theo một mực cùng tại bên người vương thất đặc làm cho ước Hàn Tốn đã nói, Chris Harford là lão bá tước đã sớm cấp chính mình đứa nhỏ chuẩn bị tốt tên thánh, cho nên. Này không phải là PUA sao? Như vậy tiểu động tác đối với Lý Húc mà nói không dùng được, hắn thậm chí cấp chính mình lấy Kiều Nạp Sâm ở giữa danh, từ nay về sau, ta chính là Nạc Lan huynh đệ rồi. Thuận tay cũng đem Giang gia nhập vào trong này, lý do là kỷ niệm qua đời mẫu thân đại nhân bên kia về sau lại bàn giao, hiện tại trước ghê tởm một chút mang anh chính phủ nói sau, dù sao đều đến cái này trình độ, bọn hắn chẳng lẽ còn dám thu hồi hay sao? Bên này trang viên tạm thời trước mặc kệ, quá một đoạn thời gian nhìn nhìn địa phương khác có cái gì thích hợp trang viên yếu xuất thụ, mua đến là được. Theo Manchester sau khi trở về, Lý Húc đối với mới ra lò bá tước phu nhân nói như thế nói. Tốt tốt, Lâm Thanh Hà tự nhiên thật cao hứng. Tuy nói Trương Hạo hiện tại rất nhiều địa phương đều có bất động sản, hơn nữa không thiếu cao cấp xã khu, ví dụ như Hong Kong Thái Bình Sơn Eo, Đài Bắc núi Dương Minh Cốc, hay hoặc là Đông Kinh nước Sạch Loan vân vân. Nhưng là cùng Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng bảo trì liên hệ Lâm Thanh Tích, đối với các nàng đại trang viên vẫn là lòng có hâm mộ. Đáng tiếc Hong Kong nơi này thật sự quá nhỏ, được xưng ngàn thước biệt thự, thực tế cũng liền chuyện như vậy, mặc dù Trương Hạo Hiên hiện tại đủ tư cách ở đỉnh núi, cùng San Francisco đại trang viên vẫn như cũ không thể so. Yên tâm, Thanh Hà tỷ, về sau chúng ta tại Anh Quốc có thể nhiều mua mấy chỗ trang viên, hơn nữa không thôi Anh Quốc, Pháp Quốc, Thụy Sĩ hay hoặc là nước Mỹ, đều có thể đưa chàng, đến lúc đó người yêu thích thế nào đóng. Lý Húc nói như vậy nói. Lâm Thanh Hà càng thêm hưng phấn cùng cao hứng, mà nữ nhân nếu quá mức hưng phấn cùng cao hứng, cũng rất dễ dàng đáp ứng chút gì, vì thế buổi tối đã bị hắn kéo lấy cùng Thi Dĩnh cùng một chỗ, cùng Hoắc gia tìm muội chơi tứ phi. Lần này Lý Húc đến London nhưng là dẫn theo nhiều cái đoàn đội, trừ bỏ Trường Kỳ thuê luật sư cùng kế toán đoàn đội bên ngoài, người bên cạnh không chỉ có bên người thư ký Diệp Ngọc Khanh, cùng với bên người thư ký trợ lý Diệp Tử Mi, còn có song bào thai nữ hầu cùng lái xe Ngô Gia Lệ, cùng với bảo tiêu một trong Michiko Nishiwai. Hắn vốn là còn muốn mang lên quản gia Hoàng Mạn Ngưng, nhưng là Lâm Phượng Kiều nói trong nhà còn phải có nhân phụ trách vận chuyển, lúc này mới từ bỏ. Lâm Thanh Hà dù sao cũng là tại Đài Loan cái loại này phong kiến còn sót lại không khí dày đặc hoàn cảnh phía dưới lớn lên, mấy năm này tính tình cũng bị nuôi, đối với tôn ti cao thấp đó là nhìn xem tương đương nặng. Thì Dĩnh tốt xấu làm như là sơ theo Trương Hạo Hiên sau mới có nữ hầu, lại cùng chính mình có bát phần tương tự, lại tăng thêm nữ hầu là nữ chủ nhân chiến lực bổ sung, đã tại trong nhà thành quy tắc ngầm, cho nên bên người nữ hầu theo phía trên ý nào đó tới nói, càng giống như là nam nhân không ở khi tạm thời bạn lữ. Cho nên, mặc dù là tối kiên trì chủ tớ có khác địch hồng, hiện tại cũng không còn tại cuối giường đánh trải, mà là cùng nữ chủ nhân Hồ Theo ngủ mơ tại một cái giường phía trên. Nhưng là Hoắc gia song bào thai lại bất đồng, mặc dù là lão gia bên người nữ hầu, có thể chính thức đảm nhiệm chức vụ này, cũng bất quá bao nhiêu nguyệt thời gian, làm sao có khả năng làm nữ chủ nhân cao nhìn liếc nhìn một cái đâu này. Lại càng không nói các nàng vẫn là tiềm tại người cạnh tranh, mặc dù thân phận đã đinh chết ở nữ hầu phía trên. Tái sinh vì bên người nữ hầu, đó là lão gia đi nơi nào, các nàng liền muốn cùng đến trong thế nào. Cũng liền trước mắt còn chưa trưởng thành, xuất ngoại cái gì tương đối phiền toái, nếu không các nàng đi theo Trương Hạo Hiên bên người thời gian, nhiều lắm so bên người thư ký ít một chút, ít nhất tại Lâm Thanh Hà xem ra là như vậy. Cho nên, Lâm Thanh Hà có thể tiếp nhận cùng Thi Dĩnh cùng một chỗ song phi, lại từ trước đến nay đối với Hoắc gia song bào thai sắc mặt không chút thay đổi. Đáng tiếc hiện tại vẫn là phá công rồi, nàng tại tiểu điếm căn hộ bên trong đầu tiên là bị Lý Húc ngoan địch một phen, trực tiếp cao trào được ngất đi qua. Tỉnh lại chính muốn tiếp tục, lại phát hiện mình bị Hoắc Vấn Lợi, Hoắc Vấn Hy tìm muội kẹp ở trung gian thưởng thức vú cùng mông, mà Lý Húc tại bên cạnh làm Thi Dĩnh hậu môn. Không có cách nào, đều như vậy rồi, nàng còn có thể như thế nào? Chỉ có thể làm thỏa mãn lão gia tâm tư, cùng song bào thai các người làm hôn môi âu yếm. Cũng tại trong lòng an ủi chính mình, tốt xấu đây là lão gia bên người nữ hầu, không phải là bên người thư ký. Lại không nghĩ đến ngày hôm sau buổi tối bên người thư ký đã tới rồi. Đồng dạng là thích đến ngất, sau khi tỉnh lại liền phát hiện, thì Dĩnh cùng Diệp Tử Mi quỳ gối tại Trương Hạo Hiên trước mặt ăn dương vật, mà Diệp Ngọc Khanh nằm sấp ở trước mặt mình, liếm chính mình huyệt. Phu nhân tiểu huyệt, xuất thủy cũng thật nhiều, nàng còn như thế trêu đùa. Lâm Thanh Hà khoảnh khắc kia xấu hổ vô cùng được phun ra càng nhiều dâm thủy, hận không thể một cước đem Diệp Ngọc Khanh đá xuống giường đi, xem như trước mắt chính quy bá tước phu nhân, lại bị một người bí thư như thế trêu đùa, thật sự quá xấu hổ. Song khi Trương Hạo Hiên nâng lấy dương vật đi qua đến, đem căn kia côn thịt lại lần nữa cắm vào nàng huyệt dâm về sau, nàng lúc này lại lần nữa khoái hoạt rên rỉ, cũng cùng đeo lên dương vật giả địch chính mình cúc mắt Diệp Ngọc Khanh hôn nồng nhiệt lên. Không có biện pháp, bá tước các hạ yêu thích chơi như vậy, nàng cái này bá tước phu nhân chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt hay không thành. Tốt xấu Diệp Ngọc Khanh cũng coi như nhà giàu sang xuất thân, ca ca của nàng cùng lão gia có một chút sinh ý thượng qua lại, thân phận như vậy không muốn, lại chạy đến đương lão gia bên người thư ký, còn chịu không ít khổ đầu, coi như là chân ái đi à nha. Càng huống chi, lão gia cũng ám chỉ qua, chính mình khẳng định không có khả năng lấy bên người thư ký đương lão bà, bây giờ là bên người thư ký, về sau cũng sẽ chỉ là bên người thư ký. Vì thế Lâm Thanh Hà lại nhận thức. Bất quá ngày hôm sau nàng ủy khuất ba ba cùng lão gia nói nữ bảo tiêu, nữ tài xế cái gì, dù như thế nào đều thì không được. Chương 876. Lý Húc tự nhiên không có khả năng làm như vậy, tuy rằng lòng hắn vẫn là thực nghĩ, nhất là Michiko Nishiwai là kiện Mỹ xuất thân, dáng người tự nhiên là đỉnh đầu nhất tốt, cơ bắp mặc dù cứng rắn, nhưng bị hắn mềm hóa sau có một phong vị khác. Tuy rằng liền chơi đùa 2-3 lần. Hơn nữa đều là song phi nàng và đại đảo từ thêm lợi, nhưng là Michiko Nishiwai vẫn là để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Cặp kia chân nếu gấp lên đến, cũng liền trước mắt làm chạy nhanh vận động viên Tiểu Hiền có thể so sánh. Hơn nữa Tiểu Hiền cũng là thắng tại rào sát lực đảo, muốn nói rào sát hoa thức, vẫn là Michiko Nishiwai yếu lực cường một chút. Lại tăng thêm nàng sự chịu đựng 10 phần, nếu đem cùng Lâm Thanh Hà các nàng cùng một chỗ đặt lên giường. Tuyệt đối có thể bằng lực một người đem các nàng giết được đánh tơi bời. Theo hoàn toàn nam nhân góc độ, Lý Húc là rất muốn nhìn đến loại này hình ảnh, loại này nữ bảo tiêu cùng nữ chủ nhân ở giữa yêu hận tình cừu hình ảnh, vậy nhất định rất thú vị. Nhưng là từ nhất gia chi chủ góc độ, hắn không thể như thế làm bậy, ít nhất hiện tại không thể, Lâm Thanh Hà các nàng chung quy không phải là Lam Khiết Anh các nàng như vậy, bị tẩy não thành thượng đế phi tử, mặc dù là tối nói gì nghe nấy quan chi lâm. Cũng có chính mình tiểu tính tình. Nếu Lý Húc tính toán chơi trò chơi, lại chế định quy tắc của trò chơi, như vậy trừ phi là vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn là không nên chủ động đánh vỡ quy tắc. Yên tâm, khẳng định không có khả năng. Hắn như vậy an ủi Lâm Thanh Hà. Kết quả Lâm Thanh Hà ngày thứ ba buổi tối vẫn như cũ gắt gao trương trương, hơn nữa năn nỉ thi dính, dù như thế nào đều phải bảo vệ chính mình. Bất quá Lý Húc lại mang theo song bào thai nữ hầu cùng Diệp Ngọc Khanh. Diệp Tử Mi đi chơi, sau còn tỏ vẻ đây là vì làm nàng an tâm, làm nàng rất buồn bực. Dĩ nhiên, nhiều hơn nữa buồn bực cũng triệt tiêu không được trở thành bá tước phu nhân vui sướng, nhất là bị người khác thổi phồng sự tình. Tại London đoạn thời gian này bên trong, Lý Húc không chỉ có đang chạy thừa kế thước vị tay tiếp theo, còn tại vương thất đặc làm cho dẫn dắt phía dưới, bái phóng không ít người, hoặc là nói rất nhiều quý tộc. Mặc kệ nói như thế nào, hắn bây giờ là mang anh thừa nhận. Có thể thừa kế, có chính mình phong ấp cùng thượng nghị viện ghế, đường đường chính chính bá tước, cho nên tiếp xúc một chút mang anh giới quý tộc là rất có tất nhiên. Chính là ở trước đó trước phải tiếp nhận lễ nghi huấn luyện, ấn một cái đặc làm cho lão đầu nói chính là, xem như mang anh thượng lưu quý tộc, là không thể cùng ở nông thôn đồ nhà quê giống nhau, đối với các loại giao tiếp không biết gì cả, cho nên có tất yếu học tập một chút. Lý Húc tâm lý chỉ muốn bật cười, nhất bang ngang tát hải tặc vận khí tốt. Còn thật cho rằng chính mình liền là cái gì không thể văn minh, thật muốn ngoạn lễ nghi, làm đám kia tử nho côn đến a, bọn hắn có thể ngoạn ra hoa. Chửi bậy về chửi bậy, hắn còn chưa phải được không lên tinh thần đến ứng phó một hai, ngược lại Lâm Thanh Hà tràn đầy hứng thú, học được rất là nghiêm túc, rất điểm. Lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên ý tứ. Loại phản ứng này rất bình thường á, Lý Húc cũng không phải là đặc biệt để ý, dù sao cũng không có hoa nhiều lắm thời gian, có bác trong người. Lâm Thanh Hà học lên đến rất nhanh, hắn liền càng không cần phải nói. Ngược lại đặc làm cho lão đầu thực kinh ngạc, gọi thẳng chưa bao giờ có người ở ngắn như vậy thời gian trưởng cầm mang anh lễ nghi hạng mục công việc, nếu như không phải là còn cần ra hỏa kia, Lý Húc thực nghĩ một cước đem hắn đá trở về. Cũng may, tại hắn dẫn tiến hạ tiếp xúc mang anh các quý tộc, những tử tước kia, nam tước nhóm, đều coi như dễ nói chuyện, tuy rằng tràn ngập cảm giác yêu Việt, nhưng là ít nhất còn rất lễ phép. Không có ngang nhiên biểu hiện ra kỳ thị, cũng không có làm ra rời giường viễn khách những cái này xả bức sự tình. Này khả năng là bởi vì bọn hắn trước đó được đến báo cho, cùng với. Bọn họ đều là nhân vật dâu ria. Đúng vậy, cứ việc Ước Hàn Tốn cùng đương sự quý tộc đều che giấu rất khá, nhưng Lý Húc vẫn là phát hiện manh mối. Không nói khác, một đám người cử hành rượu tửu điếm, tuy rằng được xưng có bao nhiêu lịch sử, có thể các loại phục vụ đều chẳng ra sao cả. Dùng ám chỉ thuật hỏi tổng giám đốc một câu mới biết được, là mỗ vị tử tước sản nghiệp, hơn nữa vị này tổng giám đốc còn chửi bậy, tử tước các hạ một chút cũng không quen kinh doanh, tửu điếm đều sắp bị hắn móc rỗng. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, đến nhà bái phòng thời điểm còn không biết là, tham gia tửu hội, này một đám đều thay đổi pháp nhi cùng Lý Húc hóa duyên. Lý Húc giờ khóc giờ cười, cuối cùng lại hướng đến các quỹ giải ra 20 vạn hơn bảng Anh, nhìn đám người này vô cùng bộ dáng, lòng hắn chỉ có buồn cười, đây là mang anh tại hiện đại xã hội quý tộc A. Mặc dù hắn nhóm đều không phải chân chính đại quý tộc, cái này bình thường tới nói nhìn chiếm giữ thổ địa hơn quả, mang anh vương thất chính là lớn nhất địa chủ, hơn nữa Âu Châu các quốc gia kia một chút còn có truyền thừa xuống, tương đối nổi danh đại quý tộc, cơ bản đều là các quốc gia đại địa chủ. Thổ địa lại như thế nào đều là tối cơ bản tư liệu sản xuất, đại địa chủ tuy rằng không giống như chiếc hô phong hoán vũ, cũng không giống tư bản tài chính ra như vậy có thể dựa vào nắm giữ đại lượng tư bản mà cuốn lên to như vậy sóng gió, nhưng là thắng tại ổn định a. Có đôi khi, sống được đến mới là quan trọng nhất, cho nên cái tì, bối tắc từ những người này ở đây thiên hy năm sau nhau nhau bắt đầu chữ hàng đại lượng thổ địa, biến thành nước Mỹ đại địa chủ. Nhưng là, trở lại chính để đi lên, những cái này trước mắt ở bên cạnh trung tiểu quý tộc, mới là quý tộc cái giai tầng này chủ lực, đã không có bọn hắn, chỉ có mấy cái cao nhất đại quý tộc, kia còn có quý tộc giai tầng đâu này. Dĩ nhiên, vương thất có thể lại ngăn quý tộc, cùng với giống hiện tại đối với Lý Húc như vậy, tìm khải tử đến kế thừa kia một chút thước vị, nhưng đối với Lý Húc tới nói, những cái này trung tiểu quý tộc vẫn rất có dùng. Lại như thế nào không thực quyền, lại như thế nào chính là thượng nghị viện bài trí, cuối cùng vẫn là có như vậy điểm phân lượng. Mấy trăm người bình thường đứng ở chính phủ thành phố bên ngoài cũng không phải là giờ, càng huống chi vẫn có thước vị quý tộc truyền thừa rồi, càng huống chi mang anh dân chúng đối với vương thất cùng quý tộc tâm lý. Hắc hắc, tóm lại, chút tiền ấy bất quá là vầy vầy nước rồi, đến Lý Cửu Nhật đại gia muốn dùng các ngươi thời điểm các ngươi khẳng định không có khả năng cự tuyệt. Nói trở về, Lý Húc cũng không phải là tùy tiện bị đắn đo, đương Ước Hàn Tốn tỏ vẻ, ngài còn cần một vị anh thức quản gia thời điểm Lý Húc chính là cười. Ta tin tưởng, tôn kính Diana tư tân bỏ vào Lý, nữ tước sĩ, giới thiệu cho ta một cái không sai nữ quản gia. Hắn nói như vậy nói. Vì thế lão đầu nhi liền câm miệng, này về sau cũng không lại chỉ trỏ, làm Lý Húc hơi chút có chút tiếc nuối, hắn nếu kỳ nghiêng một chữ, hắn liền có thể giết gà dọa khỉ. Mặc kệ nói như thế nào, lần này Luân Đôn hành cơ bản coi như thuận lợi, toàn bộ sự tình cơ bản ổn thỏa về sau, lưu lại tiếp tục bài chi tiết đoàn đội. Lý Húc ngay tại cuối tháng tư thời điểm mang theo Lâm Thanh Hà cùng các người làm chậm rãi hồi cảng. Hong Kong đám chó chết, khứu giác vẫn như cũ thực nhanh nhạy, dù sao chính là nhất tòa thành thị, nhưng giống như trước đây, hoàn toàn không bắt được Lý Húc tung tích, chỉ có tại đưa đón đoàn xe đi thật sự xa sau đó, mới vỗ đầu một cái nhớ tới, tốt lắm như là bá tước các hạ trong nhà xe. Không có cậu tử mưu toan đuổi kịp chụp ảnh, chứ không nói cái này niên đại đám chó chết còn không có 10 năm sau điên cuồng như vậy. Cho dù là 10 năm sau cầu tử, cũng không dám truy đuổi một cái có thượng ức đô la thân gia, bối cảnh thần bí không rõ, còn đẩy mang anh quý tộc danh hiệu đại nhân vật loạn chụp. Đương nhiên, không dám chụp hoặc là chụp không đến, không có nghĩa là không thể viết A, vì thế xế chiều hôm đó, không ít báo chí liền phát hành phụ san tuyên bố, tôn kính Chris Thác Phất Kiều Nạp Xâm Trương Ai Đức Mông Bá Tước đã hồi cảng. Mỗi một người đều là một bộ cùng có vinh yên miệng, cao hứng giống như bước sang năm mới rồi tựa như. Liên Minh báo, Văn Hội báo những cái này tự xưng là thanh lưu báo chí, cũng đều thực rụt rè nói ra một câu. May mắn Tân Hoa xã Hong Kong phân xã Tân Nhậm xã trưởng không phải là Hứa Gia Đồn, nếu không đại công báo nói không chừng cũng muốn đến sảm một cước. Bất qua muốn nói vuốt mông ngựa, còn phải nhìn Đông Phương Nhật báo, Mã Gia huynh đệ từ lúc Trương Hạo Hiên còn không có trước khi trở về, liền đã tụ tập một đống biên tập viết tiểu viết văn, sau đó nhắm ngay thời điểm thả đi ra. Này thiên tiểu viết văn tối hút tình địa phương ngay tại ở, đem Trương Hạo Hiên đến nay mới thôi cuộc đời, rõ ràng rành mạch liệt cử đi ra, theo sớm nhất tại Ngô Tùng phố cuộc sống, đến mẫu thân qua đời sau đi chạy thuyền, rồi đến trên đường đi gặp quý nhân, sau đó 18 tuổi trở lại Hong Kong bắt đầu âm nhạc sáng tác, tiếp lấy một lần là nổi tiếng vân vân, có thể nói toàn diện không bỏ sót, hơn nữa còn tiếp không sai biệt lắm 3 ngày thời gian. báo danh tự nhiên dẫn phát rồi oanh động, cứ việc phía trước tiểu thị dân nhóm thực khiếp sợ, nhưng là Trương Đại đạo diễn làm người ta khiếp sợ địch làm lại không phải là không có, chỉ là cấp vợ trước $1 ức tiền chia tay, cũng đã làm vô số nữ nhân các loại hâm mộ ghen tị hận. Nhưng là bọn hắn bây giờ mới biết, cái này tuổi còn trẻ liền công thành danh toại trẻ tuổi phú hào, 5 năm trước còn danh tiếng không đáng một xu, hơn nữa còn như vậy khốn đốn. Cứ việc Trương Hạo Hiên trước kia sự tình không phải là không có bị truyền thông cầm lấy nói qua, trước hắn còn làm ca sĩ thời điểm mỗi lần tham gia tiết mục người chủ trì đều có khả năng cầm lấy hắn và mẫu thân làm văn chương đương xem chút. Nhưng là truy tinh người cuối cùng vẫn là số ít, còn có rất nhiều người trưởng thành đối với những cái này cũng không rõ ràng lắm, mà chờ hắn truyền hình đến diễn viên cùng đạo diễn phía trên, đại gia càng nhiều là đang thảo luận thành tựu của hắn cùng chuyện xấu, về con lai thân phận cùng bạch nhân phụ thân, phần lớn đều là sơ lược, mà đã từng khốn đốn cuộc sống càng là không người nhắc tới. Mặc dù là song Lâm Đoạt Hiên bị sao được kích liệt nhất thời điểm cũng chỉ là có người chua xót nói cái gì, một cái bán đường lần cư nhiên có thể được đến hai đại mỹ nữ yêu ái. Cho nên đại bộ phận tiểu thị dân, đối với Trương Hạo Hiên đã từng trải qua chẳng phải là đặc biệt rõ ràng, Đông Phương Nhật Báo ở phía sau đăng ra như vậy một phần phá lệ kể lại cuộc đời, hút tình đồng thời, tự nhiên cũng để cho tiểu thị dân nhóm cảm khái liên tục. Nguyên lai hắn trước đây như vậy không dễ dàng a. Đúng vậy a, đúng vậy a, tuổi còn trẻ liền đi ra ngoài chạy thuyền. Vốn là cho rằng hắn chính là bộ dạng xuất, cư nhiên còn cố gắng như vậy. Trước đây thật lâu cũng đã nói, nhân hòa nhân chênh lệch tại lúc còn rất nhỏ, lạc hậu người hâm mộ ghen tị, nhân hòa nhân chênh lệch tại rất lớn nhưng nhìn hình như có thể đuổi kịp thời điểm lạc hậu người ghen tị thực, mà nhân hòa nhân chênh lệch lớn đến không một bên thời điểm lạc hậu người cũng chỉ có thể hâm mộ. Đã từng danh tiếng không đáng một xu Trương Hạo Hiên, hiện tại không chỉ có công thành danh toại, còn bằng năng lực của mình trở thành đại phú ông, ít nhất thoạt nhìn là như thế, hiện tại lại kế thừa thân sinh phụ thân tước vị, kia đã là tiêu chuẩn thượng lưu nhân sĩ. Loại này phảng phất từ bên người đi ra ngoài nhân sinh người thắng, tự nhiên làm rất nhiều tiểu thị dân nhóm có cộng tình. Chương 877. Thật sao, ta hiện tại thành Hong Kong mộng đại biểu, đem Đông Phương Nhật Báo để tại phòng họp bàn phía trên, Lý Húc nửa đùa nói. Một đám cao quản cười xòa, ai cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, dù sao. Bọn hắn hiện tại mặt đúng, là một vị mang anh bá tước. Cao Diệu Huy càng là đại khí cũng không ra, tỏa tại nơi nào tựa như một tôn nê Bồ Tát, hắn hiện tại đã không trông cậy vào bá tước các hạ ra lại album mới rồi, bá tước các hạ không tìm hắn phiền toái, cũng đã là A-di-đà Phật. Được rồi, cứ như vậy đi, báo biểu ta sẽ từ từ nhìn. Lý Húc lúc này phất phất tay, ý bảo bọn hắn có thể ly khai. Cao quản nhóm tùng một ngụm, nhao nhao đứng dậy rời đi, mang theo khiêm tốn nụ cười, nhìn xem Lý Húc thẳng lắc đầu, đều nhanh biến thành một đám khum núm kẻ phụ họa rồi, như thế nào vận doanh thật tốt công ty. Khi nào thì, nhà mình nữ cao quản nhóm, mới có thể điền thưởng sở hữu bộ môn đâu này. Khanh khanh, kêu A Vinh đi lên một chút, hắn theo sau cùng Diệp Ngọc Khanh nói. Rất nhanh, Trương Quốc Vinh đi đến phòng họp có gì cần ta cống hiến sức lực sao, bá tước các hạ. Vẫn như trước đây muốn làm quái. Đừng ép ta gọi ngươi Vinh ca, Lý Húc cảnh cáo nói. Hành hành hành, Trương Quốc Vinh cười giơ hai tay lên, như vậy, về sau phải gọi ngươi Chris vẫn là A Hiên. Đương nhiên là A Hiên a, ta chỉ phải đi kế thừa tước vị, lại không phải là nhận tổ quy tông. Lý Húc cười nhạo nói. Nhưng là ta xem báo đã nói. Trương Quốc Vinh có chút kinh ngạc. Của ta căn tại nơi nào, ta biết rất rõ, hơn nữa. Anh quốc nhân cũng không ấn hảo tâm gì. Lý Húc khẽ cười nói, tốt lắm, không nói cái này, có chuyện tìm ngươi, ta rất nhanh muốn chuẩn bị một bộ tân điện ảnh, ngươi đến diễn nhân vật chính. Cái dạng gì nhân vật? Trương Quốc Vinh đầu tiên là hỏi như vậy, theo lấy mở to hai mắt không phải đâu, ngươi còn muốn đạo diễn. Có vấn đề gì? Lý Húc hỏi lại. Không phải là... Người cái kia, không phải là, Trương Quốc Vinh có chút sẽ không nói. Ai nói thừa kế tước vị, thì không thể lại đương đạo diễn rồi hả? Lý Húc hai tay nhất quán. Trương Quốc Vinh tự hỏi thêm vài phút đồng hồ, quyết định nhảy qua cái đề tài này cái dạng gì nhân vật. Lý Hàn Tường thiến nữ u hồn xem qua sao? Chính là phục chế cái kia, người đến diễn Ninh Thải Thần, Lý Húc nói như vậy nói, đương nhiên, khẳng định cùng nguyên bản không giống với, cầm đến kịch bản sau sẽ biết. Không thành vấn đề, ta trở về thì tìm băng ghi hình. Trương Quốc Vinh gật đầu, sau đó trôi chảy hỏi nữ nhân vật chính ai diễn. thế giới chạy nhanh quán quân. Lý Húc Hồi đáp. À, Trương Quốc Vinh một bộ không có nghe rõ bộ dáng. Nhà chúng ta Tiểu Hiền. Lý Húc nhíu mày, một bộ đừng nói ngươi chưa từng nghe nói biểu cảm. Trương Quốc Vinh tê hút một cái khí lạnh. Không phải đâu, đại lão, ngươi tìm. Nàng đến diễn nữ nhân vật chính. Diễn không diễn, Lý Húc trực tiếp hỏi nói. Đương nhiên diễn, Trương Quốc Vinh chỉ tự hỏi 2 giây liền chém đinh chặt sắt hồi đáp. Hay nói giỡn, nhân gia Vương Tổ Hiền bây giờ đang ở bên ngoài Hồng Thành cái dạng gì, hắn có thể không biết. Olympic nữ tử chạy nhanh quán quân, còn tại Los Angeles Thế vận hội Olympic thượng liên tục 4 lần đánh vỡ ghi lại, Đài Loan đều đã đem nàng thổi phồng thành anh hùng dân tộc rồi, đại lục cũng là luân phiên khen ngợi, các loại quảng cáo thương muốn thỉnh nàng đại ngôn đều cầu mà không được. Đừng nói cùng như vậy danh nhân đáp diễn, chính là đi diễn cái phối hợp diễn, đó cũng là không thành vấn đề. Nhưng là, cái kia, Trương Quốc Vinh nghĩ đến cái gì lại lắp bắp hỏi. Ta xử lý. Lý Húc một phen đè lại bờ vai của hắn, còn hung hăng nhéo một cái. Trương Quốc Vinh tê hút một cái khí lạnh, nhanh chóng từ phòng họp lưu, cứ việc bên ngoài chưa bao giờ lưu truyền quá Trương Hạo Hiên cùng Vương Tổ Hiền chuyện xấu, nhưng liền Trương Hạo Hiên phong lưu thanh danh, cùng với từ nhỏ liền thu dưỡng Vương Tổ Hiền, biết đều biết. Lý Húc hừ hừ trả lời đến văn phòng, vào cửa liền thấy tân tấn nữ bí thư Chu Bảo Ý đang tại thu thập văn kiện, vì thế đi tới vỗ vỗ nàng mông cong. Chu Bảo Ý sừng sốt một chút, chợt phản ứng, theo lấy đi đến sau bàn công tác, tại hắn ngồi vào trên ghế dựa rồi, mới lại quỳ xuống, lấy ra cây dương vật kia đưa vào miệng nhỏ. Mà theo lấy tiến văn phòng Diệp Ngọc Khanh thứ nhất thời tiếp thủ sắp xếp công tác, nhìn nhiều Chu Bảo Ý liếc nhìn một cái đều không có, phi thường ăn ý, là một đủ tư cách bên người thư ký. Côn thịt tiến vào kia trương miệng nhỏ về sau, Lý Húc rất là thoải mái rên rỉ âm thanh, Chu Bảo Ý từ lúc 2 năm trước đã bị nhận. Chẳng qua là trước bị Đài Loan Phan Minh Tử nhận lấy, dạy dỗ không sai biệt lắm 1 năm sau, mới mượn đi Đài Loan cơ hội đem nàng cấp đi. Hiện tại, Phan Minh Tử tại Đài Loan coi như là cái tiểu phú bà, mượn Lý Húc cho nàng bắp cùng tương quan kỹ thuật, ngược lại tại thương giới lẫn vào như cá gặp nước. Nếu không là chủ nhân yêu cầu, nàng phải đem một thế hệ hệ liệt chụp xong, đã sớm theo bên trong giới giải trí lui đi ra. Sự thật phía trên, nàng hiện tại cũng coi như bán lui. Liền thừa một thế hệ ca hậu còn tại chuẩn bị, phỏng chừng năm nay 6 tháng cuối năm chụp ảnh, đợi chụp hoàn chiếu phim sau nàng liền có thể chính thức thoái ẩn, an tâm làm thương giới nữ cường nhân. Đài Loan bên kia chính thương vòng tự nhiên biết nàng ôm lên đùi, chính là không biết ôm lên chính là Trương Hạo Hiên đùi, vẫn là tiểu ái Đức Hoa Lý đùi. Nhưng là có một chút có thể xác định, lúc trước chụp Thần Điêu Hiệp Lữ xuất ngoại cảnh thời điểm có Tứ Hải Bang Đường Khẩu đi tìm phiền toái. Không biết bọn họ là bị người khác chỉ điểm vẫn là não quất, cuối cùng bởi vì kịch tổ báo cảnh sát mà không có thực hiện được, sau đó nha, ngày hôm sau toàn bộ cái đường khẩu người đều điên rồi. Nga, không nên nói điên, chuẩn xác mà nói hẳn là toàn bộ biến thành ngốc tử. Cảnh sát báo cáo làm miêu tả như vậy, thụ hại nhân chỉnh tề ngồi ở đường khẩu ghế dựa phía trên, hung thủ từ cửa chính tiến vào, một cái tiếp một cái vì thụ hại nhân làm trên trán diệp cắt bỏ thuật, thụ hại không một người phản kháng. Chỉ là nhìn văn tự liền mau cốt tùng nhiên, sự thật phía trên, bất kể là ngày hôm sau phát giác không đúng sau tìm đến khác đường khẩu tiểu đệ, vẫn là nhận được tiểu đệ báo cảnh sát về sau thăm dò cảnh sát, đều có nhân bởi vì những cái này lăn lộn hắc trình tề ngồi thành mấy hàng cũng hắc hắc ngây ngô cười cảnh tượng mà xuất hiện tâm lý vấn đề. Phải biết, trong này nhưng là có mấy cái có thể đánh, đường chủ cũng là tại Tứ Hải bang nội bộ có uy tín danh dự, hiện tại lại trở thành như vậy một bộ dáng, còn tìm không thấy một tia manh mối. Này sau lưng thủy nên sâu đậm. Cảnh sát bên kia cuối cùng là như vậy kết án một đám người uống nhiều rồi, vừa vặn lại gặp khí than tiết lộ, tuy rằng đều cứu chữa trở về, nhưng vẫn là tạo thành trên trán diệp tổn thương, dẫn đến cuối cùng biến thành ngu ngốc. Về phần tại sao đại sảnh cửa sổ đều mở rộng, vẫn như cũ có thể dẫn đến một đám người khí than trúng độc, cùng với đám người này khí than trúng độc sau cũng không dãy giụa, liền thành thành thật thật ngồi ở ghế dựa chờ đợi thay đổi ngu ngốc, thì phải là mặc kệ bọn cảnh sát sự tình. Cho nên láng giềng đồng hương đều tại giao truyền, này cái đường khẩu đắc tội cái nào thần tiên, vì thế thần tiên giáng xuống tai ách, làm bọn hắn một đêm ở giữa biến thành ngu ngốc. Vì thế, Tứ Hải Bang không chỉ có bỏ qua này cái đường khẩu, còn tại cái khác đường khẩu liên tục làm mấy ngày cúng bái hành lễ, mà Trúc Liên Bang cũng không dám tiếp quản này cái đường khẩu, cư nhiên làm này phiến quảng trường nghênh đón khó được bình tĩnh. Về phần Phan Nghênh Tử, kia sau không nữa cùng loại sự tình phát sinh. dù sao chính thương vòng cái kia một chút cao tầng, mê tín về mê tín, cơ bản chỉ số thông minh vẫn có. Tứ hải bang kia một vài người trên trán Diệp giải phẫu dấu vết phi thường rõ ràng, động thủ người căn bản không có che giấu ý tứ, bọn cảnh sát hơi chút kiểm nghiệm một chút có thể nhìn ra. Nhưng mà trừ bỏ cái này, liền không nữa dấu vết khác, bọn cảnh sát phát hết não chất lỏng cũng suy đoán không ra, hung thủ là như thế nào làm đám người này cùng một chỗ ngồi ở trên ghế dựa, lần lượt tiếp nhận giải phẫu. Bọn cảnh sát không biết rõ sở, nhưng đối với một ít người mà nói, điểm ấy tin tức đã đủ rồi. Tứ hải bang kia cái đường khẩu gần nhất một đoạn thời gian đều gió yên biển lặng, duy nhất khả năng chọc tới phiền toái chính là thần điêu hiệp lữ kịch tổ Phan Nghinh Tử. Loại chuyện này Ninh tin là có không tin là không, ai không nghĩ tại trong nhà nán lại, đã bị nhân cắt đứt trên trán Diệp. Cho nên Phan Nghinh Tử tại vậy sau này, làm bất cứ chuyện gì đều xuôi gió xuôi nước, bất quá nàng nhớ kỹ chủ nhân lời nói, không có tiến hành mù quáng khuếch trương, một mực chuyên chú làm cạo lông khí thị trường. Trên mặt ngoài đã tính Đài Loan thương vòng trung thượng nhân vật. Mà là một gia công ty người phụ trách, nàng bên người không thiếu được muốn có mấy cái thư ký, ví dụ như tốt nghiệp từ Minh Truyền Thương chuyên qua Vĩ Như, hay hoặc là từng vì công ty chụp quá quảng cáo mặt bằng người mẫu Chu Bảo Ý. Lý Húc vốn là tính toán đem hai người bọn họ đều mang đến Hong Kong, hắn bên này thiếu người cũng thiếu đến lợi hại, nề hà Phan Minh Tử tại hắn thêm vào phía dưới, trưởng khống một nhà công ty đã tương đối cố hết sức. Mang đi hoàn toàn chính là linh trụ cột Chu Bảo Ý còn chưa tính, nếu đem hoàn thành công tác rất khá qua Vĩ Như dã mang đi, bao nhiêu hồi ảnh hưởng đến công ty vận hành. Xem như theo Minh Truyền Thương chuyên đi ra đệ tử, qua Vĩ Như bao nhiêu vẫn có như vậy chút bản lãnh, một cái khác thời không nàng nếu không làm diễn viên lời nói, không đúng cũng có thể tại thương vòng bên trong lăn lộn ra một phần sự nghiệp. Cứ việc Lý Húc tại Phan Minh Tử bên người để lại một cái tân bồi dưỡng nữ nhẫn. Một cái khác thời không vốn hẳn nên tại 84 năm xuất đạo trở thành AV nữ diễn viên cũng dẫn phát oanh động điền sở dụ mỹ tử. Hơn nữa giải quyết rồi không ít vấn đề, ví dụ như phía trên nhắc tới tứ hải bang đường khẩu, có thể nữ nhẫn cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề, nhất là buôn bán vận doanh phía trên. Cho nên, mặc dù hắn tại hai cái nữ nhân trong đó càng yêu thích ngoạn qua Vĩ Như, mang đi vẫn là Chu Bảo Ý. Không quan hệ, dù sao có Phan Nghinh Tử tại bên cạnh đó nhìn chằm chằm. Lý Húc như vậy nghĩ, cũng hướng xuống xoa bóp ấn Chu Bảo Ý đầu, làm nàng càng thêm ra sức phun ra nuốt vào. Tại Chu Bảo Ý vừa đi sau, nàng lấy cần phải bồi dưỡng tân thư ký làm lý do, đem vừa mới gia nhập công ty một cái mặt bằng người mẫu điều để làm thư ký, hơn nữa tại Trần Đức Dung sau lại thu cái con gái nuôi. Tân người mẫu chuyển nữ bí thư là Tiêu Sắc, cái này tốt lắm, đời thứ nhất Uông Tử Lăng cùng Uông Xanh Biếc Bình đã đầy đủ thu vào trong túi, liền nhìn khi nào thì chơi. Con gái nuôi là Cổ Tĩnh Văn, cùng Tiêu Sắc giống nhau, nàng cũng không phải là cái gì gia đình giàu có đứa nhỏ, Phan Minh Tử hơi chút dùng chút thủ đoạn, liền chế tạo ra vô tình gặp được, kinh ngạc, yêu thích, nhận thân tiết mục. Càng huống chi, một cái khác con gái nuôi Trần Đức Dung cùng Cổ Tĩnh Văn không sai biệt lắm đại, tìm bạn chơi lý do thoái thác, có độ tin cậy rất cao. Kế tiếp còn có khả năng đem Lý Thiến Dung, Trần Di Dung, cái này Dung, cái kia Dung, toàn bộ thu làm con gái nuôi. Như vậy Lý Húc có thể ngoạn càng nhiều hoa việc. Chương 878. Đúng lúc này, chuông điện thoại reo, Lý Húc nghĩ cùng không thèm nghĩ cầm lấy ống nghe vị ấy. Có thể bị thư ký trực tiếp chuyển tiến đến, không phải là đối tượng hợp tác chính là trong nhà người. Ba, là ta, bên kia chuyển đến Tiểu Hiền thanh thúy âm thanh, ta hồi Hong Kong rồi. Trở về là tốt rồi, đồ quá hạn kém không vậy? Lý Húc cười hỏi. Cũng may. Ta vẫn luôn không cần đổ sai giờ. Tiểu Hiền cười khanh khách, nghe nói ba bây giờ là bá tước. Như thế nào, nước Mỹ báo chí cũng đăng tin tức này sao? Lý Húc biết rõ còn cố hỏi. Làm sao có khả năng, là Tiểu Trinh tại điện thoại bên trong nói cho ta đấy. Tiểu Hiền nói như vậy nói, sau đó bắt đầu oán giận ba thật sự là, lớn như vậy tin tức cơ nhiên cũng không nói với ta. Lo lắng người huấn luyện nha, hiện tại chẳng phải sẽ biết. Lý Húc xin lỗi không hề có thành ý. Bất quá Tiểu Hiền cũng không đặt ở trong lòng, lập tức líu díu hỏi Bạch Kim Hán cung bên trong cái gì bố cục à? Nhìn thấy nữ vương không có à? Nàng chân nhân nhìn như thế nào à? Đình chỉ, Lý Húc không thể không kêu lên, Bạch Kim Hán cung rốt cuộc như thế nào, về sau dẫn ngươi đi nhìn là được, nữ vương hàng năm mùa hè đều đi ra ngoài nghỉ hè, phía sau Bạch Kim Hán cung là có thể đi thăm. Ta chỉ là kế thừa tước vị. Mà không phải là thụ phong, tại thượng nghị viện đi cái lưu trình là được rồi, không cần nữ vương ra mặt. Như vậy à, Tiểu Hiền rõ ràng có chút thất vọng, bất quá lập tức liền không hề để tâm, hỏi những chuyện khác, đúng rồi, ta nhìn thấy Hong Kong báo chí. Còn chưa nói hết, Lý Húc liền đã hít một hơi thật sâu, căng thẳng thân thể đồng phát ra ừ a a âm thanh. Bên kia chợt không có âm thanh. Khi hắn hoàn toàn tuyên tiết ra, thoải mái rên rỉ tiếng sau đó, Tiểu Hiền nhẹ cắn hàm răng nhi nói chuyện tiếng mới lại lần nữa ai tại văn phòng bên trong ăn dương vật của ngươi a, ba ba. Một cái người mới, khẩu kỹ nhi không tệ, ngày nào đó ngươi đến văn phòng liền có thể nhìn thấy. Lý Húc cười khẽ trả lời, nhìn giống nhau vẫn như cũ quỳ trên đất Chu Bảo Ý. Cứ việc nàng ngậm dương vật cố gắng nuốt, vẫn có không ít tinh dịch theo khóe miệng nàng tràn ra, thuận theo cảm hướng xuống nhỏ giọt rơi tại màu xám âu eo đồng phục cổ áo phía trên. Lại là người mới, ba ba muốn có bao nhiêu nữ nhân mới đủ à? Tiểu Hiền oán giận nói, hơn nữa tiếng hô hấp hơi hơi có chút nặng nhọc. Vĩnh viễn cũng không đủ, Lý Húc cười ha ha, sau đó đối với quỳ trên đất nữ nhân giơ tay lên một cái. Chu Bảo Ý hiểu ý đứng lên, lưng đối với lão bản kéo lên váy váy, sau đó nửa người trên leo đến trên bàn, sắp bị màu đen quần tất bọc lấy, nhưng không có quần lót mông tròn nhếch lên cao. Lý Húc duỗi tay tại nàng phình phình hũ thịt phía trên ma xa, chính là hai ba cái công phu, khiến cho nàng dâm dịch dịn ra tất chân, dâm đãng tiếng rên gì cũng theo lấy vang lên. Tốt lắm, liền đến trong này a, ta hiện tại tính đến lên đây. Hắn cầm lấy phone nói như vậy đạo cũng đứng lên. Dính đầy chất lỏng dương vật vừa mới còn mềm mềm cúi, hiện tại bá một chút liền đứng thẳng lên. Tiếp lấy, hắn dễ dàng dùng một bàn tay xé mở Chu Bảo Ý hạ bộ thất chân, đem côn thịt toàn bộ côn thịt đi vào. A nha, Chu Bảo Ý tại ba va chạm phía dưới, phát ra khoái hoạt tiếng kêu. Nhưng mà Tiểu Hiền hình như cũng không có gác điện thoại tính toán, tại hồng hộc hô hấp chung hỏi cái kia. Ba ba, Đông Phương Nhật Báo phía trên nói, đều là thật sao? Lý Húc có chút kinh ngạc, thông qua khắc ấn quan sát, chợt lộ ra một tia nụ cười phần lớn là thật, một số ít làm nghệ thuật gia công. Lấy Mã gia huynh đệ vuốt mông ngựa thủ đoạn, tự nhiên không có khả năng tùy tùy tiện tiện đăng Trương Hạo Hiên cuộc đời, cho nên chuẩn bị cho tốt bản thảo về sau, trực tiếp thông qua một chút quan hệ đưa đến sức tưởng tượng đầu tư bên kia, sau đó chuyển tới Tiểu Ái Đức Hoa Lý trên bàn, Lý Húc cùng Hong Kong bên kia phòng làm việc đã thông báo, có thể cấp Mã gia huynh đệ một chút thuận tiện, nhạc sắc có đôi khi vẫn có dùng. Nhưng là có lần sổ hạn chế. Sau đó nha, thu được bản thảo sau Lý Húc cải biến một chút nội dung, ví dụ như Trương Hạo Hiên trước đây sự tình, đoạn này thật sự quá mơ hồ. Lý Húc lúc trước đối với hàng xóm láng giềng ám chỉ rất cạn, Mã gia huynh đệ thủ hạ biên tập lại đi thăm thời điểm nghe được tin tức rất nhiều đều chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, không có biện pháp cuối cùng, hoàn toàn là tại chính mình biên, cho nên Lý Húc tự mình động thủ sửa một phen. Trừ lần đó ra còn điều chỉnh một chút nội dung, đem ngoại lực trợ giúp xuống đến nhỏ nhất, nếu muốn đánh tạo Hong Kong mộng, đương nhiên muốn xông ra tầng dưới chót xuất thân cùng đến từ bản thân cố gắng. Về phần cái gì Buffett 8 tuổi liền tiến Cao Thịnh đi thăm, bị nhĩ cái thì có cái tại IBM đồng sự nhậm chức mẫu thân linh tinh điển cố, đợi Internet thời đại sau khi đến, làm dân trên mạng đi đào móc được. Sự thật phía trên, mặc dù không đi so đo Trương Hạo Hiên bối cảnh, hắn quật khởi đã thực có truyền kỳ tính. Chương một album liền đại bán, đổi nghề làm đạo diễn, hơn nữa còn là tự biên tự diễn, lại có đại bán, còn phá phòng vé ghi lại. Đợi cho bộ 02 tự biên tự diễn điện ảnh, huống chi đem Hong Kong phòng vé ghi lại đẩy lên 3.000 vạn độ cao, có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trước nay chưa từng có ai làm. Những cái này số liệu đều không cần trau chuốt, trực tiếp liệt kê đi ra liền cũng đủ làm nhất bang hơi chút hiểu rõ quá Hong Kong thị trường người chắt lưỡi rồi. Càng huống chi sau lại là phong lưu nổi danh truyền khắp Hong Kong, trước sau cùng Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà truyền ra chuyện xấu không nói, còn gây ra song Lâm Đoạt Hiên sự tình, hơn nữa động tĩnh rất lớn. Vì không phụ Như Lai không phụ Khanh, hắn trước cưới Lâm Phượng Kiều, hơn 2 năm về sau lại ly hôn cưới chính mình từ nhỏ liền yêu thích Thanh Hà tỷ, cũng thanh toán Lâm Phượng Kiều $1 ức phụng dưỡng phí. Sau cha ruột tìm tới cửa, lại là đại anh bá tước, hơn nữa không có con nối dòng. Chỉ có thể tìm hắn kế thừa tước vị, vì thế dao động sinh biến đổi lại thành đại anh quý tộc. Như vậy truyền kỳ lịch trình cùng tình thánh hình tượng, làm tiểu thị dân nhóm như thế nào không có đại nhập cảm đâu này. Cho nên khi tiểu viết văn theo Trương Hạo Hiên nơi này truyền cấp Mã gia huynh đệ thời điểm bọn hắn như nhặt được chí bảo một chữ không thay đổi đăng ở tại Đông Phương Nhật Báo phía trên, không chỉ có như thế, thậm chí bí mật động dùng trước kia một chút hắc đạo quan hệ đến chỗ phái phát, cần phải đem Trương tiên sinh sự nghiệp to lớn truyền khắp toàn bộ Hong Kong. Bọn hắn lớn nhất tâm nguyện chính là, cấp trong nhà bị truy nã lão đầu tranh cái Anh quốc chính phủ đặc xá, tiểu ái Đức Hoa Lý địa vị rất cao, mặc dù bọn hắn luồn cúi ra một đầu liên hệ con đường cũng không dám dùng nhiều, nhân ra làm bộ là vì Trương Hạo Hiên mới hơi chút con mắt nhìn hắn nhóm. Cho nên tính là mấy năm này đều không có gì tiến triển, bọn hắn vẫn như cũ không dám bỏ đi, chỉ có thể tiếp tục nghĩ biện pháp. Sau đó, hiện tại khi đến vận chuyển, Trương Hạo Hiên thành mang Anh quý tộc, hơn nữa còn là bá tước, thiên nhiên tại thượng nghị viện có nhỏ nhoi, chỉ muốn cùng hắn đánh tốt quan hệ, cấp lão tử tranh thủ đặc xá tỷ lệ cái này không phải là cao hơn sao. Lý Húc cũng không ngại cái này, phía trên nói qua, nhạc sắc mặc dù là nhạc sắc, nhưng bao nhiêu vẫn có một chút tác dụng. Tranh thủ cái đặc xá cũng không phải là việc khó gì, chờ hắn nhóm cha con tướng tụ tập về sau, cùng một chỗ vui vui vẻ vẻ đi thiên đường chính hợp thích. Trở lại chính để đi lên, mặc dù hắn cùng điện thoại bên kia Tiểu Hiền giải thích trên báo chí tin tức, nơi nào có tu kéo, nơi nào có tu sửa, nói được rất rõ ràng, nhưng tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở Chu Bảo Ý trên người. 333, 333, va chạm bờ mông âm thanh khoảnh khắc đều không ngừng lại, hơn nữa còn phá lệ lớn tiếng. Nga, lão bản thật là lợi hại, chọc vào thật sâu, nga nha, muốn bị địt chết, nga, Chu Bảo Ý dâm đãng kêu la cũng đồng dạng lớn tiếng cùng vang dội, tuyệt đối có thể để cho bên kia Tiểu Hiền nghe được. Nhưng mà Tiểu Hiền cũng không có chất vấn cái gì, chính là một bên ứng, một bên thở gấp được càng ngày càng ồ, đồng thời cùng với cúi đầu rên rỉ. Cuối cùng, tùy theo Lý Húc côn thịt lại một lần nữa dâm thủy vẩy ra cắm vào. Chu Bảo Ý căng thẳng thân thể thét chói tai a. Đến, lão bản dương vật cắm đến rồi. Khoái chết rồi. Mà điện thoại bên kia Tiểu Hiền cũng theo lấy hừ đi ra, mang theo ngượng ngùng cùng vui sướng, cũng rất nhanh biến thành a. Dưới hông thân thể co quắp 10 đến thứ hai sau mới tính buông lỏng xuống, lại sau một lúc lâu, đợi Chu Bảo Ý lấy lại tinh thần rồi, Lý Húc mới đưa dương vật rút đi ra, ướt sũng côn thịt vẫn như cũ thật cao đứng thẳng. Thư thái ư, Tiểu Hiền, hắn hướng về bên kia ha ha cười nói. Ba, thật đáng ghét, Tiểu Hiền vạn phần ngượng ngùng, lại mang theo nói không ra mừng thầm. Nói cái gì, điều này cũng có thể trách đến đầu ta thượng. Rõ ràng là Tiểu Hiền chính mình quá dâm đãng, Lý Húc lời lẽ chính nghĩa. Ta mới không dâm đãng, rõ ràng chính là ba cố ý. Tiểu Hiền lớn tiếng cãi, nhưng còn chưa nói hết, đã bị Lý Húc hư cắt đứt. Chờ một chút, còn không có bắn tinh đâu. Hắn nói như vậy nói, sau đó mạnh mẽ hít vào một hơi, bị một lần nữa quỳ trên đất Chu Bảo Ý ngậm dương vật mà bắt đầu nhảy lên. Nữ bí thư lập tức đem côn thịt nhổ ra, chảo ở trong tay phối hợp khuấy sục, cũng ngước đầu, làm quy đầu vừa vặn ở chính mình khuôn mặt nghiêng phía trên phương. Rất nhanh, tùy theo màu tím hồng quy đầu rất nhỏ run run, trắng đục tinh dịch mạnh mẽ phun bắn ra, từng đường đánh vào kia Trương Thanh Tú khuôn mặt phía trên. Lý Húc vừa lòng thở ra, phi thường hưởng thụ khoảnh khắc này, mà chờ hắn sắp bắn xong rồi, bên kia Tiểu Hiền mới oán khí tràn đầy hỏi xong chưa, ba. Lập tức, còn có một chút, Lý Húc run rẩy dương vật, đem một điểm cuối cùng văng ra ngoài, dù sao, toàn bộ đều phải bắn tại khuôn mặt phía trên, nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Ba liền yêu thích ngoạn những cái này hoa chiêu, một chút cũng không tôn trọng người khác. Tiểu Hiền hừ nói, ai nha? Tiểu Hiền cư nhiên như vậy so đo, vậy sau này sẽ không xuất tại ngươi khuôn mặt phía trên. Lý Húc lúc này nói. Ba, Tiểu Hiền có chút não xấu hổ kêu lên, ngươi sao có thể như vậy? Ta đây hẳn là như thế nào đâu này? Lý Húc cười đến thực vui sướng, ta phải nói, liền chính là yêu thích ngoạn nhan bắn. Sau đó ngươi tiếp lời nói, muốn chơi liền đến ngoạn ta, sau đó ta tối về cũng chỉ có thể đi ngươi gian phòng nhìn. Ba nha. Bị bóc trần tâm sự cô nương hình như tức khóc. Tốt lắm, Lý Húc lập tức đổi ngữ khí, buổi tối liền đi ngươi gian phòng, bất quá, ngươi không có đổ sai giờ, tính là tăng thêm thuộc quân, chỉ sợ cũng ứng phó không được ta nha. Thì tính sao, ta gọi Thượng Tiểu Trinh là được a. Tiểu Hiền thốt ra. Chương 879. Từ hôm nay trở đi, Tiểu Hiền liền muốn bắt đầu luyện tập biểu diễn. Sáng sớm bàn ăn bên trên. Lý Húc một bên ăn cháo một bên cùng Tiểu Hiền nói như vậy nói. Kiều Mị Tiểu Hiền đang cùng đồng dạng Kiều Mị Tiểu Trinh nhỏ giọng nói cười, nghe được câu này sau không khỏi sửng sốt ai. Ai cái gì ai, ta ta lập tức liền muốn chụp ảnh tân điện ảnh, ngươi là nữ nhân vật chính. Lý Húc ung dung nói. Đợi, chờ một chút, ba ba. Tiểu Hiền có chút cấp bách, như thế nào đột nhiên liền muốn. Đóng phim rồi hả? Phía trước đã nói với ngươi. Lý Húc nhíu mày. Ta biết à, nhưng là, vì sao nhanh như vậy à, rõ ràng năm trước cuối năm thời điểm. Tiểu Hiền mở to hai mắt. Tóm lại, nhớ rõ làm chuẩn bị, cùng Thanh Hà tỷ cùng Phượng Kiều nhiều thỉnh giáo. Lý Húc mỉm cười ngắt lời nói. Tiểu Hiền nhìn thần sắc tự nhiên Lâm Thanh Hà cùng Lâm Phượng Kiều, không tự chủ được co lên cổ. Nhưng là, ta cái gì cũng không có khả năng, chung quy vẫn là muốn theo trụ cột bắt đầu đi. Hơn nữa, ta vẫn là tiểu cô nương, muốn biểu hiện cảm xúc cái gì, cùng Thanh Hà tỷ các nàng không quá giống nhau à. Tiểu Hiền bắt đầu trang lên đáng thương, không cố kỵ chút nào nàng tiểu cô nương này đã 19 tuổi, hơn nữa vóc dáng đã lẻn đến 179cm. Không đợi Lý Húc nói chuyện, Quan Chi Lâm đã nhảy đi ra không có việc gì, Tiểu Hiền, Thanh Hà các nàng không thích hợp, còn có ta nha, ta cũng diễn mấy bộ phim, có kinh nghiệm. Này lấy lòng kỳ được nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên Tiểu Hiền tối hôm qua cắt râu hành động làm nàng phá lệ khó chịu. Cái kia, Chi Chi tỷ, Tiểu Hiền cười gượng muốn nói điều gì, lại đáng thương nhìn về phía ba ba, lúc này bắt đầu sợ. Không phải là còn có Tiểu Phượng Hoàng sao? Lý Húc cười ngồi đối diện tại đối diện nàng Lý Tái Phượng giơ lên cằm. Ai, Lý Tái Phượng có chút mơ hồ nháy mắt một cái, nhưng là sư phụ, ta bình thường diễn đều là động tác điện ảnh ai. Tân điện ảnh cũng có một chút động tác diễn, ít nhất ngươi có thể giáo giáo nàng như thế nào kéo duỗi thân thể của chính mình, để tránh đang làm động tác thời điểm bị thương thân thể. Dù sao bộ phim này chụp xong rồi, Tiểu Hiền còn muốn tiếp tục chuẩn bị chiến tranh sang năm thế gấm cuộc so tài cùng 88 năm thế vận hội Olympic. Lý Húc nói như vậy nói. Nhưng là, bình thường biểu diễn, ta vẫn là có thể chỉ đạo một hai. Quan Chi Lâm đã có một chút không buông tha. Chi Chi tỷ, Tiểu Hiền muốn cầu xin. Nhưng mà Quan Chi Lâm chính là cười khẽ yên tâm, ta nhất định nghiêm túc chỉ đạo. Tốt lắm, Lý Húc đúng lúc lên tiếng nói, về cái này, Tiểu Hiền vẫn là cùng tiểu tư học A, nàng ngay từ đầu chính là làm diễn viên, hơn nữa hành động cũng thực ngây ngô, ngược lại có thể cho ngươi một chút tham khảo. Lời vừa nói ra, ở đây chư nữ đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tiểu Trinh bên cạnh, cơ hồ không hề thuần tại cảm Lê Tư, đem nàng dọa nhảy dựng, trong tay đũa đều thiếu chút nữa rơi xuống trên bàn. Lão gia, Lê Tư e dè ngẩng đầu, chân mày còn mang theo mê mang, hình như có chút không dám tin tưởng. Cứ quyết định như vậy, Lý Húc gõ bàn một cái nói, sau đó đứng lên, ăn bữa sáng, Tiểu Hiền cùng Tiểu Tư Thư đến phòng một chuyến. Quan Chi Lâm chu miệng lên ba, hình như còn chưa phải chịu phục, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Tiểu Hiền ngược lại muốn nói chuyện, nhưng là Tiểu Trinh tại bên cạnh kéo lại nàng, vì thế đành phải dầu dĩ cúi đầu ăn cháo. Bữa sáng sau khi kết thúc, Tiểu Hiền trở về phòng thu thập phía dưới, lại cùng Nghe Thục Quân thông báo vài câu, chợt đi đến ba ba thư phòng bên ngoài, cũng cùng Lê Tư Huýt vừa vặn. Tứ phu nhân, Lê Tư nhanh chóng hành lễ. Người đừng như vậy à. Gọi là gì tứ phu nhân? Tiểu Hiền có chút mặt đỏ. Lê Tư lúng ta lúng túng không lời, nhưng vẫn là bộ kia cẩn thận một chút bộ dáng, làm Tiểu Hiền có chút đau đầu, dù sao nàng là cái nhà này cái đầu bị xác định thiếp thất. Lúc trước tham gia diễn Trời Sinh Một Đôi thời điểm cũng đã có một chút cùng loại, đây là mỗi một đại nhân vật cấp trương đạo diễn chọn đã dùng thiếp thất linh tinh lời đồn đãi truyền ra, chính là lưu truyền phạm vi không rộng mà thôi, sau Lê Tư vẫn như cũ ở tại Lê gia. Nhưng là cuộc sống lại đã tốt lên. Ví dụ như, Lê gia vậy đến lớn một chút nhà bên trong ở, không cần chen chúc tại nhỏ hẹp mười mấy thước vuông phòng nhỏ. Hiện tại Trương Hạo Hiên thành mang anh quý tộc, vẫn là đường đường bá tước, Lê cuộc sống gia đình sợ chính mình phản không lên cao chi rồi, vội vàng đem nữ nhi đưa, vì thế tiểu cô nương liền chính thức lấy tiểu thiếp thân phận tiến vào Trương gia. Cứ việc không vài người biết chuyện này, nhưng là Lê Tư thân phận lại bởi vậy hoàn toàn tỏa thực. Không thể lại sửa đổi. Tiểu Hiền cũng không phải là không thể tiếp nhận, trong nhà liền ba ba một cái nam nhân, khác đều là nữ nhân, hơn nữa còn đều là ba ba nữ nhân, nhiều hơn nữa cái tiểu thiếp cũng không có gì. Chính là, vừa đến ba ba mặc dù không có cùng nàng nói rõ, nhưng nàng biết ba ba sớm hay muộn chính thức cưới chính mình, thứ hai nàng tuy có bên người nữ hầu, nhưng là ở chung xuống cũng coi như cùng Nghe Thục Quân tình như tỉ muội. Cho nên đối mặt tiểu thiếp loại này trong truyền thuyết, còn biểu hiện như thế khiêm tốn sinh vật, xác thực có chút mới lạ. Tiểu Hiền cũng không có tại bên ngoài chậm trễ quá lâu, chợt gõ cửa một cái, cũng khi lấy được sau khi cho phép đẩy cửa mà vào, theo sau lưng Lê Tư vẫn là bộ kia cẩn thận tư thái. Kịch bản tại nơi này, người đợi lát nữa phải cẩn thận lật nhìn. Lý Húc không nói hai lời, trực tiếp đem kịch bản giao cho Tiểu Hiền tay bên trong. Nhiều như vậy à, Tiểu Hiền làm thịt miệng nhỏ, ủy khuất ba ba lật đưa tay chung đồ vật. Đã không ít, nếu đổi chuyên nghiệp nữ diễn viên, kịch bản chỉ biết so cái này càng dày. Lý Húc sờ sờ đầu của nàng. Chuyên nghiệp nữ diễn viên, ai à, Thanh Hà tỷ vẫn là Phượng Kiều tỷ, hay hoặc là, vị kia Hồng tỷ tỷ, Tiểu Hiền truyền liếc trong mắt hỏi. Không nên nói chuyện lung tung, nhanh chóng cầm lấy đi chuẩn bị, Lý Húc thay đổi sờ vì nhu, yếu điểm phía trước đều nói cho ngươi nghe rồi, đợi lát nữa ta sẽ nhường Hoắc Vấn Hy đem Lý Hàn Tường kia bản thiến nữ u hồn băng ghi hình cầm lấy cho ngươi, tuy nói quay chụp kỹ thuật đã tiến bộ rất nhiều, nhưng cũng có thể làm tham khảo, dù sao. Ngươi có biết? Biết, muốn trở thành xinh đẹp nhất nữ quỷ nha. Tiểu Hiền một bộ không thèm để ý bộ dáng, giữa hai hàng lông mày lại lộ vẻ đắc ý. Biết còn không mau đi, Lý Húc giọng điệu bỗng nhiên thay đổi nghiêm khắc, ta lại bàn giao Lê Tư nói mấy câu, khiến cho nàng đi qua làm cho ngươi bước đầu biểu diễn chỉ đạo. Này, có thể làm sao? Tiểu Hiền lập tức lại có một chút chột dạ, ta căn bản không diễn nhớ chuyện xưa a. Đương nhiên có thể làm, ta là đạo diễn, ta nói ai có thể đi, ai có thể hành. Lý Húc nhéo một cái nàng khuôn mặt. Đã biết, ba ba. Tiểu Hiền thè lưỡi, lại tiến đến Lý Húc trên mặt hôn một cái, mới hi hi ha ha chạy ra ngoài. Sau đó, Lý Húc nhìn về phía Lê Tư lúc nào cũng là khẩn trương như vậy cũng không tốt. Thực xin lỗi, lão gia. Lê Tư thứ nhất thời xin lỗi. Bộ dạng này không thể được. Lý Húc thở dài. Hắn thông qua khắc ấn quan sát nàng thời gian không nhiều lắm, nhưng cũng biết, từ nàng trên người bị đánh hắn nhãn sau đó, trong nhà đối với nàng liền nghiêm khắc rất nhiều. Cái này nghiêm khắc chẳng phải là nói, trong nhà đối với nàng các loại không tốt, mà là trong nhà đối với nàng các loại tốt đồng thời lại các loại chọn đâm. Ví dụ như, lúc nào cũng là đem ăn ngon nhất lưu cho nàng, lúc nào cũng là cho nàng mua chiếc quần áo mới vân vân, tại cuộc sống phía trên hữu cầu tất ứng. Nhưng đồng thời lại đưa nàng đi tham gia các loại vũ đạo, âm nhạc, lễ nghi bồi huấn ban, cũng lúc nào cũng là nói nàng nơi này không có làm tốt, nơi nào không có làm tốt, muốn nàng càng thêm yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Bởi vì nàng là toàn bộ người nhà hy vọng. Cứ việc không có người đúng là đã nói Lê Thư sẽ bị đưa cho Trương Hạo Hiên làm thiếp, nhưng nàng là Trương Nghệ Gia tự mình khều chúng, mà Trương Nghệ Gia cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý quan hệ cũng là phóng tại bên ngoài phía trên. Sau đó Tiểu Ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên quan hệ cũng thực chặt chẽ. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, tại Lê Tư Vỗ trời sinh một đôi sau đó, Lê gia hàng tháng đều có thể thu nhiều đến một khoản tiền. Bất qua số tiền này tuy rằng làm Lê gia quá không ít, lại chỉ có thể nói thoát khỏi nghèo rớt, cách xa trung sản còn có tương đương khoảng cách. Dưới loại tình huống này, trong nhà vẫn như cũ nhịn ăn nhịn xài, đem nhiều tư nguyên hơn hoa tại trên người của nàng, làm nàng ăn no mặc ấm không nói. Còn ăn mặc thật xinh đẹp, hơn nữa học các loại kỹ năng, đây là một phần lớn bực nào áp lực. Theo phía trên ý nào đó tôi nói, này kỳ thật chính là một loại PUA, gia đình đối với con gái PUA, trong nhà đối với ngươi bỏ ra nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi không nên người đối diện trả giá sao? Đối với tam quan thượng vị hoàn toàn thành lập đứa nhỏ tôi nói, trả lời thế nào không cần nói cũng biết, thậm chí chủ động đem mình làm thành hàng hóa. Lê Tư tuy rằng không đến mức đến cái này tình cảnh, nhưng tại trong nhà trầm trọng dưới áp lực, sớm đã theo hoạt bát đáng yêu loli, biến thành văn tĩnh e lệ thiếu nữ. Còn rất làm cho đau lòng người. Quên đi, hay là trước giới thiệu một chút ha. Lý Húc lúc này hướng đến xó xỉnh vẫy vẫy tay, một mực an tĩnh chạm tại nơi nào, mặc lấy nữ hầu trang phục trang, nhìn qua cùng Lê Tư không sai biệt lắm đại, nhưng muốn kiểu ít một chút thiếu nữ chợt đi đến. Tiểu Tư. Nàng sau này sẽ là người bên người nữ hầu. Hắn như vậy giới thiệu. Sau đó thiếu nữ phối hợp khom lưng cúi đầu tiểu thư, ta gọi Chu Nhân. Ai, trở nên hoảng hốt Lê Tư chân tay luống cuống, bình thường tiếp nhận dạy bảo đều là như thế nào hầu hạ người, khi nào thì bị người khác hầu hạ quá. Tiểu Nhân, Lý Húc giơ lên cằm. Chu Nhân chợt mỉm cười đi vòng qua Lê Tư sau lưng, duỗi tay nắm eo của nàng hoặc là nói ba sườn. Mẫn cảm bộ vị bị tấn công, Lê Tư lúc này căng thẳng kêu đi ra a nha. Không cho phép phản kháng, làm tiểu nhân thật tốt sờ một cái ngươi. Lý Húc lúc này lên tiếng nói. Lê Tư chấn động, tuy rằng rất là xấu hổ cùng khủng hoảng, nhưng vẫn là đứng ở đó, mặc cho Chu Nhân hai tay tại thân thể của chính mình phía trên không nặng không nhẹ vuốt ve. Tiểu thư, thỉnh buông lỏng một chút, không có việc gì. Chu Nhân lót mũi chân tại Lê Tư bên tai nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Tai khuếch truyền đến cảm giác tê dại làm Lê Tư hô hấp không khỏi trở nên trụ cột, thân thể cũng bắt đầu run nhẹ không thôi, nhưng bởi vì trường kỳ gia đình dạy dỗ, nàng vẫn như cũng nghe lời đứng lấy không hề động. Lý Húc lại hơi hơi có chút nhíu mày, cũng không phải là bởi vì Lê Tư biểu hiện, tuy rằng kế tiếp sự tình có thể chậm trễ kế hoạch hôm nay, bất quá có thể để cho Lê Tư cởi bỏ khúc mắc lời nói, cũng là không có gì lớn. Dù sao thích Mỹ Chân, mang Lương Tuần các nàng trước mắt cũng coi như có thể phó thác trọng trách, chỉ hoãn một chút cũng không có gì lớn, nếu không hắn cũng không có khả năng thường thường biến mất. Cho nên, đầu hắn đau chính là Chu Nhân, vóc dáng vẫn là quá thấp. Chương 880. Lý Húc đối với Chu Nhân không cảm giác đặc biệt gì, nàng tại một cái khác thời không hai cái kinh điển nhân vật, Tiếu Hoàng Dung tuy rằng xác thực linh động xinh đẹp, bởi vì ông Mỹ Linh tự sát mà Thủy Chung bị đè ép một đầu, nhất là tại nội địa người xem bên này. Tử Hà Tiên Tử tuy rằng hút phấn, nhân vật lại cùng chân nhân kém đến nhiều lắm, nàng tuy rằng xinh đẹp, nhưng chỉnh thể tương đối thiên hắc hơi gầy, vóc dáng cũng không tính cao, thậm chí không đến 160 bên trong, tại một chút hương càng tống nghệ bên trong, đứng ở Trần Pháp Dung, Lê Tư những cái này cao gầy không có người bên người, hoàn toàn chính là cái sai sử nha đầu. Tuy nói nhỏ gầy cũng có nhỏ gầy chỗ tốt, ít nhất đem một đôi vú sữa chèn ép phá lệ đại hòa thấy được, có thể chỉnh thể thượng vẫn thua cái khác không có người ít nhất một bậc. Hơn nữa Chu Nhân trong nháy mắt cũng không có cách nào cùng Thanh Hà uống rượu, Tổ Hiền mặc quần áo đánh đồng. Sự thật phía trên, Tử Hà Tiên Tử nhân vật này tuy rằng kinh điển, nhưng cũng không phải không có thể thay thế. Bất kể là Thanh Hà uống rượu vẫn là Tổ Hiền mặc quần áo, các nàng đều là đem khí chất của mình dung nhập đi vào, mà Chu Nhân trong nháy mắt. Thật có lỗi, đổi lại khác xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp diễn viên, trải qua phía trước một loạt tình tiết chăn đệm, tại cái đó tình tiết điểm trong nháy mắt đồng dạng sẽ rất động lòng người. Trừ lần đó ra, nhân phẩm của nàng cũng chẳng ra sao cả, nói là tín ngưỡng Thiên Chúa giáo, thực bảo thủ, nhưng là lăn lộn giới giải trí nữ nhân, có mấy cái thật bảo thủ. Lại càng không nói qua khí sao động một chút là cầm lấy châu tinh chỉ đến lăng xê, cùng cái khác ái mộ hư vinh nữ minh tinh nhóm lại có bao nhiêu khác biệt đâu này. Cho nên, Lý Húc đem nàng dạy dỗ thành nữ hầu, cũng xứng cho Lê Tư, dù sao nàng cùng Lê Tư cái kia trương động đồ, tại một cái khác thời không vẫn là thực hấp dẫn nhân. Giờ này khắc này, Lê Tư tiểu loli đã ngồi ở trên mặt đất, hai chân thật to chuyển hướng, váy cũng bị lao, mà càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn Chu Nhân tiểu loli. Tắc ghé vào mặt của nàng phía trước, thấu tại chỗ kín của nàng phía trên, dùng cái lưỡi tiêm điểm làm nàng đóng chặt âm hộ. Ân, Lê Tư cố gắng kiềm chế rên rỉ chung mang theo khóc nức nở, thật lớn xấu hổ cảm giác làm nàng khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, chỉ muốn theo bên trong này chạy trốn, nhưng là lão gia phân phó lại làm nàng không dám chống lại. Ngoan ngoan làm tiểu nhân cho ngươi học một khóa, chạm tại bên cạnh nhiều hứng thú người quan sát lão gia, phía trước là phân phó như vậy. Cho nên nàng chỉ có thể làm ra loại này xấu hổ tư thế, làm cho đối phương liếm chỗ kín của mình, đem chính mình biến thành run rẩy không thôi. Ấy ra ra, chính là phiến khắc thời gian, Lệ Thư tiểu loli liền căng thẳng thân thể kêu đi ra, đồng thời chảy xuống mật ngọt sò biển, tại hơi hơi co giật chung phun ra chất lỏng đến, rót Chu Nhân gương mặt. Nàng vốn là không hề kinh nghiệm, Lê gia cũng không có khả năng giáo nữ nhi như vậy làm sao trên giường hầu hạ nam nhân. Mà Chu Nhân là trải qua các mặt huấn luyện, mặc dù đều là dùng đạo cụ làm luyện tập, nhưng tại này phía trên cũng có khả năng lấy thoải mái treo lên đánh nàng. Tiểu Tư, ghi nhớ loại cảm giác này sao? Đợi nhuyễn trên mặt đất tiểu loli thở gấp chậm quá thần sau đó, Lý Húc mới lại từ trên nhìn xuống nhìn nàng cười hỏi. Ký, nhớ kỹ, lão gia. Lê Tư sợ hãi hồi đáp, không dám nói không có nhớ kỹ. Lý Húc cũng không bóc trần. Lúc này chỉ đã một lần nữa quỳ tốt Chu Nhân vậy thì tốt, lần này ngươi đến liếm tiểu nhân. Tiểu loli che kín đỏ ửng khuôn mặt hiện lên ngạc nhiên, kháng cự cùng ý xấu hổ, nhưng vẫn là thành thành thật thật ấn lão gia phân phó, bò lên đem đầu tiến đến đã tách ra hai chân Chu Nhân nơi riêng tư trước mặt. Tiểu thư, người trước tiên có thể dùng đầu lưỡi chỉ điểm của ta hòn le. Chu Nhân đến là vẫn như cụ tẫn nữ hầu chức trách. Cứ việc Lê Tư hoàn toàn kinh nghiệm, động tác rất là trúc chắc. Nhưng nghe nói chỗ tốt cũng bởi vậy lộ rõ không nghi ngờ, ấn nữ hầu chỉ đạo từng bước làm tiếp, như thế nào cũng không có khả năng kém. Hơn nữa nơi riêng tư dù sao cũng là nơi riêng tư, là chỗ mẫn cảm nhất, rất nhanh Chu Nhân liền thở dốc phì phò, phình phình tiểu hũ thịt cũng rỉ ra rất nhiều dâm thủy. Sau đó, Lý Húc tại Chu Nhân bên người quỳ xuống, lấy ra đã cương lên dương vật, đưa đến nàng miệng nhỏ bên cạnh. Hừ hừ, tiểu loli lúc này đưa ra đầu lưỡi liếm láp đến, một cái tại quy đầu phía trên dạo chơi, vẽ loạn nước bọt. Nhìn thấy không, tiểu tư, về sau ngươi cũng phải như vậy nha. Đợi Chu Nhân dùng miệng nhỏ đầy đủ trơn trượt dương vật về sau, Lý Húc đối với còn tại vùi đầu liếm lê tư nói như vậy nói, cũng tại nàng ngẩng đầu đến về sau, đè lại Chu Nhân đầu nhỏ, đem dương vật nhét đi vào. Cô tư, Chu Nhân cố gắng thích ứng, mặc cho quy đầu tại trong miệng bên trong, không ngừng đem chính mình khuôn mặt đính đến cổ lên. Lê Tư thở gấp nhìn bộ dạng này hình ảnh, trong mắt lộ vẻ mê ly thần sắc. Ân, nàng nhẹ giọng đáp, sau đó một bên nhìn lão ra dương vật như vậy làm sao Chu Nhân tiểu lô ly miệng bên trong quất cắm, vừa thỉnh thoảng cúi đầu tại trước mặt tiểu hũ thịt thượng liếm một ngụm. Nhìn tại trong mắt Lý Húc khẽ cười âm thanh, cũng không có ngoạn quá lâu, hơi có điểm cảm giác sau đó, đã đem côn thịt theo Chu Nhân miệng nhỏ bên trong rút đi ra, lại để cho hai cái tiểu lô ly quỳ đến cùng một chỗ. Đầu cũng tiến đến cùng một chỗ về sau, lúc này mới xuất tại kia hai tờ xinh đẹp động lòng người khuôn mặt phía trên. Lại sau đó, Lý Húc kêu đến Hoắc Vấn Lợi, Hoắc Vấn Hy hai tỉ muội, làm cho các nàng cấp chính mình thanh lý sạch sẽ về sau, cũng sẽ không quản Lê Tư, Chu Nhân rời đi thư phòng. Tiểu thư, hiện tại, chúng ta phải lẫn nhau trên mặt tinh dịch liếm sạch, đây là lão gia lưu lại, một chút cũng không thể còn lại nha. Một con mắt bị dán ở Chu Nhân. Cười hì hì cùng Lê Tư nói. Ân, ta biết, tinh dịch cơ hồ đều tập trung tại mũi phía trên Lê Tư, mê mẩn chừng chừng hồi đáp. Sau đó hai cái loli bên cạnh nếu không có nhân tại quỳ gối tại thư phòng trên mặt đất, lẫn nhau liếm láp khởi lẫn nhau khuôn mặt phía trên tinh dịch. Được rồi, về tiểu hiền sơ cấp biểu diễn chỉ đạo, hôm nay chỉ có thể làm Lý Tái Phượng đến đây. Này kỳ thật không có gì lớn, dù sao có hắn đương đạo diễn. Tiểu Hiền muốn diễn xuất hiệu quả gì, còn không phải là hắn định đoạt. Nghĩ đối với tôi nói, Lê Tư cùng Chu Nhân đôi này chủ tớ tương lai sẽ biến thành cái dạng gì ở chung hình thức, càng làm cho hắn mong chờ. Cứ việc các người làm đều là tẩy não dạy dỗ đi ra, nhưng là đại bộ phận mọi người bảo trì cơ bản tính cách, có chút nữ hầu vì càng thích xứng nữ chủ nhân, thậm chí còn bảo lưu lại rất nhiều, ví dụ như ông Mỹ Linh Chi ở Lý Xây Đàn. Cho nên, nữ chủ nhân nếu quá mức suy nhược, vẫn là sẽ bị nữ hầu cưỡi lên trên đầu đi. Đúng vậy, nói chính là Trần Thục Hoa, nàng hiện tại hoàn toàn dựa vào Tô Vân Quân làm chủ, như nhau trước kia hoàn toàn dựa vào mẹ làm chủ như vậy. Trên căn bản là Tô Vân Quân nói hướng động, nàng tuyệt đối không có khả năng hướng Tây. Cũng là các người làm độ trung thành là bị Lý Húc khóa kín, nếu không không thiếu được muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thân. Phản diện ví dụ là Trương Nghệ ra cùng Địch Oanh rồi. Địch Oanh không giống tỷ tỷ nàng như vậy văn tính, tính tình tương đương nhảy thoát, hơn nữa biết ăn nói, theo Trương Nghệ gia không bao lâu sau đó, hãy cùng nữ chủ nhân cùng ngủ một cái giường. Nhưng mà đến bây giờ, nàng vẫn như cũ đối với Trương Nghệ gia dễ bảo, hoàn toàn không giống Tô Vân Quân như vậy nắm quyền, có thể tùy ý chỉ điểm nhà mình nữ chủ nhân. Chủ nhân tại huấn luyện thời điểm cũng biểu hiện ra nhất định nhảy thoát, mà Lê Tư tắc bởi vì gia đình đè nặng trở nên khúm núm. Cho nên bọn họ sẽ biến thành cuối cùng cái dạng gì quan hệ, thật sự rất thú vị. Dĩ nhiên, chuyện như vậy lại có thú, cũng không thể ngăn cản Lý Húc đi làm tối chuyện trọng yếu. Hong Kong sự tình an bài được không sai biệt lắm thời điểm hắn liền truyền tống về San Francisco, đổi thành rồi tiểu ái Đức Hoa Lý nói thân phận. Đương nhiên, chính là đại trì, chúng ta có rất loại phương pháp đem quyền khống chế chảo ở trong tay, không phải sao, ba ba. Cha văn phòng bên trong. Lý Húc có chút không nhịn được nói. Được rồi, cha cười ha ha một tiếng, cũng không có đặt ở trong lòng, người đã đều đã nói như vậy la la cổ phần bán một chút cấp người kia cũng không thành vấn đề, bất quá ngươi còn phải thu phục Anh Quốc chính phủ. Cái này ta chính mình đến là được, ba ba, Lý Húc nhíu mày nói. Thiết nương tử tại màng Anh gia tăng cải cách đã tiến vào khúc cuối, đại bộ phận quốc xí đều đã bán đi, một số ít còn đang tìm người mua. Mà sớm có chuẩn bị Lý ra theo bên trong hái không ít trái cây, lớn nhất một viên chính là La La khống cổ quyền. La La, full name lo tư là y tư, lại bị phiên dịch vì rô roi, đối với đại chúng mà nói, La La chính là cái bán xe, hơn nữa bán được chết quý, ví dụ như nổi tiếng rô roi ảo ảnh. nhưng là đối với công nghiệp đảng tới nói, La La là trên cái thế giới này tốt nhất động cơ công ty một trong, bất kể là ô tô động cơ, vẫn là máy bay, cano động cơ, La La đều có tương đương kỹ thuật tích lũy. Đương nhiên, La La động cơ bộ môn cùng ô tô bộ môn tại 73 năm cũng đã chia tách, trở thành hai nhà độc lập công ty. Lý Gia lần này cũng chỉ là cổ phần khống chế ô tô công ty, cũng tiến vào động cơ công ty đồng sự, dù sao, đây là mang anh cuối cùng nội tình, vừa ý người cũng không thiếu, xác thực mất một phen tay chân, cuối cùng vẫn là dựa vào Thư Tân bỏ vào gia tộc giật dây thu phục. Mặc dù là muốn tư hữu hóa, đối với những cái này dính đến đứng đầu kỹ thuật công ty, Anh Quốc chính phủ vẫn là thực cẩn thận, nếu như là người nước ngoài muốn mua lời nói, nhất định phải tiến hành các loại thẩm tra. Lý Gia nhờ vào tiểu ái Đức Hoa Lý cưới Vương Phi muội muội, hơn nữa ra tay liền vì Diana tranh thủ cái nữ tước sĩ danh hiệu, tại Anh Quốc phía trên tầng vòng tròn phát triển không ít người mạch. Cứ việc không có thể cổ phần khống chế La La động cơ, nhưng ít ra về sau vô luận là mua Rolls-Royce ảo ảnh vẫn là Tân Lợi, hay hoặc là Loan Liêu thương vụ cơ, đều có thể có rất lớn chiết khấu. Trừ bỏ La La, Lý Gia còn tại Lý Gia tại Thiết Nương Tử cửa hàng lớn trung đào đến không ít thứ tốt, nơi này sẽ không nói nhiều, mà Lý Húc lần này liền muốn theo bên trong chọn lựa một chút có phân lượng xí nghiệp cổ phần, từ tiểu ái Đức Hoa Lý bán cấp Trương Hạo Hiên. Mang anh không phải là muốn mượn sức Trương Hạo Hiên sao, như vậy Lý Gia bang một chút bận rộn, thêm một cây đuốc, cũng là phải. Hơn nữa, Trương Hạo Hiên thừa kế bá tước chi vị về sau, đồng thời cũng vào Anh Quốc quốc tịch, chẳng qua cũng bảo lưu lại càng tịch. Như vậy mua những cái này cổ phần hoàn toàn là có thể, thậm chí hẳn là duy trì. Dĩ nhiên, đây chỉ là mặt ngoài, Lý Húc chân chính đánh chủ ý là, đem Đại Đông Điện báo cục tại nội một loạt xí nghiệp, mượn cái này cơ hội, theo tiểu ái Đức Hoa Lý chuyển giao đến Trương Hạo Hiên trên tay. Dù sao, tại sắp xếp của hắn bên trong, Trương Hạo Hiên mới là chân chính Hong Kong Vương. Chương 881. Một cái khác thời không, vì sao Lý Gia Thành bị các loại giết heo về sau, vẫn như cũ còn có thể ổn được, vẫn như cũ còn có tiền vốn tại tay. Liền là bởi vì hắn nắm giữ Hong Kong sở hữu cùng dân sinh có liên quan sản nghiệp. Theo thủy điện tức đến điện tín, năng nguyên, chỉ cần là cùng thị dân cuộc sống cùng một nhịp thở sản nghiệp, đều bị hắn trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế. Cho nên, trừ phi đặc khu chính phủ cái gì ra mặt cũng không muốn, trực tiếp phái cảnh sát vọt vào nhà hắn đem hắn nắm lên, nếu không đối mặt hắn thao túng dân ý không có chút biện pháp nào. Sự thật phía trên, tính là không nói trình tự đem hắn chảo, đặc khu chính phủ cũng không có cách nào cầm lấy hắn như thế nào, không chỉ là bởi vì hắn là một đầu chó ngoan, cũng là bởi vì mang anh rời đi trước phát huy trọn vẹn gậy quấy phân heo tác dụng, mài rất nhiều lôi tại bên trong. Cho nên, nhân lúc trước mắt cái này thời gian điểm, mang anh còn không có nhìn ra đại lục miệng cọp gan thỏ, tuy rằng mang anh mình cũng là người xa cơ thất thế, đem những cái này dân sinh tương quan sản nghiệp bắt đến tiểu ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên trong tay. Sẽ không cần phó nhiều lắm đại giới. Nói cho cùng, Lý Dưa Chuột có thể bắt những cái này sản nghiệp, liền chính là dựa vào Hối Phong duy trì, Hối Phong có thể cùng đại ma so. Hơn nữa có đại ma duy trì, thậm chí tính là mang anh kịp phản ứng, muốn cấp đại giới cũng không tính lớn. Đương nhiên, có thể tiết kiệm một chút là một điểm, ai tiền cũng không phải là gió lớn cạo. Bất quá dù vậy, dân sinh sản nghiệp cái gì, vẫn như cũ chính là mục tiêu nhỏ. Lý Húc cầm lấy những cái này làm mở màn, là vì cấp mặt sau Đại Đông Tây làm chăn đệm. Như vậy, chúng ta chất bán dẫn kế hoạch như thế nào? Hắn lúc này lại hỏi. Xác thực mà nói, là của ngươi chất bán dẫn kế hoạch. Cha sửa đúng nói. Được rồi, ta đấy, như vậy, Lý Húc phối hợp làm vài cái không giá trị thủ thế, dây chuyền sản xuất. Hàng luôn, đều không có vấn đề, nhưng ta nghĩ lại xác nhận một chút, nhị thế. Ngươi nhất định cần phải một con thuyền động lực hạt nhân hàng luân phóng tại đó bên trong, cấp hàng của ngươi cung cấp điện. Cha châm trước hỏi. Đương nhiên, Lý Húc không chút do dự hồi đáp, ta một điểm cũng không tin Anh Quốc nhân tiết tháo, Trung Quốc đại lục rõ ràng muốn thu hồi Hong Kong, mặc kệ cuối cùng là một loại như thế nào hình thức thu hồi, Anh Quốc mọi người tuyệt đối không có khả năng hoàn chỉnh toàn bộ đem Hong Kong này giao cho người Trung Quốc. Về vấn đề này, chúng ta đã từng thảo luận rất nhiều lần rồi, phụ thân. Giống như, lão ái Đức Hoa gật đầu thừa nhận, nhưng mà cuối cùng có một chút biến hóa. Nga, Lý Húc nhíu mày, chợt nghĩ đến một cái khả năng, tam một bên ủy viên. Lão ái Đức Hoa lại lần nữa gật đầu đúng vậy, nhị thế, ngươi có thể nghĩ đến điểm này rất tốt. Có người nhằm vào ra, Ma căn bên kia người. Lý Húc nói đến đây chính mình trước nở nụ cười. Được rồi, không có khả năng, nếu như là ma căn người phản đối, ra ra hẳn là đại lực duy trì mới đúng, cho nên. Phụ thân chính là thử thăm dò phía dưới, anh quốc nhân liền tỏ vẻ phản đối, hơn nữa thái độ rất mãnh liệt, bọn hắn muốn đem Hong Kong biến thành một cái tài chính thành thị, cha nói như vậy nói, người có biết vì sao? Đương nhiên, Lý Húc gật đầu tại trong lòng thở dài, một cái không việc sản xuất tài chính thành thị, so với một cái công nghiệp thành thị tốt khống chế cùng thao túng nhiều lắm, chẳng sợ chính là công nghiệp nhẹ thành thị. Ra ra thái độ đâu này? Hắn hỏi lại. Phụ thân cũng không có tỏ thái độ, lúc ấy cũng chỉ là tại một cái tụ hội sau thuận miệng nhất sách. Cha nhìn hắn. Vậy không thì phải, Lý Húc lúc này hai tay nhất quán, chúng ta cần phải để ý anh quốc nhân cách nhìn. Chỉ cần đem Hong Kong thu vào trong túi, chúng ta liền có thể hướng đến phía Bắc phóng xạ toàn bộ Trung Quốc, cũng theo bên trong phân một khối đại bánh ngọt, ta cho rằng năm trước ô tô buôn lậu, đã đầy đủ bày ra Trung Quốc làm một cái đại thị trường tiềm lực. Ta đương nhiên biết, nhưng là, cha muốn nói điều gì? Không có nhưng là, ba ba, Lý Húc không chút khách khí ngắt lời nói, ta chính là dùng lò phản ứng hạt nhân đến uy hiếp Anh quốc người, ta chính là muốn dùng cái này nói cho bọn hắn, Hong Kong về sau là địa bàn của ta. Dừng lại 2 giây, hắn mới lại tăng thêm giọng nói, chuyện này đã lãng phí ta đã rất lâu lúc, nếu như lần này vẫn không thể quyết định lời nói, ta liền thật tìm Liên bang Xô Viết nhân định chế rồi. Chất bán dẫn dây chuyền sản xuất chậm nhất cuối năm liền muốn tại Hong Kong bắt đầu thử vận hành. Đương nhiên, này là nói dối, chậm nhất tháng 4 để, thiết nghĩ nặc bối lợi sự kiện liền bùng nổ, đến lúc đó toàn bộ Âu Châu thậm chí toàn bộ thế giới, đều có khả năng đối với Liên bang Xô Viết hạch thiết bị sinh ra thật lớn hoài nghi, nếu như lịch sử không thay đổi nói. Bình thường tới nói hẳn là sẽ không cải biến, Lý Húc cho tới bây giờ. Đối với Liên bang Xô Viết ảnh hưởng cũng chính là đem nguyên bản Ukraine khí thiên nhiên nữ vương thu vào hậu cung, cũng cùng viễn đông KGB có một chút như vậy sinh ý thượng qua lại. Mà căn cứ đối với sự cố phục mâm, thiết nghĩ nặc bối lợi là điển hình người họa, nhất bang hạch điện trạm kỹ sư làm thí nghiệm, cắt đứt hệ thống an toàn, sau đó lại sơ ý đại ý không có làm tốt phòng bị thi thố, cuối cùng dẫn đến hạch điện trạm nổ mạnh. Trừ bỏ Lý Húc tại cái đó thời gian điểm tới thiết nghĩ nặc bối lợi hạch điện trạm nhìn chằm chằm, hay hoặc là bản đồ đầu khi đó không cho phép làm thí nghiệm, nếu không gặp chuyện không may tỷ lệ tại 90% trở lên. Phía sau đi tìm Liên bang Xô Viết nhân định chế động lực hạt nhân hàng luân, con kia sợ biết cười chết một đám người, lại dọa hỏng một đám người. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, ngược lại có thể đem tin tức thả ra ngoài, dù sao Hoàng chính là Anh quốc người. Không đúng liền có thể làm cho bọn hắn hơi chút thành thật một chút. Cuối năm nay, thời gian có khả năng hay không quá khẩn trương điểm, cha khẽ nhíu mày. Trực tiếp theo Nhật Bản sách dây chuyền sản xuất không thì phải. Lý Húc trực tiếp hồi đáp, sau đó phản ứng, ngươi nên không có khả năng ngay tại đợi những lời này a, ba ba. Ngươi nói, lão ái Đức Hoa nhún nhún bả vai, nhớ rõ chính mình đi theo mẹ ngươi nói. Ngươi liền khẳng định như vậy, ta có thể nói động mẹ. Lý Húc hỏi lại, mẹ ngươi nói, tay ngươi có đông chi nhược điểm, lão ái Đức Hòa ung dung hồi đáp. Con mẹ nó, mẫu thân đại nhân như thế nào đem chuyện này cấp thấu lộ ra rồi. Lý Húc đầu tiên là có chút mộng, nhưng rất nhanh minh bạch hàm nghĩa trong đó cũng sảng khoái thừa nhận nói quả thật như thế. Như vậy, ta hy vọng tại lúc cần thiết có thể có được trong nhà, thậm chí. Ta một bên ủy viên duy trì. Ta sẽ cùng ra ra ngươi thương lượng cái này. Lão ái Đức Hòa như thế tỏ thái độ. Lý Húc lúc này bất mãn ba ba. Được rồi, lão ái Đức Hoa cười ha ha, trong nhà có thể cho ngươi duy trì, mẹ ngươi luôn luôn duy trì, có nhớ không? Sau đó hắn nghiêm sắc mặt, nhưng là ta một bên ủy viên, ta không thể cho ngươi cam đoan, nhị thế. Ta biết, cái này đến là đang tại Lý Húc đoán trước bên trong, bất quá, về sau bọn hắn còn muốn tưởng chia một chén súp, kia nhưng mà nhiều trả giá vài thứ. Đương nhiên, này thực công bằng, cha nháy mắt một cái. Ta một bên ủy viên mặc dù là cái dân gian tổ chức, được xưng là đối với Bắc Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản 3 cái địa khu quốc gia, sở cộng đồng quan tâm quốc tế kinh tế thể hệ, tài chính, mậu dịch, năng nguyên, Nam Bắc quan hệ cùng Đông Tây phương quan hệ đợi vấn để tiến hành bàn bạc cùng thảo luận, trên thực tế chính là quốc tế tư bản đại liên minh. Ban đầu là vì ứng đối Liên bang Xô Viết hình thái ý thức mà thành lập trí kho, về sau từng bước phát triển vì khổng lồ tư bản quan hệ đàn, vì thành lập tân thế giới trật tự mà tồn tại. Tập đoàn Rothschild cùng với tập đoàn Morgan đều là một thành viên, Gia Gia tự nhiên cũng thế, bình thường tới nói, nếu như Lý Húc muốn làm cái gì đại động làm, có ủng hộ của bọn họ cùng không ủng hộ của bọn họ, hoàn toàn là hai cái độ khó, nhất là tại Bắc Mỹ sân nhà. Nước Mỹ tuy rằng phi thường tư bản hóa, cũng là đối với nhà tư bản thuộc tính tối soi mói địa phương, rất nhiều nghề không phải nói người có tiền liền có thể tiến vào, nhưng nếu như là người mình, kia liền không cần lo lắng, có chính là cửa sau có thể dùng. Theo cha nơi nào đi ra, tọa lên xe của mình về sau, nhìn bên ngoài ánh nắng tươi sáng San Francisco, Lý Húc không khỏi thở dài. Lần này cùng cha mặt đối mặt đàm phán thu hoạch còn chưa phải tiểu, ít nhất rõ ràng nước Mỹ bên này đối với Đông Chi tiểu động tác là có cảm giác xét, nhìn một cái khác thời không hùng cốc nhất Nam, cũng không hoàn toàn đúng bởi vì cùng cố chủ lên mâu thuẫn mới tố cáo, trong này thủy còn có một chút sâu. Nhưng là bất kể nói như thế nào, đã đem ra hỏa kia khống chế, cũng đối với Đông Chi tương quan nhân sĩ tiến hành báo cho Lý gia, là chiếm cứ tiên thủ. Mà trước mắt đánh ép Nhật Bản chất bán dẫn sản nghiệp, đã là nước Mỹ quốc sách một trong, nếu không cũng không có khả năng làm ra đối với Nhật Bản IC sản phẩm nâng cao 100% thuế quan, mà cấp Hàn Quốc IC sản phẩm linh thuế quan pháp quy. Lý Húc chính là đánh cái này thời gian kém, nếu bỏ lỡ, IC dây chuyền sản nghiệp rời đi con nước lớn hoàn toàn kết thúc, mà Anh Quốc nhân lại đem Hong Kong bản địa dây chuyền sản nghiệp công nhân sách được thất thất bát bát, bao nhiêu là một phiền toái sự tình. Đều không cần kỹ thuật quá mức cao cấp công nghệ. Chỉ cần có một đầu dây chuyền sản nghiệp đặt ở Hong Kong, tùy theo Lý Húc năng lực tăng trưởng, sớm hay muộn có thể làm ra càng nhiều sự tình. Đưa mắt thu trở về Lý Húc, lúc này liếc liếc nhìn một cái tỏa tại bên người Trần Hồng, lập tức tại đùi phía trên vỗ nhẹ lên. Mặc lấy tu thân đồng phục Trần Hồng, chung quy không giống lợi mỹ nhân như vậy đã tại hắn bên người ngây người đã nhiều năm, sửng sốt tốt mấy giây mới phản ứng, tiếp lấy đỏ mặt leo xuống thân đến, lấy ra dương vật sau mở ra đàn miệng ngậm chặt. Lý Húc cũng không thèm để ý, vuốt phẳng mái tóc của nàng, thật tốt hưởng thụ một phen miệng của nàng sống. Kỳ thật a, Trần Hồng khẩu kỹ nhi quá bình thường, tuy rằng kỹ xảo học không ít, lại không pháp giống kia một chút khẩu kỹ nhi tốt nữ nhân như vậy tiến hành linh hoạt vận dụng. Nhưng là, nàng ăn tinh bộ dáng cũng là phá lệ dâm mỹ, cái loại này một bên nuốt tinh một bên bày ra yêu kiểu yếu, ủy khuất vừa thẹn khiếp phức tạp biểu cảm, cùng nàng thanh xuân bộ dáng hình thành tương đương tương phản. Có thể cấp nhân thỏa mãn cực lớn cảm giác. Cho nên hắn ngoạn nàng thời điểm đặc biệt yêu thích miệng bảo. Trần Hồng cũng có một chút tiểu thông minh, ngây thơ ăn qua vài lần tinh dịch sau liền minh bạch một bộ này rất được lão bản niềm vui, vì thế không chỉ có ăn càng thêm xinh đẹp, còn cuối cùng cũng sẽ tại miệng bảo sau làm cho chút ít tính tình đòi hỏi ưu việt. Những chỗ tốt này đều không có phân, hơn nữa vô luận lão bản cấp hoặc là không cho nàng đều không thèm để ý, trọng yếu chính là biểu hiện sự tồn tại của mình. Cho nên, lần này sau khi xuống xe, vệ sinh nhắm rượu khang Trần Hồng liền khoác ở Lý Húc cánh tay, bắt đầu theo thông lệ làm nũng lão bản, nhân ra vừa mới phải làm được không? Đương nhiên được, Lý Húc cười trả lời một câu, lại không đợi được tiếp theo câu, không khỏi kỳ quái nhìn. Sau đó Trần Hồng thật hưng phấn dao động khởi cánh tay của hắn lão bản, chúng ta đi thư phòng. Chạy nhanh. Chương 882. A nha. Đường Lý Húc đẩy ra cửa thư phòng sau đó, lúc này vang lên hai tiếng hoảng sợ la hét, tại trước bàn đọc sách vành tai và tóc mai chạm vào nhau hai cái nữ nhân giống như điện giật đẩy ra lẫn nhau. Lão, lão bản, Lợi Chi lắp bắp kêu một tiếng, mặc lấy tu thân đồng phục có vài chỗ đều có một chút nhăn, váy một bên bị kéo đến háng, không mặc quần lót chỉ có tất chân nơi riêng tư như ẩn như hiện, bên trong nhan sắc có chút sâu, cũng không biết là bị thấm vào thành như vậy, vẫn là ánh sáng dẫn đến ảo giác. Một cái khác quần áo muốn loạn hơn một điểm, cổ áo bị thật to kéo ra, tuyết trắng bán cầu rõ ràng có thể thấy được, váy hoàn toàn kéo đến vòng eo phía trên, chỉnh tề bộ lông tại tất chân dưới đáy quần mặt nửa chắn nửa che, khuôn mặt đỏ rực, còn tại hơi hơi thở gấp. Nàng không có lên tiếng, nhưng là hướng đến Lợi Chí phía sau né tránh, hình như có chút ngượng ngùng. Thú vị chính là, nàng tuổi tuy rằng so với Lợi Mỹ nhân nhỏ, ngũ quan lại có vẻ có chút diễm lệ, có một loại trưởng thành sớm gợi cảm. Mà không giống Lợi Mỹ nhân như vậy có thể đoan trang có thể diêm dúa lẳng lơ. Dù vậy, nàng kia tiền đột hậu kiều tư thái, cũng không thua cấp Lợi Chí, Diệp Ngọc Khanh, Diệp Tử Mi loại này dáng người ma quỷ, vừa nhìn cũng rất có dục vọng, không hổ là cường giả chứng nhận. Vì thế Lý Húc trực tiếp lên tiếng nói ngươi trốn cái gì a, Điền Lệ, cho rằng trốn được Lợi Mỹ nhân phía sau, ta liền nhìn không tới ngươi. Đúng, thực xin lỗi, lão bản, Điền Lệ khẩn trương. Có thể lời còn chưa nói hết, Lợi Mỹ Nhân cũng đã thường trước một bước chắn phía trước của nàng. Thực xin lỗi, lão bản, đây là chủ ý của ta. Nàng không chỉ có bảo trì trấn tĩnh, còn ẩn nấp chừng mắt nhìn Lý Húc phía sau Trần Hồng liếc nhìn một cái, Trần Hồng nhanh chóng thẻ lưỡi. Ta lại không trách tội cái gì, Lý Húc có chút buồn cười nhún nhún bả vai, bất quá, lúc này mới thời gian vài ngày, các ngươi cư nhiên cứ như vậy như nước sơn giống như keo dán rồi hả? Lợi Chí khuôn mặt đỏ lên, ta chẳng qua là cảm thấy, cùng Điền Lệ khép đến. Là Điền Lệ biết dỗ nhân a. Lý Húc tại trong lòng cười như vậy một tiếng, bất quá Niếp Phong mẹ nó xác thực có thể nói, đừng nhìn nàng hiện tại bãi làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng, năm trước lần đầu bị mang đến trước mặt hắn thời điểm, nhưng là giả ngu muốn lời nói khách sáo đâu. Cho nên Lý Húc lúc ấy đã đem nàng làm, khai nụ mở khóc giống không thôi, dù vậy, vẫn như cũ giống chỉ mèo hoang giống nhau tại hắn trên người loạn bóp loạn cắn. LSP rất hài lòng Điền Lệ biểu hiện, bởi vậy tại tẩy não thời điểm cũng phá lệ cẩn thận. Đem nàng này mèo hoang tính cách bảo lưu lại không ít, vì thế. Đừng nhìn nàng hiện tại một bộ sợ hãi bộ dáng, nếu là hắn tiến lên cùng nàng làm pháo, mèo hoang tuyệt đối sẽ trước nghĩ biện pháp tại hắn trên người cắn một cái. Như thế, lại tăng thêm nàng là lợi mỹ nhân bên người nữ hầu. Được rồi, nơi này phải gọi trợ lý, thư ký trợ lý. Sau đó Lý Húc tại cho nàng tẩy não thời điểm ấn tượng sâu nhất còn là cường giả chứng nhận. Cũng liền làm nàng gợi cảm cùng xinh đẹp có một chút mị hoặc hương vị, sẽ ở vài ngày nội cùng Lợi Chí như nước sơn giống như keo dán cũng coi như bình thường. Vốn là, theo lý thuyết, ta hẳn là cho các ngươi tại nơi này thật tốt biểu diễn một phen mới được, Lý Húc ôm lên song trường, bất quá suy nghĩ đến hôm nay có việc, tạm thời trước hết áp sau. Sau đó bất kể là Lợi Chí vẫn là Trần Hồng, đều là gương mặt không tin biểu cảm, lão bản là người nào, các nàng những cái này bên người thư ký như thế nào lại không biết. Đó là chỉ cần Hưng đến lên đây, mới mặc kệ thời gian điểm. Các nàng cũng không biết nhìn đến bao nhiêu lần, Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng tán gẫu, Lý gia tìm muội vệ sinh, đã bị lão bản ôm lên hoặc là ấn tại bức tường phía trên, kịch liệt địt một phen. Muốn nói hắn hiện tại đổi tính rồi, đó là tuyệt đối không có khả năng, hoặc là có an bài khác, hoặc là còn có nói sau. Quả nhiên, Lý Húc chỉ phía sau Trần Hồng hơi chậm một chút thời gian. Hai người các ngươi trước biểu diễn, lại cùng một chỗ thu thập nàng. Lợi Mỹ Nhân ánh mắt lập tức sáng lên không thành vấn đề, lão bản. Điền Lệ không nói chuyện, nhưng là trốn ở Lợi Mỹ Nhân phía sau, cũng là một bộ nóng lòng muốn thử biểu cảm. Trần Hồng cũng là hoa dung thất sắc lão bản, ta. Người nếu có thể chống đỡ thượng 20 phút, ta liền suy nghĩ yêu cầu của ngươi. Lý Húc trực tiếp ngắt lời nói. Tâm tư của nàng làm sao có khả năng đoán không được, đương nhiên, nếu như là vừa xuống xe lúc ấy, Trần Hồng muốn nói được hàm hồ điểm, hắn khả năng thật đoán không được, đều bị nàng kéo đến thư phòng đến, nhìn đến tràng diện này, sao có thể không rõ ràng lắm. Không phải là cũng muốn, bên người trợ lý sao, không thành vấn đề, nhưng là phải trả ra đại giới, hơn nữa còn không nhỏ. Tuy nói cho nàng xứng bên người trợ lý cũng là kế hoạch chung sự tình. Có thể cầm lấy nguyên vốn hẳn nên cấp đồ vật đương nhân tình, đó cũng là một cái rất lớn chuyện vui a. Ta đã biết, nghe được cái hứa hẹn này Trần Hồng, tuy rằng biểu cảm có chút dãy giụa, nhưng vẫn là đáp ứng đến, đồng thời cho Lợi Mỹ Nhân một cái lấy lòng ánh mắt. Đáng tiếc Lợi Chí giống như cái gì cũng không thấy sửa sang lại chính mình đồng phục đến, mà giúp đỡ Điền Lệ tác lửa cháy đổ thêm dầu vậy trong bóng tối khiêu khích đối với Trần Hồng nháy mắt một cái, tức giận đến nàng cắn môi. Được rồi, Tiểu Hồng, làm Cát Linh đem vài vị quản gia trợ lý kêu lên. Lý Húc phân phó như vậy nói. Trần Hồng chỉ có thể rầu rĩ không vui rời đi. Một lát sau, Trạch Tháp Quynh Tư mang theo mặc lấy quản gia đồng phục Romy Thi Nại Đức, cùng với mặt khác bốn cái đồng dạng trang điểm mỹ phụ đi đến thư phòng. Lý Húc theo tả hướng đến bên phải nhìn sang, ngải hoa thêm Đức Nạp, kéo Na Turner, áo lị vi đại Harvard Lan cùng với Quỳnh Phương Đăng. Năm trước cùng năm nay qua đời cũng không ít Hollywood hoàng kim thời đại nữ minh tinh đâu. Nói ngắn gọn, ta cần phải vì của ta đệ chọn lựa hai cái anh thức quản gia trợ lý, các ngươi trong đó có ai nguyện ý đi? Lý Húc trực tiếp hỏi nói. Tiểu ái Đức Hoa Lý nội quản gia là Yasuko Sawaguchi, mặc dù đến lúc đó tăng thêm nữa một cái ngoại quản gia, cũng chỉ theo Nhật Bản chọn người, Trương Hảo Hiên bên kia cũng là như vậy, trước mắt quản gia là Hoàng Mạn Ngưng. Tương lai tính là còn phải lại gia tăng, cũng có khả năng ưu tiên suy nghĩ đại lục cùng hương cảng nữ nhân, cho nên bọn họ những cái này hoàng kim thời đại nữ minh tinh chỉ có thể treo thượng quản gia trợ lý danh tiếng. Grace cùng Ingrid không ở nơi này, hai người bọn họ trước mắt là bồi dưỡng được tốt nhất quản gia trợ lý, tính cách bảo lưu lại rất nhiều, đồng thời khóa được trung thành, muốn đi theo Diana bên người, cho nên Lý Húc chỉ có thể theo ly biệt quản gia trợ lý trong đó. Cũng may, trước hắn đã lại giết chết nhiều cái hoàng kim thời đại nữ minh tinh, nếu không còn thật không có pháp chọn. Dù vậy, hỏi nói sau đó, năm Mỹ phụ cũng không có người lên tiếng đáp ứng. Romy thi nãy nước mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng ở đó, thủy chung là một bộ thành kính bộ dáng, hoàn toàn không lên chú ý, ấn nàng phía trước nói, đã đem sở hữu toàn bộ đều hiến cho chủ nhân. Ngải Hoa thêm nước nạp cùng kéo Na Turner tắc có chút khẩn trương, các nàng qua đời thời gian ngắn ngủi, chỉ có thể coi là vừa mới hoàn thành huấn luyện, không xác định mình có thể không thể hoàn thành vĩ đại chủ nhân nhiệm vụ. Mà áo lị vi đại Harvard Lan cùng Quỳnh Phương đăng liền có thú nhiều lắm, mặc dù cũng là thẳng đứng ở đó, nhưng hai tìm mọi lực chú ý có ít nhất một nửa đều tại lẫn nhau trên người, không chút nào che giấu cái loại này đối phương duy trì chính mình liền muốn phản đối biểu cảm. Rất bình thường, dù sao cũng là mâu thuẫn lớn đến muội muội trực tiếp đổi thành cùng bố dượng họ, đem tên của mình theo Quỳnh Đại Ha Phất Lan đổi thành Quỳnh Phương Đăng. Này kỳ thật không trách được Quỳnh đầu phía trên, mẹ nàng quá mức bất công, càng yêu thích tỷ tỷ áo lị vi, thứ tốt đều lưu cho nàng không nói, thậm chí tại Quỳnh cũng muốn đóng phim thời điểm bởi vì lo lắng muội muội cướp đi tỷ tỷ nổi bật, mà bắt buộc muội muội đổi tên. Cho nên, các nàng rõ ràng là một đôi minh tinh hoa tỷ muội, tên đều không giống với không nói, thậm chí còn chết già không phân qua lại. Này rất thú vị, cho nên Lý Húc đem điểm ấy đầy đủ bảo lưu xuống, trả lại cho nàng nhóm thiết kế một cái thú vị lễ tang. Các nàng một mực oán hận đối phương, một mực khắc khẩu không ngừng, thậm chí không hy vọng cùng đối phương ở cùng cái thế giới trong đó, nhưng mà lại tại cùng một ngày trở về thượng đế ôm ấp. Mỗ báo tang là như vậy viết. Ân, một đôi lẫn nhau oán hận hoa tìm muội, cuối cùng tại cùng một ngày qua đời, vẫn là có chút lãng mạn, cho nên. Quên đi, vẫn là trực tiếp chỉ định a. Lý Húc vỗ vỗ sofa tay vịn. Khác bốn cái còn không phản ứng gì, Romy thi nãy đức một chút khẩn trương lên đến, sợ mình bị chọn trúng. Bất quá một giây sau nàng liền nhẹ nhàng thở ra áo lị vi, Quỳnh, liền hai người các ngươi a. Áo lị vi cùng Quỳnh song song sừng sốt, theo lấy đồng thanh kêu đi ra chủ nhân. Nhưng mà Lý Húc dựng lên một bàn tay liền quyết định như vậy, hắn bây giờ là đại đế quốc Anh bá tước, quản gia phải là Anh quốc người, mà Ngải Hoa cùng kéo Na đều là người Mỹ, chỉ có các ngươi tỉ muội tương đối dính một bên. Thích hợp nhất nhưng thật ra là Phí Văn Lệ, nề hà 67 năm liền chết. Tính là Lý Húc tìm cô nương xinh đẹp chỉnh dung thành nàng được bộ dáng lại giáo huấn một đống có không ký ức, vẫn là thiếu một chút như vậy hương vị. Cho nên nghĩ đi, cũng chỉ có thể chọn Ha Phất Lan tìm muội. Các nàng mặc dù là Nhật Bản sinh ra nước Mỹ lớn lên, có thể phụ mẫu tốt xấu là đường đường chính chính Anh quốc người, miễn cưỡng xem như dính một bên. Áo lị vi cùng Quỳnh hiển nhiên đều có một chút kháng cự, hơn nữa lại lần nữa lẫn nhau ghét bỏ nhìn đối phương liếc nhìn một cái. Lại đem khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Romy Thi Nại Đức, hy vọng nàng có thể đi ra lời nói. Vì thế Romy Thi Nại Đức ho nhẹ tiếng chủ nhân, ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta cũng chỉ là hầu hạ ở ngươi. Ta đương nhiên biết, Lý Húc ha ha cười, cho nên, các nàng đi sau dĩ nhiên là sẽ minh bạch. Chủ nhân đều nói như vậy, Romy Thi Nại Đức cũng liền ngậm miệng lại, mà áo lị vi cùng Quỳnh tắc lẫn nhau rất không thích chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, giống như đang nói đều tại ngươi. Tốt lắm, cứ như vậy đi, chuẩn bị một chút, đợi Đặc Lôi Toa xử lý tốt bên này sự tình, mấy ngày nữa liền đi theo nàng cùng đi Hong Kong a. Lý Húc phân phó như thế nói. Đợi quản gia trợ lý nhóm lui sau khi ra ngoài, hắn mới vừa nhìn về phía Trạch Tháp Quynh Tư đem tích lũy xuống văn kiện lấy ra a. Vâng, lão bản, nhìn xong trò hay nữ bí thư lười nhác trả lời âm thanh, sau đó đối với Lợi Mỹ Nhân vẫy vẫy tay. Lợi Mỹ Nhân tác đẩy một cái bên người Điền Lệ. Vì thế cuối cùng là Điền Lệ đem một sấp văn kiện theo phía trên bàn học tìm ra, đưa đến lão bản tay phía trên. Mèo hoang tuy rằng ngay từ đầu thực không tình nguyện, nhưng là đi đến Lý Húc trước mặt về sau, lại cắn môi bày ra điềm đạm đáng yêu biểu cảm, một đôi mắt ngập nước, rất là câu người. Chương 883. Đáng tiếc, nàng bị nhãn ném cấp người mù nhìn, ăn qua vài lần mệt Lý Húc nơi nào không biết nàng đang đánh cái gì chủ ý, kết quả văn kiện liền lật nhìn. Một tia dư thừa ánh mắt đều không có, làm nàng rất là buồn bực. Kỳ thật lấy trước kia một chút vết cắn cùng vết nhéo cũng đều là có thể để tránh cho, chẳng qua, nhìn đến tiểu nãi mèo ở trước mặt mình dương nanh múa vuốt, cuối cùng cũng sẽ nhịn không được đi lên trêu chọc một chút, sau đó không cẩn thận lật thuyền. Muốn chú ý đồ vật cũng không coi là nhiều, Lý Húc rất nhanh liền lật xong rồi, có các loại năng lực thêm vào, chỗ hắn xử lý công việc tình thật nhanh, nếu không cũng không dám như vậy phân ra hai cái thân phận tùy tiện phóng túng. Tổng tới nói, đáng giá làm hắn tốn chút tinh lực theo vào sự tình liền một kiện, về bảo tiêu chiếu phim thời gian. Nguyên bản là đang tại tháng 11 cảm ơn tiết đương kỳ chiếu phim, nhưng là Đặng Lệ Quân này bản không tốt chọn cái này thời gian. Hollywood đối với Hoa Kiều xa lánh cùng xử hóa tuy rằng còn không có đạt tới 30 năm sau tình cảnh, nhưng là không ngừng xuống. Không nói khác, Tôn Long tại mặt Đại Hoàng đế trung diễn xuất coi như không tệ, có thể sau trừ bỏ Hồ Điệp Quân nhất định phải nhất tuấn Mỹ Hoa Kiều diễn viên bên ngoài, còn có khác có thể làm người ta lưu lại một chút ấn tượng, xuất từ phương Tây đạo diễn tay nhân vật. Cho nên, tại cảm ơn tiết loại này tranh đoạt kịch liệt đương kỳ chiếu phim bảo tiêu, sợ không phải là cấp nhân đưa đồ ăn. Lý Húc lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào hiện tại tựa như Đường Thị thiếu niên như vậy, âm binh mượn đường khóa dạng sáng tràng, còn có thể khai trừ 500 đến 3.000 phiếu giá trị. Nhưng là chỉ cần tránh đi những cái này đứng đầu đương kỳ, Đặng Lệ Quân bản bảo tiêu vẫn là có sức liều mạng, dù sao, nam chính nhưng là Khải Văn Khoa Tư Đặc Nạp. Phía trước huynh đệ tuy rằng cùng bản sắc anh hùng giống nhau, đem mã khắc hình tượng biểu hiện tốt nhất, ai có thể làm đan trạch người Washington là người da đen đâu. Mặc dù là Thiên Hy năm sau, người da đen diễn viên vài lần tải áo tư tạp phía trên phong đế phong hậu, vẫn như cũ mang theo bạch nhân diễn viên phụ thuộc hương vị. Phải đợi 99% vận động sau đó, Wall Street phát hiện khiêu khích quần chúng chuyện này đã cấp bách, vì thế bắt đầu vô hạn dựng thẳng phân, làm ra các loại chính trị chính xác, mới có hắc mệnh quý, cũng cuối cùng đến hắc béo bối nhi tình cảnh. Cho nên, trước mắt tới nói, nhân khí cao nhất vẫn là Khải Văn Khoa Tư Đặc Nạp. Có hắn đảm nhiệm nam chính, tính là người Hoa nữ nhân vật chính sẽ ảnh hưởng đến phòng vé, cũng sẽ không quá lớn, mặt Đại Hoàng đế tại Bắc Mỹ đều có thể có 4.000 vạn hơn đâu. Đương nhiên, cái này thời không phải nhiều thượng một chút, qua 5.000 vạn tuyến, dù sao, chế tác nhân nhìn là danh tiếng lừng lẫy tiểu ái Đức Hoa Lý, tại điện ảnh đầu tư phía trên cơ hồ chưa từng bị thua. Nhưng là tại trước đó không lâu kết thúc áo tư tạp trao giải điển lễ phía trên. Bộ phim này so với một cái khác thời không thiếu cầm một cái giải thưởng tốt nhất đạo diễn. Hiển nhiên, điện ảnh nghệ thuật cùng Học viện Khoa học không có ý định cấp Hắc Trạch Minh cái này vinh dự, tuy rằng bọn hắn đem hắn thổi phồng rất cao. Rõ ràng nhất một điểm chính là, rõ ràng đi ra châu Phi bởi vì Lý Húc địch thiệp mà trước tiên chiếu phim, tham gia cuộc đấu là phía trên một lần áo tư tạp, Hắc Trạch Minh đạo diễn cũng không tiếp tục là có một chút loạn, mà là mặt Đại Hoàng đế loại này càng phù hợp người phương Tây khẩu vị điện ảnh. Có thể tốt nhất đạo diễn vẫn như cũ Hoa Rơi Nhà Khác, này rõ ràng cho thấy cố ý. Bất quá Hắc Trạch Minh lão đầu nhi cũng không như thế nào đặt ở trong lòng, phỏng chừng vẫn cảm thấy mặt Đại Hoàng đế loại này mệnh đề viết văn không tính là tác phẩm của mình, chuẩn bị dùng loạn đến cuộc đấu lần tiếp theo áo tư tạp. Đáng tiếc a, liền mặt Đại Hoàng đế loại này cơ hồ xem như bảo tống tác phẩm cũng chưa có thể để cho hắn bắt áo tư tạp tốt nhất đạo diễn, mặc dù loạn tại càng nhiều tài chính dưới sự ủng hộ chế tác được rất tốt. Cũng là không có ý nghĩa. Lý Húc cũng không nhiều nói, sự thật thượng hắn sẽ không tham gia này giới áo tư tạp, trao giải điển lễ tổ chức thời điểm hắn còn tại lấy Trương Hạo Hiên thân phận tại Luân Đôn tiến hành tước vị kế thừa thủ tục đâu. Cho nên hắn chính là cấp Hắc Trạch Minh gọi điện thoại, cảm thấy được lão đầu nhi tâm tư sau tượng trưng trấn an vài câu, lại để cho Trạch Tháp Quynh Tư an bài hạ khánh công yến xong việc. Trở lại chính để đi lên, cẩn thận châm trước một phen về sau. Lý Húc mới quyết định an bài tại tháng 6 phân thượng ánh. Bình thường tới nói, tháng 5 phân hạ tuần bắt đầu chính là Bắc Mỹ nghỉ hè đương rồi, các đại học giáo tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn gian phòng, nhưng là không ít đệ tử đã bắt đầu chơi, cho nên thụ người trẻ tuổi yêu thích đặc hiệu mảng lớn, thường thường sẽ chọn tại phía sau phía trên ánh. Bảo Tiêu hiển nhiên cũng không thích hợp cái này đương kỳ, tuy nói nguyên bản rất được hoan nghênh, có thể nữ nhân vật chính là Huệ Đặc Ni Houston. Bộ phim này xem như Đặng Lệ Quân đánh vào Bắc Mỹ thử thủy làm, tự nhiên là có thể đánh nhiều vang, chẳng sợ nàng tương lai cũng không sẽ thêm đóng phim. Trừ lần đó ra, năm trước cuối năm mới hoàn thành quay chụp, tháng 5 phân liền có thể chiếu phim, cái này hậu kỳ thời gian tại Hong Kong tính chậm, nhưng ở Hollywood vẫn là nhanh. Mà tháng 7 ngày 4 là độc lập ngày, tuy rằng không giống cảm ơn tiết, lễ Giáng sinh như vậy chú mục, nhưng cũng là cái tiểu tiết ngày, không chỉ có rất nhiều chuẩn nhất đương điện ảnh sẽ sắp xếp tại phía sau phía trên ánh, không ít nhất đương, cùng độc lập ngày có một chút liên hệ điện ảnh, cũng có khả năng chọn tại phía sau phía trên ánh. Tổng sở kể trên, đã ở nghỉ hè trong đó tháng 6 là trước mắt thích hợp nhất đương kỳ. Cứ như vậy đi, phát đến công ty bên kia, Lý Húc đem cái này giao cho Lợi Mỹ Nhân trong tay, sau đó xử lý khởi cái khác sự tình. Mấy thứ này tốn hắn 10 phút thời gian, lại lần nữa lúc ngẩng đầu, Lợi Chí còn không có trở về, mà Trạch Tháp Quynh Tư vẫn như cũ lưu thủ tại thư phòng trong đó. Còn có chuyện gì sao? Lý Húc trực tiếp hỏi. Ân, có một ít việc, công tác có vẻ thực tác Trạch Tháp Quynh Tư, lúc này đã có một chút lắp bắp. Lý Húc cười lắc lắc đầu yên tâm, sẽ có. Ta còn không nói gì đâu. Trạch Tháp Quynh Tư thực ngượng ngùng. Đều viết tại phía trên. Lý Húc chỉ nàng khuôn mặt. Trạch Tháp Quynh Tư càng ngày càng ngượng ngùng, một bộ muốn thừa nhận nhưng lại xấu hổ ở thừa nhận bộ dáng. Này có cái gì ngượng ngùng, từng cái được đến ta nhận thức có thể nữ nhân đều sẽ có. Lý Húc đứng dậy đi đến mặt của nàng trước. Ta chẳng qua là cảm thấy, ta còn làm được không tốt. Trạch Tháp Quynh Tư nhỏ giọng nói. Vậy ngươi còn muốn, Lý Húc cũng không có đem những lời này hỏi ra đến, muốn bên người nữ hầu, à không, bên người trợ lý rất bình thường, nữ nhân nha, nào có không tranh sủng, trừ phi là Mai Diễm Phương các nàng mấy cái bị triệt để tẩy não. Thậm chí, liền mẫu thân đại nhân, đều có khả năng mượn thu thập hắn cơ hội, ở trước mặt hắn bày ra tốt nhất một mặt. Nếu cảm thấy còn làm được không tốt, như vậy về sau liền cố gắng làm được cũng đủ tốt. Lý Húc nói như vậy nói, duỗi tay tại nàng trên đầu nhấn xuống. Minh bạch ý tứ Trạch Tháp Quynh Tư, lúc này lật ra ánh mắt, sau đó ngoan ngoãn quỳ xuống, hoàn toàn nằm bò trên đất, dùng răng rớt ra đũng quần khóa kéo, lại dùng đầu lưỡi đẩy ra quần lót vẽ ra dương vật, bắt đầu chứa tại miệng bên trong trước sau lắc lư khởi đầu. Không tệ không tệ, đầu lưỡi càng thêm linh hoạt rồi. Lý Húc khích lệ nói. Loại này bị hắn xưng là hoàn toàn thần phục, tứ chi đặt tại trên đất, hoàn toàn không cần tay. Chỉ trông vào một đầu đầu lưỡi cùng một tấm miệng nhỏ khẩu kỹ phương thức, vẫn luôn thực thích hợp Trạch Tháp Quynh Tư. Nàng bây giờ tuy rằng còn không có hạnh phúc điểm cuối chạm chung cái loại này thành thục khí chất, làm loại này hoàn toàn thần phục khẩu kỹ nhi ít một chút hương vị, nhưng này loại thanh xuân hoạt bát tính tình lại là mặt khác một loại mùi vị. Dù sao, hậu cung bên trong kia một chút chín mùi nữ nhân, chưa bao giờ sẽ lộ ra cái loại này muốn lại không dám muốn biểu cảm. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Chính liếm láp Trạch Tháp Quynh Tư trong lòng kinh ngạc, hàm răng lúc này tại côn thịt phía trên lau cạo hai phía dưới. Nhưng Lý Húc không thèm để ý chút nào, duỗi tay đè chặt đầu của nàng, vì thế nàng thành thành thật thật tiếp tục mút hút lên. Tiến đến, tùy theo hắn âm thanh, một cái mặc lấy nhật thức đồng phục học sinh 11 tuổi tiểu loli xuất hiện ở cửa. Lão bản, ta, đương nàng nhìn thấy quỳ gối tại lão bản trước mặt Trạch Tháp Quynh Tư sau dọa nhảy dựng. Lúc này liền muốn xoay người đi ra ngoài thực xin lỗi, lão bản, ta không biết. Trở về, Lý Húc trực tiếp kêu lên. Tiểu loli lúc này cứng lại rồi thân thể, sau một lúc lâu mới chậm rãi vòng vo trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đã tràn đầy đỏ ửng. Lão bản, nàng đáng thương kêu âm thanh, cài đầu, không đi nhìn đang tại ra sức mút hút liếm dương vật Trạch Tháp Quynh Tư. Thật tốt nhìn, đây là mệnh lệnh, Lý Húc lười biếng nói. Người tương lai cũng phải làm như vậy. Tiểu loli không dám chống lại, chỉ có thể đáng thương đem đầu vòng vo trở về, dùng ủy khuất ánh mắt nhìn trước sau lắc đầu Trạch Tháp Quynh Tư. Nữ bí thư lập tức động được nhanh hơn, hai miếng môi tại cô tư âm thanh, tại gân xanh bại lộ côn thịt phía trên không ngừng ma sát, nước bọt văng khắp nơi bộ dáng phá lệ dâm mỹ. Cuối cùng, gần 10 cái phun ra nuốt vào sau đó, Lý Húc thật dài thở ra một hơi, đè lại Trạch Tháp Quynh Tư đầu. Đem ướt sũng côn thịt tư một chút toàn bộ rút đi ra. Bị phao được sáng bóng, có vẻ rất là dữ tợn màu tím hồng quy đầu, cứ như vậy tại Trạch Tháp Quynh Tư kia trương xinh đẹp khuôn mặt phía trước nhẹ nhàng quất đánh. Một giây sau, trắng độc tinh dịch mạnh mẽ phun bắn ra, đánh tại Trạch Tháp Quynh Tư khuôn mặt phía trên, một cỗ nhận lấy một cỗ, rất nhanh liền tại nàng ồ ồ thở gấp trung phu đầy. Như thế tiêu xả 7-8 cổ về sau, Lý Húc mới khống chế được tinh quan. Sau đó lại tiếp tục lần nữa sảng khoái thở dài một hơi, theo lấy quy đầu lại truyền đến ướt át xúc cảm, nữ bí thư cũng không có thứ nhất thời trà lau khuôn mặt thượng tinh dịch, mà là le đầu lưỡi cho hắn làm công việc vệ sinh. Lại nhìn tiểu loli, nàng lúc này đã mềm mềm dựa vào tại bức tường phía trên dồn dập hô hấp, con người tất cả đều là hơi nước, cũng không biết là bởi vì sợ vẫn là bởi vì hưng phấn. Tiểu Chí Linh, Lý Húc vẫy vẫy tay, giúp đỡ cấp kết lau một chút. 11 tuổi Lâm Chí Linh rung rung vài cái, cuối cùng vẫn là sinh ra khí lực chi đứng lên thể, lung la lung lay đi đến, ấn phân phó của hắn tìm ra khăn tay, cũng cố gắng làm chính mình xem nhẹ căn kia ngay tại không xa, tùy theo trái tháp quinh tư đầu lưỡi mà lay động côn thịt, cùng với phát tán ra mùi hôi thối, run rẩy duỗi tay đi lau nữ bí thư khuôn mặt. Cũng may, nàng cũng không có thật lau phía trên, trái tháp quinh tư rất nhanh hộc ra dương vật, cũng tiếp nhận khăn tay, một bên lau mặt đàn thượng tinh dịch một bên đem lão bản côn thịt bỏ vào trở về. Lâm Chí Linh tiểu lô ly nhẹ nhàng thở ra, lại hoàn toàn không biết, nàng vận mệnh bi thảm vừa mới muốn bắt đầu. Chương 884. Đoạn thời gian này quá được không à? Quá, tốt lắm. Thật vậy chăng, không cho phép nói dối Nga. Thật, thật, a nha, lão bản, thỉnh không muốn. Thỉnh không muốn cái gì? Không muốn sờ chỗ đó. Ô, tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ Kathleen không có dạy qua ngươi sao? Đặc, Turner nữ sĩ, đã dạy ta đấy. Đã dạy ngươi cái gì? Đã dạy ta, ta là lão bản, ta từ thân thể đến linh hồn, đều là lão bản, ta có thể, vì lão bản làm bất cứ chuyện gì, lão bản cũng có thể, đối với ta làm bất cứ chuyện gì. Vậy ngươi bây giờ phải nên làm như thế nào đâu này? Ta hẳn là đem hai chân, xóa được càng mở, làm lão bản, có thể rất tốt sờ cái gì, muốn nói cẩn thận một chút nha. Rất tốt sờ tiểu huyệt, là thế này phải không? Vâng, giống như, chính là như vậy, muốn đi tiểu, ô, ngồi ở nam nhân trên bắp đùi tiểu lô ly, hai chân mang lên đến ngực, váy dài bị xoa lấy xốc lên, giữa hai chân kia trơn bóng hũ thịt. Chính trên ngón tay điều khiển phía dưới không ngừng ra bên ngoài phun hơi nước. Lão bản, ô, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Tiểu Chí Linh nức nở kêu lên, giọt lệ một viên thuận theo khóe mắt trượt xuống. Nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên không bình thường màu hồng, khóe miệng cũng ra bên ngoài vểnh lên, rất khó nói nàng là thống khổ vẫn là khoái hoạt. Nàng rất nhanh kêu không ra ngoài, bởi vì nam nhân ngăn chặn nàng miệng nhỏ. Đem kia tiểu hồng môi cùng lưỡi thơm suýt được xì xì rung động. Như thế cao thấp giáp công, tăng thêm tiểu lô ly vốn là đã bị hắn biến thành thở gấp không thôi, rất nhanh liền căng thẳng thân thể, từng cổ hơi nước cũng theo bạch hổ sò biển trung xì xì ra bên ngoài chảy ra. Tiểu Chí Linh vẫn là lần đầu trải qua cao trào, cả người tại thật lớn khoái cảm trung bị choáng rồi đã lâu mới tính lấy lại tinh thần, sau đó bên tai liền vang lên nam nhân kia tràn ngập chiếu tức âm thanh cư nhiên phun nhiều như vậy thủy. Tuổi nhỏ cư nhiên như thế dâm đãng. Nàng lập tức xấu hổ đến hận không thể đem đầu thật sâu mai phía dưới đi. Nhưng mà đây là không có khả năng, chủ nhân còn nghĩ hai chân của nàng thật cao nâng, mẫn cảm nơi riêng tư cũng đều còn bại lộ tại không khí trong đó, phong nhi thổi một cái, khiến cho nàng run run được thẳng run. Cũng may, chủ nhân không có tiếp tục trêu đùa nàng, tiếp tục vành tai và tóc mai chạm vào nhau một phen về sau, đã đem nàng buông xuống đến, không chỉ có đem chỗ kín của nàng lau sạch, còn đem nàng quần áo cũng sửa sang xong. Đây cũng đem Tiểu Chí Linh kích thích không ngừng run rẩy, nếu như không phải là đang lau nơi riêng tư thời điểm đem hai chân kẹp chặt thực nhanh, chỉ sợ đi tiểu ý nghĩ lại thoát ra. Tốt lắm, hôm nay liền tạm thời tới đây, biết đây là tại sao không? Nam nhân vi cười hỏi. Biết, tiểu lô ly cúi đầu tế thanh tế khí hồi đáp, ta là lão bản đồ chơi. Cứ việc nàng mới 11 tuổi, lại đã có kia dấu hiệu tính búp bê âm. Chẳng qua không có trưởng thành sau cái loại này dáng vẻ cạch cỡm hương vị, ngược lại nhuyễn manh. Tốt lắm, nam nhân vỗ tay phát ra tiếng, trở về đi, cùng tĩnh tử nói, hôm nay hầu hạ bài tập đã hoàn thành. Vâng, Tiểu Chí Linh cúi đầu hạ thấp người, sau đó rời đi thư phòng. Nàng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là bảo trì dáng vẻ, bước lấy không nhanh không chậm bộ pháp hướng đến quản gia gian phòng đi đến. Rất nhanh. Từ gia tìm muội cười đùa theo nàng bên người đi tới, muội muội nhìn nàng vài lần, không chút nào che giấu trong mắt bất khoái. Tiểu Chí Linh trong lòng chặt căng thẳng, không hiểu trào phía trên một cỗ buồn tiểu, làm nàng không tự chủ được mau đi mấy bước. Cũng may, đối phương không tiếp tục nhìn nhiều, cùng tỷ tỷ đi ra ngoài. Tiểu Chí Linh nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa thả chậm bước chân, rất nhanh đi đến quản gia bên ngoài phòng mặt. Nhưng mà sau khi gõ cửa bên trong lại không có phản ứng, nàng cho rằng Tĩnh Tử tiểu thư không có nghe thấy, đợi vài phút sau lại sao, nhưng vẫn là không có phản ứng. Tiểu Loli không khỏi có chút nôn nóng, đứng ở đó không biết phải làm sao cho phải, khá tốt một cái nữ hầu lúc này theo hành lang một đầu khác trải qua, ngươi có chuyện gì muốn tìm trạch miệng quản gia sao? À, ta là, Tiểu Chí Linh hoảng hốt muốn giải thích, nàng đối với nàng lại như vậy điểm mơ hồ ấn tượng, giống như là vị kia ngải gia phu nhân bên người nữ hầu. Chớ khẩn trương nha, ta gọi Địch Oanh, cũng là theo Đài Loan đến, đối phương cười híp mắt đi đến, ngươi tên là Lâm Chí Linh, đúng hay không? Nàng cao thấp quan sát tiểu Loli một phen biết không, có mấy cái cô nương đều thực hâm mộ ngươi, có thể làm lão gia đồ chơi. À, tiểu Loli đầy mặt ngây thơ, hoàn toàn không rõ Địch Oanh vì sao nói như vậy. Phải biết, bất kể là phu nhân, nữ hầu, quản gia vẫn là thư ký, đều có lặp lại, mà đồ chơi, ít nhất trước mắt vẫn là duy nhất. Địch Oanh không chút nào che giấu ngữ khí chung hâm mộ. Nhưng mà tiểu Chí Linh cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo hoặc là tự hào, ngược lại lại lần nữa trở nên thẹn thùng, nhất là nhớ tới phía trước tại thư phòng bên trong đủ loại, càng nghĩ càng xấu hổ, thế cho nên giữa hai chân lại bắt đầu có bồn tiểu. Trạch miệng quản gia hiện tại không ở nơi này bên trong, nếu như ngươi muốn tìm lời nói của nàng, lấy được hoa viên, hiểu chưa? Địch Oanh nhìn ra cái gì híp phía dưới ánh mắt, chợt đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Tạ, cảm ơn ngươi, Địch tỷ tỷ. Tiểu Chí Linh bái một cái, vội vàng từ nơi này cách mở, miễn cho bởi vì nước tiểu ý bức bách mà ra xấu. Nhìn bóng lưng của nàng, Địch Oanh hì hì nở nụ cười một tiếng, nếu là duy nhất, đương nhiên hẳn là tiếp nhận càng nhiều khảo nghiệm mới là. Tiểu Loli hoàn toàn không ngờ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy, cho nên tại hoa viên bên trong tìm nửa ngày, đều phải ra trang viên rồi, mới bị hái nho tiểu tinh tinh dẫn theo trở về, sau đó bị Yasuko Sawaguchi hung hăng phê bình một phen. Tính là ngươi ở đây, không cần phòng bị cái gì, đại gia cũng không có khả năng hại ngươi, nhưng ngươi thì không thể hơi chút dùng đầu óc nghĩ nghĩ. Hoặc là tại đi hoa viên phía trước nhiều tìm người hỏi một chút. Tĩnh Tử phi thường nghiêm khắc, ngươi cái bộ dạng này, như thế nào làm tốt thiếu gia đồ chơi. Thật sự có lỗi, thực xin lỗi. Tiểu Chí Linh vẻ mặt cầu xin, một lần lại một lần cúi người chào nói khiểm. Tĩnh Tử thở dài quên đi, thiếu gia nói. Tình huống của ngươi tương đối đặc thù, như vậy, tạm thời cứ như vậy đi. Điều này làm cho tiểu Loli bao nhiêu buông xuống lo sợ bất an tâm, nhưng đối phương hạ một câu lại để cho nàng khuôn mặt phồng đến đỏ bừng hiện tại, đem thiếu gia phía trước trêu đùa ngươi quá trình miêu tả một chút, muốn chậm, muốn cũng đủ kể lại, không thể lắp bắp, các loại bộ phận sinh dục từ ngữ cũng muốn chuẩn xác mà nói đi ra. Vâng, Tĩnh Tử tiểu thư, Tiểu Chí Linh thiếu chút nữa khóc ra. Nhưng mà vừa nghĩ đến mình đã bị phụ mẫu bán cho lão bản, đã là lão bản đồ chơi rồi, nàng không khỏi cắn môi, ngăn lại giọt lệ theo hốc mắt ngã nhào. Là như thế này, ban đầu là, lợi thư ký trợ lý Điền tiểu thư, nói lão bản để ta đi xem đi thư phòng. Tại hít hít mũi về sau, Tiểu Chí Linh bắt đầu nói. Nàng dựa theo Tĩnh Tử phân phó, cố gắng dùng bình thường giọng điệu miêu tả phía trước quá trình, toàn bộ quá trình ước chừng tốn mấy mười phút, hơn nữa nàng mấy lần lắp bắp. Khuôn mặt đỏ vừa đỏ, hai chân cũng là vài lần kẹp chặt. Yasuko Sawaguchi bởi vậy nhíu mi rất lâu, nhưng nàng cuối cùng cũng không có lại trách cứ cái gì, chỉ là nói tổng tới nói biểu hiện không tệ, trở về tổng kết một chút đúng sai, bảo trì hôm nay loại này tư thái. Vâng, tiểu Loli gật đầu đáp. Như vậy, ấn quy định, kế tiếp 3 ngày là tự do hoạt động thời gian, người có thể xin đi bất kỳ địa phương nào ngoạn. Tĩnh Tử chợt lại nói. Cảm ơn Tĩnh Tử tiểu thư, tiểu Loli lại một lần nữa cúi đầu, này đặt ở trước kia là hẳn là làm người ta thật cao hứng tin tức, nhưng lúc này nàng lại nửa điểm hài lòng đều thiếu nợ phụng, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng chỉ có mệt mỏi. Cuối cùng trở lại chính mình gian phòng về sau, không để ý chính mình quần học phía dưới còn treo không đương, Tiểu Chí Linh một chút phác ở trên giường, nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Mẹ, nàng theo bản năng kêu đi ra, sau đó hung hăng lắc đầu, nước mắt trở nên càng nhiều. Mẹ ba ba đã không muốn nàng, đã đem nàng bán đi rồi, nàng bây giờ là lẻ loi một người. Tuy rằng nơi này có tòa nhà lớn, có chạy thượng một ngày đều chạy không đến đầu trang viên, còn có rất nhiều người giúp việc, nhưng nơi này không phải là nhà của nàng. Nàng chính là một cái đồ chơi, mỗi ngày muốn học rất nhiều thứ, muốn tuân thủ rất nhiều chú ý sự hạng, tuy rằng không có người đánh chửi nàng, có thể cái loại này không chỗ nào không có mặt, tràn đầy ánh mắt khinh thị làm nàng phi thường khó chịu. Mà bây giờ, càng là muốn bị nàng tên là lão bản, chủ nhân, thiếu gia nam nhân kia dâm loạn, Tiểu Chí Linh biết một chút sinh lý vệ sinh tri thức, hoặc là nói trước kia không hiểu, đến sau này rất nhiều người đều đã dạy nàng. Các nàng nói nàng về sau phải thật tốt hầu hạ lão bản, chủ nhân, thiếu gia, muốn thỏa mãn hắn mọi yêu cầu, bao gồm bị hắn tùy ý trêu đùa thân thể của chính mình. Vừa nghĩ đến phía trước tại thư phòng trải qua đủ loại, tiểu loli hô hấp bỗng nhiên trở nên có chút dồn dập, không tự chủ được kẹp lấy hai chân, thật giống như lại có ngón tay sờ lên chỗ kín của mình. Tệ hơn chính là, bồn tiểu cũng lại lần nữa dâng lên, làm nàng hết sức khó chịu. Khác biệt chính là, lần này nàng cuối cùng có thể đi phòng tắm thống khoái phóng tiểu. Nhưng mà ra ngoài dự tính chính là, đương tiểu loli ngồi vào trên bồn cầu thời điểm, lại như thế nào đều nước tiểu không ra, làm nàng phá lệ nôn nóng. Đây là vì sao à? Tiểu Chí Linh giãy giụa thân thể, vừa nhanh muốn khóc lên. Nàng cố gắng nhớ lại, muốn theo bên trong ký ức tìm ra giải quyết chính mình trước mắt loại này khốn cảnh phương pháp, vì thế tùy theo trong đầu hình ảnh một vài bước hiện lên, dưới ngón tay nàng ý thức hướng đến giữa hai chân với tới. Đường đầu ngón tay chạm đến viên kia đậu đỏ lạp thời điểm Tiểu Chí Linh không tự chủ được nhẹ nhàng rên rỉ âm thanh, cũng sợ run cả người. Ta như thế nào biến thành như vậy? Một cái âm thanh đối với nàng nói như thế nói, nhưng nghĩ nước tiểu lại nước tiểu không ra cảm giác có làm nàng phi thường khó chịu, chỉ có thể một bên rên nhẹ một bên gia tăng lực độ. Dần dần, trong đầu hình ảnh càng ngày càng nhiều, hơn nữa tập trung xuất hiện ở lão bản, chủ nhân, thiếu gia. Tại thư phòng trêu đùa chính mình nơi riêng tư cái kia đoạn thời gian. Cứ việc tiềm thức còn có một chút kháng cự, một lòng chỉ nghĩ nước tiểu đi ra tiểu loli, cũng không quan tâm được nhiều như vậy, vì thế rầm rì tiếng rên rỉ trở nên càng ngày càng vang dội. Chương 885. Cho tới bây giờ, Tiểu Chí Linh chưa từng tiếp nhận bất kỳ cái gì ám chỉ, nàng đối với chính mình sở trải qua chuyện này, bị trong nhà bán đi, tại to như vậy trang viên cô độc một người, nhận được các loại ức hiếp cùng trêu đùa. Lại bị cái gọi là lão bản, chủ nhân, thiếu gia uy hiếp vân vân, làm ra phản ứng, đều là phát ra từ nội tâm. Hoa việc chơi được nhiều, Lý Húc Tổng muốn thử xem tân, ví dụ như tại không có ngoại lực can thiệp dưới tình huống PUA một cái loli. Trước mắt nhìn đến, nói như thế nào đây, chỉ có thể coi là tạm được, này không có gì độ khó, 11 tuổi tiểu loli, tam quan vẫn chưa hoàn toàn thành lập được đến, dạy dỗ vẫn là thực dễ dàng. Bất quá. Đem nàng rời đi thư phòng sau hành động, thông qua khắc ấn nhìn từ đầu tới đuôi Lý Húc, tuy rằng rất hài lòng nàng vẫn là không nhịn được cuối cùng thủ dâm rồi, nhưng là bắt đầu suy nghĩ muốn hay không cho nàng tìm mẹ, tựa như Thái Thiểu Phân như vậy. Dù sao vẫn là tiểu hài tử, nếu như trường kỳ không cảm giác được yêu lời nói, tương lai khẳng định hội trưởng nghiêng, cái khác loli đâu có thể dễ dàng bị hắn trêu đùa ở bàn tay bên trên, nhưng cái này loli muốn tại không có ngoại lực can thiệp dưới tình huống tiến hành dạy dỗ. Này ít nhiều có chút phiền phức. Lý Húc bởi vì có hai cái thân phận, không có khả năng tùy thời đều muốn nàng mang tại bên người tiến hành yêu dạy bảo, mà nàng thân thể bên trong cũng là bỏ thêm bắp. Chính như Kim Thương Khách cùng Lăng Lăng Tất nói như vậy, cho dù là một tấm giấy vệ sinh, đều có tác dụng, mặc dù Tiểu Chí Linh trước mắt thân phận là đồ chơi, nhưng không có khả năng vĩnh viễn đều là đồ chơi. Có chuyện này muốn giao cho các ngươi lưỡng, đối mặt đại sảnh ngang dọc trắng bóng thân thể. Tựa vào trên ghế sofa Lý Húc bỗng nhiên nói như vậy một câu. Lão gia, bên trái Công Tuyết dẫn đầu ngẩng đầu đến, sau đó là bên phải Chu Lâm. Có Đài Loan tiểu cô nương, rất đáng thương, mới 11 tuổi đã bị trong nhà nhân bán, ta ra tay mua xuống dưới, nhưng tiểu cô nương phòng bị tâm lý rất nặng, cho nên ta cân nhắc cho nàng tìm mẹ. Lý Húc giải thích nói, các ngươi xem ai thích hợp. Nghe lão gia, Công Tuyết còn chưa lên tiếng, Chu Lâm liền dẫn đầu lên tiếng. Từ trước đến nay, Lý Húc đối với nàng sủng ái đều so Công Tuyết phải nhiều, mặc dù ở khắc ấn chế ước phía dưới, nàng không dám chỉ sủng sinh kiều, lại luôn yêu thích thường tại Công Tuyết phía trước cả tồn tại cảm. Ta cảm thấy, ta cùng Chu Lâm tỷ tỷ cùng một chỗ đương mẹ nàng, khả năng rất tốt. Công Tuyết lúc này nói. Này là vì sao? Lý Húc cảm thấy thú vị hỏi. Lão gia mua tiểu cô nương này, nhất định là quá yêu thích, tự nhiên cần phải có nhân bồi dưỡng nàng. Công Tuyết biết vâng lời hồi đáp, về sau lão gia khẳng định cũng có khả năng cho nàng xứng nữ hầu, hơn nữa tìm bạn lữ, ta cùng Chu Lâm tỷ tỷ cùng một chỗ đương mẹ nàng, có thể để cho nàng nhanh hơn rất tốt tiếp nhận. Không tệ, không uổng phí chính mình vụng trộm càng thương nàng. Lý Húc trong lòng thầm khen tiếng, cứ việc mặt ngoài là Chu Lâm thụ sủng, nhưng ở trên giường vẫn là Cung Tuyết thích số lần nhiều nhất. Thậm chí hai người bọn họ cùng một chỗ vành tai và tóc mai chạm vào nhau thời điểm đa số thời gian đều là Cung Tuyết chiếm thượng phong. Ta đây đã đem nàng giao cho các ngươi. Lý Húc ha ha cười nói, giang hai cánh tay ôm bờ eo của các nàng, cũng một đường đụng đến các nàng mông mập phía trên, đại lực xoa nhẹ vài thanh sau lại móc vào khe mông bên trong. Ấy ra ra, hai cái mỹ phụ lúc này dâm đãng kêu la, cũng rất nhanh bị hóa thân vì vô tình gầy âm môn máy móc Lý Húc, dùng ngón tay trêu đùa đến cao trào. Các nàng mềm xuống rồi, nhưng trên thảm ngang dọc mấy khối thân thể, lại nhao nhao bị động đến tình dục chi. Theo Tuệ Phân bắt đầu, từng dãy tốt, sau đó đem mông đều cho ta kiều lên. Lý Húc đứng lên sau nói như vậy nói. Vâng, lão gia, các cô nương cười hì hì đồng thanh đáp, sau đó ấn phân phó bỏ lên ở thảm lập. Nhưng mà Lý Húc cũng không có theo Thẩm Tuệ Phân bắt đầu làm, mà là đi đến Trương Thanh phía sau, một cái tát quất vào nàng kia giàu có co giãn mông phía trên. Trương Thanh đầu tiên là ăn đau đớn kêu âm thanh, sau đó chuyển qua đầu oán trách tả oán nói lão gia, nô gia đã đem mông mang lên cao nhất được không? Không có biện pháp, ai cho ngươi mông là các ngươi trong đó cực kỳ có co giãn. Lý Húc ha ha cười nói, lại nắm mông thịt một trận vuốt ve vân vê, theo lấy giơ cao dương vật cắm vào đã khẽ nhếch huyệt. Nha nhe, Vạn Thánh công chúa ngâm nga một tiếng, lúc này đem toàn bộ nửa người trên đều ghé vào thảm phía trên, mông sau này đính đến cao hơn, làm cho lão gia có thể thống khoái địch chính mình huyệt dâm. Khác ba cái nữ nhân đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, không cách nào so sánh được a. Trương Thanh diễn Tây Du Ký phía trước nhưng là nhị pháo đoàn văn công vũ đạo diễn viên, tuy rằng công phu không sánh được kia một chút có chức danh, có thể vậy có thể bày ra đủ loại yêu cầu cao độ động tác mềm mại tư thái, cũng là các nàng khó có thể vọng này hạng lưng. Bất qua Lý Húc lúc này cũng là tại tiếc nuối, hẳn là làm Trương Hạo Hiên tiếp nhận Tây Du Ký, đã như vậy, mấy cái này liền đều có thể gia nhập toàn bộ nữ tính điện ảnh quay chụp đoàn đội. Không nói khác, Trương Thanh vũ đạo bản lĩnh tương đối khá. Hơi chút huấn luyện một chút liền có thể làm võ ngón tay, những người khác cũng có thể điền thượng đạo cụ, ngọn đèn, chàng vụ đợi chống chỗ. Đáng tiếc cố tình ra tay chính là tiểu ái Đức Hoa Lý, các nàng hiện tại tuy rằng quá coi như phong phú, mỗi ngày đều tại học như thế nào quản lý cùng vận hành công ty, cần phải chân chính phát huy tác dụng, còn phải nhìn tiểu ái Đức Hoa Lý khi nào thì bắt đầu đại quy mô tại nội địa tiến hành đầu tư. Lý Húc cũng không tiếc nuối quá lâu, loại chuyện này làm đều làm, cảm khái hai tiếng là được. Không cần thiết quá mức rối rắm. Tại Cung Tuyết các nàng nơi này Hồ Thiên Hồ Đế một phen, sau khi trở về lại kéo lấy quản gia trợ lý nhóm chơi thứ nhiều phi, tại Đài Loan bên kia cho ra hồi phục về sau, hắn liền truyền tống về Hong Kong, đổi về rồi Trương Hạo Hiên thân phận. Kỳ thật hắn hoàn toàn không cần đợi Đài Loan bên kia hồi phục, thậm chí đều không cần tự mình chào hỏi, làm Kathleen Trạch Tháp Quynh Tư hoặc là Kathleen Turner ra mặt liền có thể. Bất quá chính là Đặng Lệ Quân đi đại lục thu ngày mai sẽ tốt hơn thôi, chẳng lẽ Đài Loan bên kia còn dám thuyết tam đạo tứ. Đặng Lệ Quân tuy rằng còn giữ lại Trung Hoa Dân Quốc quốc tịch, nhưng là nhập quốc tịch Mỹ cũng chỉ là tiểu ái Đức Hoa Lý một câu sự tình, càng huống chi hiện tại căn bản không được Đài Loan. Càng huống chi, cái này thời không Đài Loan đã điệu thấp bắt đầu lính già thăm người thân hoạt động, tại pháp lý thượng cũng không có ngăn cản Đặng Lệ Quân đi đại lục lý do. Bất quá cẩn thận nghĩ thôi được rồi. Bao nhiêu vẫn là cấp Nico Lạp đồng chí một cái mặt mũi, dù sao lật năm hắn liền muốn treo. Trừ lần đó ra, Trương Hạo Hiên đánh quốc phủ nhiều lần mặt, đi Đài Loan thời điểm bọn hắn vẫn như cũ lễ phép cung kính hầu hạ, một điểm yêu thiêu thân cũng chưa làm ra đã tới. Dù sao, tính là không nghĩ đắc tội Trương Hạo Hiên, lấy ca ký trước mắt có được quyền lực, tại đảo nội thời điểm muốn làm chút ít động tác ghê tởm nhân vẫn là có thể. Nhưng hắn nhóm cũng không có làm như vậy, phải nói đã bị thuần phục. Hay là nói nhất mạch tương thừa đâu này? Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này tại chính trị phía trên vấn đề đã giải quyết, đại lục bên kia nghe nói sau nhưng là giơ hai tay hoan nghênh. Cái này thời không bên trong, Đặng Lệ Quân cũng không phát biểu như là ta đi đại lục ca hát vào cái ngày đó, chính là chủ nghĩa tam dân tại đại lục toàn diện thực thi vào cái ngày đó linh tinh ngôn luận, cho nên đại lục nội bộ tuy rằng vẫn còn là phê nàng âm nhạc là tà âm, nhưng đối với thỉnh nàng đến đại lục tới biểu diễn nhưng vẫn không bỏ đi. Cho nên Quách Phong bọn hắn nhất báo lên, lập tức đã bị tuyên truyền bộ cùng bộ ngoại giao coi trọng, thiếp mời thậm chí trực tiếp phát đến tiểu ái Đức Hoa Lý nơi này đến đây. Tạm thời buông xuống cái này, muốn đi ghi âm còn có một đoạn thời gian, cho nên Lý Húc được trước cắt thành Trương Hạo Hiên, đem đã chuẩn bị tốt thiến nữ u hồn cấp chụp xong. Ấy ra ra, tùy theo uy á theo phía trên đầu kéo qua đi, treo nữ nhân phát ra nghe rợn cả người thét chói tai. Tiểu Hiền theo bản năng bưng kín lỗ tai, nàng bên cạnh Lý Húc tắc nhíu mày. Bất quá, không đợi hắn răn dậy bị buông xuống đến cô nương, đối phương đã ôm lấy Tiểu Hiền hoa hoa khóc lớn tránh ra. Tiểu thư a, thật là cao, thật đáng sợ a. Tốt lắm, không sao. Tiểu Hiền vỗ lấy Nghê Thục Quân lưng liên thanh an ủi, sau đó đối với Lý Húc thẻ lưỡi. Lý Húc lắc lắc đầu, nhấn răn dậy Nghê Thục Quân ý nghĩ, tại đoàn đội bên trong nhìn nhìn, sau đó điểm danh nói Chu Tú Lan, người đảm đương Tiểu Hiền thế thân. Trước mắt đảm nhiệm đạo cụ sư Trần Tú Châu trợ thủ, lại kiêm nhiệm tràng vụ Chu Tú Lan sửng sốt một chút, chợt gật đầu đáp không thành vấn đề, đạo diễn. Nói xong cũng đi thay đổi quần áo rồi, lại treo đi lên qua một lần về sau, sự tình gì đều không có, vì thế Chu Tú Lan liền chính thức thế thân Nghê Thục Quân thành Tiểu Hiền thế thân. Tốt lắm, các bộ môn chú ý, sắp chính thức chụp ảnh, không muốn xảy ra vấn đề. Kiêm đạo diễn trợ lý Diệp Ngọc Khanh, lúc này cầm lấy điện loa lớn tiếng tuyên bố. Ân, xem như bên người thư ký, kiêm chức một chút chức vụ này không có lông bệnh. Bất quá cũng nên chọn lựa một nữ tính phó đạo diễn rồi, hiện tại ngọn đèn, đạo cụ, hóa trang cùng với biên kịch chủ yếu người phụ trách, đều đổi thành nữ tính, Tằng Hoa Thiến lại ma luyện một chút có thể nhập chủ trang phục bộ môn rồi, mà kịch tổ đối với lần này cũng không phản ứng gì, mặc kệ Trương Quốc Vinh vẫn là ngọ mã, đều đối với nhiều như vậy nữ nhân làm như không thấy. Hiển nhiên, Lý Húc gây pháp thuật nhất chút vấn đề đều không có, hoàn toàn có thể tại lần sau hoàn toàn chuẩn bị cho tốt toàn bộ nữ tính đoàn đội. Kế tiếp trò văn, không có vấn đề chứ. Đoạn này kịch võ qua sau đó, Lý Húc lại cùng phó đạo diễn cùng trường ký thông báo một sự tình, mới nhìn về phía Tiểu Hiền. Không thành vấn đề, lời kịch ta lưng thật sự quen thuộc. Tiểu Hiền tin tưởng tràn đầy gật đầu, sau đó liền nghe hắn ôn hòa địa đạo cùng Thục Quân nó một tiếng. Đêm nay ta muốn hung hăng thu thập nàng. Ba ba, không cần như vậy đi. Dọa nhảy dựng Tiểu Hiền nhỏ tiếng gọi ra thân mật xưng hô. Vì sao không cần, Lý Húc nhíu mày, nàng khi nào thì có chứng sợ độ cao rồi hả? Hay nói giỡn, một cái khác thời không nàng nhưng là diễn vài bộ phim ma, là Tiểu Hiền phía trước nữ quỷ người phát ngôn, không ít bị treo tại phòng chụp ảnh bên trong bay tới bay lui, làm sao có khả năng sợ độ cao? Hơn nữa, thân thể nàng khắc ấn cũng là có thêm bắp, mặc dù thực sự có chứng sợ độ cao, cũng có thể khống chế được tâm tình của mình, không đến mức phải gọi được như vậy thê thảm cùng kinh hoàng, thật giống như tại giết như heo. Cái kia, Tiểu Hiền trở nên lắp bắp lên. Lý Húc cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, như thế sau một lúc lâu, nàng cuối cùng thành thật thừa nhận là ta khiến nàng làm như vậy. Chương 886. Ta không ý tứ gì khác. Ta chính là muốn thử xem treo uy á cảm giác, Tiểu Hiền tiếp tục giải thích, hơn nữa bãi làm ra một bộ tội nghiệp bộ dáng, không có việc gì, ba ba, khẳng định không có khả năng té bị thương. Ta đương nhiên biết không có việc gì, nhưng kịch tổ không phải là còn có cái khác nhân sao? Lý Húc tại trong lòng thở dài. Tiểu Hiền xem như nổi danh vận động viên, vẫn là tại thượng giới thế vận hội Olympic thượng liên phá ghi lại siêu nhân khí nổi danh nữ chạy nhanh vận động viên, tự nhiên là không thể bị thương. Mà treo uy á tính nguy hiểm mọi người đều biết. Nếu như là toàn bộ nữ tính quay chụp đoàn đội ngược lại cũng thôi, mặc dù xảy ra sự tình, Lý Húc cũng có thể làm vài cái diễn viên quên việc này, nhưng bây giờ kịch tổ Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, muốn tinh chuẩn làm từng cái nhân viên không quan hệ đều quên, là phải vô cùng tinh tế địch làm. Thực phiền toái, hơn nữa lãng phí tín ngưỡng lực, cho nên không bằng liền cấp Tiểu Hiền tìm thế thân. Tiểu Hiền đầu tiên là không muốn, sau lại tỏ vẻ có thể cho nhà mình bên người nữ hầu đi thử một chút, Lý Húc đồng ý, chủ yếu chính là đi cái quá trường, thân cao linh tinh chênh lệch, trước không nói có thể sử dụng số nhớ quay chụp linh tinh phương pháp, nhưng hắn là có thể trực tiếp tại hậu kỳ bên trong tiến hành sửa chữa. Sau đó liền xuất hiện phía trước một màn kia. Không được, Lý Húc quả quyết cự tuyệt Tiểu Hiền, lần này không được, không chỉ là bởi vì phải phòng ngừa ngươi bị thương, còn bởi vì loại người như ngươi không thương lượng liền làm loạn hành vi. Mặc dù vừa mới chỉ là thử chụp, cũng lãng phí rất nhiều người lực cùng vật lực, ngươi hiểu chưa? Tiểu Hiền ủy khuất co lên cổ. Đêm nay có thể buông tha Thục Quân, nhưng là phải thêm nặng trừng phạt ngươi. Lý Húc lại nói. Nha, Tiểu Hiền cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nàng cùng Nghê Thục Quân quan hệ còn thật là tốt. Tuy nói từng cái nữ chủ nhân đều cùng chính mình bên người nữ hầu quan hệ tốt lắm, nhưng tại chi tiết phía trên vẫn có một chút khác biệt, có chính là tỉ muội, có là bằng hữu, có chính là tình nhân. Đại bộ phận dưới tình huống đều là loại thứ nhất, Tiểu Hiền cùng Nghê Thục Quân cũng không ngoại lệ. Tiểu nhạc đệm qua sau đó, kịch tổ bắt đầu lấy một loại phi thường hữu hiệu dẫn phương thức động, đây là toàn bộ người mình đoàn đội ưu thế, đều không cần nhiều nói, các nàng dĩ nhiên là biết nên làm cái gì. Hơn nữa này còn không phải là hoàn toàn thể, cũng không thiếu nhân viên công tác là nam nhân, có thể nghĩ, nếu như toàn bộ nữ tính đoàn đội chính thức thành lập, một tuần chụp một bộ phim hoàn toàn không là vấn đề. Về phần cái khác diễn viên, cái này không quan hệ, một cái bỏ qua thuật đi xuống, bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy kịch tổ hiệu suất rất cao, càng huống chi có đôi khi này còn có chính diện tác dụng. Ví dụ như lần này ngõ mã, Lưu Triệu Minh vài cái vào kịch tổ về sau, vẫn luôn cẩn thận, sợ nơi nào làm được không tốt mà đắc tội Trương đại đạo diễn, nhân ra hiện tại nhưng là mang anh bá tước. Bất quá cường độ cao quay chụp về sau, tăng thêm Lý Húc cũng không tự cao tự đại, bọn hắn cũng bỏ đi gánh nặng. Bá tước thì như thế nào, còn không phải là một cái mũi hai con mắt, ta tại nơi này sinh ra cùng lớn lên, ta yêu thích đóng phim, vì sao không thể tiếp tục chụp đâu này. Lý Húc phi thường lời lẽ chính nghĩa tỏ vẻ. Ngọ mã bọn hắn còn rất ăn một bộ này. Giống Trương đạo diễn như vậy không quên sơ tâm người thật vô cùng thiếu, ngọ mã như vậy cảm thán nói, cho nên nghe nói Trương đạo diễn mở tân điện ảnh tìm ta biểu diễn nhân vật, tuy rằng thực do dự, người xung quanh cũng trúng thuyết phân vân, nhưng vẫn là đáp ứng. Ân, thiến nữ u hồn tuy rằng điệu thấp khởi động máy, cũng không có hết sức giấu giếm, cho nên trước mắt phim Hồng Kông vòng, truyền thông vòng cùng với thượng tầng vòng tròn hiện tại cũng biết, tân mang anh bá tước còn đang đóng phim. Có người cảm thấy không hiểu được, người một cái muốn tiền tài có tiền tài, muốn địa vị có địa vị phú hào, cư nhiên còn thân hơn tự đóng phim, chẳng lẽ là sọ não hư mất, nghĩ như vậy phần lớn đều là truyền thống người Hoa phú hào. Có người tác cho rằng đây là bùn nhão không dính nổi lên tường biểu hiện. Quả nhiên chính là ở nông thôn đi ra giã hầu tử, mặc lên quần áo cũng không giống nhân, hiển nhiên, như vậy cho rằng, sẽ chỉ là một ít liền tước vị đều không có anh quốc người. Cũng có người cảm thấy đây là nhân gia ham, liền chính là yêu thích ngoạn điện ảnh, không thấy trước sau hai nhâm lão bà đều là nữ minh tinh sao, như vậy cho rằng cơ bản cũng là truyền thông vòng, hay hoặc là giới giải trí cao tầng. Nhưng là không quên sơ tâm lời như vậy, cũng liền điện ảnh vòng người bình thường sẽ nói. Dù sao cần nhờ cái này ăn cơm, vạn nhất ngày nào đó nói Trương đại đạo diễn sọ não hỏng lời như vậy truyền đến bản tôn lỗ tai bên trong, muốn thu thập bọn hắn cũng liền một ngón tay sự tình. Về phần phóng viên, bọn hắn tuy rằng đều thu được tiếng gió, nhưng không ai dám đi liêu dâu cọp, chứ không nói trước kia lấy vị này Trương đại đạo diễn bát quái thời điểm, cũng đã kinh thường tính bị biên tập cảnh cáo, lại càng không nói bây giờ người ta là mang anh bá tước. Càng huống chi. Thiến nữ u hồn là đăng tải huy hoàng nhà mình phòng chụp ảnh bên trong khởi động máy, hơn nữa còn là cổ trang kịch, mặc dù xuất ngoại cảnh, cũng là tại giã ngoại, bọn hắn tính là nghĩ giống như bình thường như vậy đi chặn kịch tổ đều không có khả năng. Giống như, huy hoàng tại đại miếu loan phòng chụp ảnh đã có bộ phận có thể đầu nhập sử dụng, thiến nữ u hồn ngay tại nhà mình phòng chụp ảnh bên trong quay chụp. Tuy nói bây giờ có thể sử dụng bộ phận còn không coi là nhiều. Nhưng rất nhiều thiết bị đều là theo Hollywood hoàn toàn mới định chế, có thể nói đã đi ở phim Hồng Kông vòng đằng trước. Đây cũng là Lý Húc nghĩ phải nhanh một chút làm ra toàn bộ nữ tính đoàn đội nguyên nhân, bộ phận thiết bị bởi vì quá mức cao cấp, thế cho nên một chút phim Hồng Kông vòng người làm căn bản không có khả năng thao tác, bạch mù tốt như vậy đồ vật. Nếu như là toàn bộ nữ tính đoàn đội, Lý Húc chỉ cần đem thiết bị tin tức thông qua khắc ấn truyền đưa tới, lại làm cho các nàng hơi chút luyện tay một chút. Cơ bản liền không thành vấn đề. Cho nên, nữ phó đạo diễn ai thích hợp? Không nên trách hắn tư duy toát ra, vấn đề này giải quyết rồi, toàn bộ nữ tính đoàn đội kiến thiết liền đẩy mạnh một bước dài. Phó đạo diễn tác dụng không thể so đạo diễn trợ lý kém bao nhiêu, thậm chí tại Lý Húc nơi này càng trọng yếu hơn, bởi vì nếu như phó đạo diễn là hắn nữ nhân, vậy hắn chỉ cần đến kịch tổ làm cái vật biểu tượng là được rồi, sự tình gì đều có thể chỉ điểm phó đạo diễn đi làm. Hiện tại tuy rằng cũng có thể, nhưng nam phó đạo diễn nơi nào có nữ phó đạo diễn dùng tốt, chỉ cần đem trong đầu bức vẽ vẽ truyền đưa cho nàng nhóm là được. Vấn đề ở chỗ, phó đạo diễn chức vụ này, như thế nào đều phải tìm 30 tuổi trở lên thục phụ mới được a. Tổng không có khả năng làm cái 20 hơn tuổi, thậm chí 17, 8 tuổi cô nương tới đảm nhiệm a. Tuy nói hậu cung bên trong thục phụ không ít, thích hợp vị trí này lại không vài cái, ví dụ như Trường Thành Tam Công Chúa, nếu để cho các nàng để làm phó đạo diễn, lại không tiến hành cường lực tẩy não lời nói, không đúng một chút tin tức liền chảy ra đi, sau đó bị quốc an khâu ra này nọ. Trừ lần đó ra, địch Pola là tiểu ái đức hoa lý đồ chơi, vài cái phu nhân cũng không có khả năng đi ra làm việc, Từng Khánh Du, Trịnh Nhã Văn các nàng đều có sắp xếp, cho nên làm Trương Băng Thiến đến. Này cũng là một có thể suy nghĩ nhân tuyển, nhưng vẫn có như vậy điểm rêu giao hương vị, chỉ có thể xem như bị chọn. Không sách cái này, tuy rằng không thiếu được ra một ít ngoài ý muốn, thiến nữ ô hồn trình thể quay chụp tiến triển được rất nhanh, Đại Miếu Loan bên này nhân không nhiều lắm, Hoang Sơn Dã Lĩnh thượng dựng các loại cảnh tượng cũng thực dễ dàng, chính là đối với diễn viên hành động có điều khảo nghiệm. Ví dụ như ngõ mã nhất định phải hướng về trống không không người địa phương nhiều lần hoa hoa, còn muốn kêu lên rất nhiều rất là xấu hổ lời kịch, xác thực không dễ dàng. Dĩ nhiên, này so trực tiếp đối mặt xanh biếc màn biểu diễn vẫn là mạnh hơn nhiều, tốt xấu xung quanh có cảnh sắc, bốn phía có đối thủ trình diễn viên, thuận tiện thay vào cảm xúc. Mặt khác thuận tiện sách một câu, Lý Húc đang lộng kịch bản thời điểm đem Yến Xích Hà chú pháp chọn lựa sửa đổi một phen, nguyên bản có nói hay không lại tăng không tăng, có vẻ rất loạn. Bất quá cũng bình thường, Hồng Kông loại địa phương này, Hoàng Đại Tiên còn chưa tính, tốt xấu biên tạo một chút đạo môn lý lịch, miễn cưỡng xem như nhập môn bức tường, kia một chút dâm tự nhưng là tùy ý có thể thấy được. Một cái khác thời không song đồng liền đối với những cái này tiến hành một chút hời hợt miêu tả, đạo ra đường đường chính chính tu tiên thuật không đi biểu hiện, sát nhân tiêu, bán mở hàng đầu năm mục thi giải tiên thuật ngược lại nói được nhất thanh nhị sở, liền điện ảnh cái kia một chút biểu hiện hình thức, cũng liền khó trách tại cổ đại sẽ bị quát lớn là giả vọng thuật. Trừ lần đó ra, tùy theo thời đại phát triển, thích đạo hai nhà ở giữa giới hạn cũng càng ngày càng mơ hồ không rõ, ví dụ như rõ ràng bên trong cung phụng chính là Ngọc Hoàng, đối ngoại tuyên bố cũng là mỗ mỗ miếu, Hoàng Đại Tiên cũng là như vậy, rõ ràng là cái đạo quan, lại bị xưng là Hoàng Đại Tiên miếu. Tăng thêm từ khác lại là cái Việt Nam Hoa Kiều, tự nhiên càng thêm không làm rõ được, cũng liền dâu lông mày cầm rồi, vì thế Yến Xích Hà một cái đạo gia chỉ có kiếm tu, ký đang kêu thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, lại đang kêu vậy như ba la mật. Lý Húc tiến hành điều chỉnh, đem vậy như ba la mật xóa, bảo lưu lại thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, thuận tiện còn đem lâm binh đấu giả đều là hàng ngũ ở phía trước tu chỉnh thành lâm binh đấu giả, đều là hàng ngũ đi trước. Cái này giống Long Châu sau đó, chỉ cần có Tôn Ngộ Không thành lớn ảnh thì tác phẩm, tất nhiên sẽ biến thành thật lớn hắc tinh tinh như vậy, lại là một cái Nhật Bản văn hóa xâm nhập vô cùng tốt ví dụ. Lâm binh đấu giả sớm nhất xuất từ Cát Hồng Ôm Phác Tử, lại được xưng chi vì lục giáp bí trúc cùng cửu tự chân ngôn, là vì lâm binh đấu giả, đều là hàng ngũ đi trước, sau đó tại sao chép quá trình biến thành lâm binh đấu giả đều là hàng ngũ ở phía trước. Kỳ thật, chỉ cần có một điểm ngữ văn trụ cột, đều có thể phân biệt ra được lâm binh đấu giả, đều là hàng ngũ đi trước cùng lâm binh đấu giả đều là hàng ngũ ở phía trước khác biệt. Cái gọi là lâm binh đấu giả, đều là hàng ngũ đi trước, theo mặt chữ ý nghĩa đi lên nói chính là, tại gặp phải binh qua hung hiểm thời điểm cần phải kết trận đi trước. Nếu như đổi thành lâm binh đấu giả đều là hàng ngũ ở phía trước lời nói, giải thích thế nào giống như đều cảm thấy là lạ. Trở lại chính để đi lên, Lý Húc lần này chỉ dùng 2 tuần lễ thời gian liền hoàn thành thiến nữ u hồn toàn bộ quay chụp, toàn bộ nữ tính đoàn đội đều đã dựng 2/3, nhanh thêm một chút tiến độ cũng không có gì lớn. Kế tiếp nha, tại hơ khô thẻ che yến qua đi, Lý Húc liền leo lên đi Bắc Kinh máy bay, muốn tham gia làm thế giới tràn ngập yêu thu cùng diễn xuất. Bất quá tương giao ở phía trước tùy ý, lần này đến Bắc Kinh liền long trọng nhiều lắm, không chỉ có bộ văn hóa phó bộ trưởng tự mình mượn cơ hội, còn có mặc lấy đồng phục học sinh những người bạn nhỏ hai bên đường hoan nghênh, cũng có một nam một nữ hai cái tiểu hài tử hiến lên bó hoa. Này không riêng gì bởi vì Trương Hạo Hiên hiện tại đã là mang anh bá tước, cũng là bởi vì cùng cơ còn có nổi danh ngọt ca hoàng hậu Đặng Lệ Quân. Chương 887. Ta tại nơi này mong ước quốc gia của chúng ta càng ngày càng tốt. Trước mặt nhất bàn tròn, cùng với bàn tròn trước mặt nhất lão giả, đứng lấy dơ ly lên nói như thế nói. Sau đó ba tiếng vỗ tay vang lên, rất là nhiệt liệt, bất kể là cơ chế nội, vẫn là cơ chế bên ngoài ân, không thể nói Quách Phong bọn họ là cơ chế bên ngoài, mặc kệ hắn vẫn là Thôi Kiệt. Đều tại cơ chế bên trong có trên danh nghĩa, hiện tại vẫn là 80 niên đại nha. Tóm lại, tất cả mọi người thật nhiệt tình. Kỳ thật rất bình thường, mặc dù là vài thập niên về sau, một đám giá trị bản thân thượng ước đại minh tinh, có thể được quan phương mời tham gia quốc tân quán bữa tối, vẫn là món vinh hạnh sự tình, càng huống chi hiện tại. Cái gọi là giết người phóng hỏa thụ chiếu an, tại Trung Quốc trên lịch sử mặt, tuyệt đại bộ phân sĩ phu sở biểu hiện ra đến, đối với triều đình bất mãn cùng phản nghịch, đều là bởi vì không có thể tiến vào cơ chế không cam lòng. Dùng giết tâm nói chính là, không phải là hận tham ô, mà là hận không phải là chính mình tham ô. Đương nhiệm bộ văn hóa trưởng Vương Mông đang làm đọc diễn văn về sau, dĩ nhiên chính là khai tiệc rồi, bọn hắn vốn là còn nghĩ thỉnh Đặng Lệ Quân nói vài lời, đáng tiếc đối phương tại mỗ nhân ám chỉ phía dưới uyển cự. Đặng tiểu thư có thể thành hàng đã phi thường không dễ dàng, còn xin tận lực không muốn kích thích bờ bên kia. Mang Lương Thuần là như vậy cùng quan phương nhận lấy nhân viên tiếp đãi nói. Ân, trên danh nghĩa là tao nhã đĩa nhạc mời Đặng Lệ Quân tham gia nội địa từ thiện âm nhạc thu, cho nên nàng xem như đĩa nhạc công ty đại biểu cùng đại lục đối tiếp cũng là chuyện rất bình thường. Tiếp phòng yến không có gì để nói nhiều, dù sao cũng là quan phương ra mặt, khẳng định không có khả năng muốn làm nhiều như vậy loè loẹt đồ vật. Quách Phong, Thôi Kiện những cái này đau đầu nhi đều thành thật thật ăn cơm, Lý Húc cũng liền hút hết cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, đợi yến hội kết thúc liền trực tiếp đi Bắc Kinh tiệm cơm. Nơi này trên cơ bản đã thành Tiểu Ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên hai huynh đệ chỉ định phía dưới tháp địa điểm, cứ việc liền phục vụ trình độ tới nói còn chưa phải như điếu ngư đài, nhưng thắng tại càng thêm tự do. Đương nhiên, Đặng Lệ Quân lần này là ở điếu ngư đài, tuy rằng nàng là hậu cung vì số không nhiều biết Tiểu Ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên là một người người, nhưng là mặt ngoài cùng Trương Hạo Hiên cũng không có bao nhiêu cùng xuất hiện. Kế tiếp tự nhiên là bắt đầu thu công tác. Đại lục phương diện vốn là còn nói thỉnh Đặng Lệ Quân tại Bắc Kinh thật tốt du lãm một phen, nhưng là lại lần nữa bị nàng vô tình cự tuyệt. Ta gần chính là một cái ca sĩ, tại Đông Á cùng Đông Nam Á có chút danh khí, nội địa có thật nhiều nghệ thuật gia đều tại ta bên trên, không cần phải đại động can qua như vậy. Đặng Lệ Quân là nói như vậy. Một khi đã như vậy, bộ văn hóa bọn quan viên cũng không tốt kiên trì, bất quá tuy rằng mất đi một cái công khoản ăn uống cơ hội, nhưng là xác định một sự kiện. Đó là một tâm hướng tổ quốc, phi thường có giá trị mặt trận thống nhất đối tượng. Cho nên, lần này thu công tác thì càng thêm chúng tinh phùng nguyệt. Bất quá đại lục ca sĩ nhóm cũng không có biểu hiện ra nhiều lắm bài xích, cùng lúc đã thói quen, theo băng ghế quyết định sửa mở đến bây giờ, cũng không sai biệt lắm 10 năm, tiến vào Trung Quốc người nước ngoài cùng Hoa Kiều càng ngày càng nhiều, lúc ban đầu xung kích có lẽ thật lớn, nhưng là hiện tại đã cơ bản tập mãi thành thói quen. Về phương diện khác, ban ngày nghe lão Đặng, buổi tối nghe tiểu Đặng những lời này cũng từng phổ biến một thời, Đặng Lệ Quân tại đại lục nhân dân trong cảm nhận cũng là một cái thực đặc biệt văn hóa ký hiệu, chỉ cần nàng không có làm ra cái gì người người oán trách sự tình đến, đại lục ca sĩ cùng biểu diễn các nhà đều sẽ không đặt tại trong lòng. Nếu đổi Trương Hạo Hiên đến, vậy khẳng định không đãi ngộ này. Ai nói, ai Đức Mông bá tước hướng đến nơi này nhất chạm, kia bên trên kia một chút quan lão gia vẫn không thể hấp ta hấp tập thỉnh an. Tang Thiên Sóc nửa đùa tỏ vẻ. Được rồi, tất cả nói đừng bá tước được rồi, nghe cũng không khó coi, Lý Húc giả vờ giả vịt liên tục xua tay, hơn nữa, kia có phải hay không ta lão tử, còn nói không nhất định đâu. Nếu biết khó coi, cũng biết không nhất định, vậy ngươi còn nhận thức. Thôi Kiện tắc nửa là trêu chọc nửa là nghiêm túc hỏi, ngược lại một chút cũng không khách khí. Nhân gia đem đồ vật đều đưa đến ngươi miệng bên cạnh, không ăn không ngon à. Lý Húc mở ra tay. Tuy rằng mang anh nội bộ bán quan bán tước, nhưng thứ này tại quốc tế phía trên vẫn là thực nổi tiếng, về phần quốc nội. Hắn tuy rằng kéo dài âm thanh không có nói nữa đi xuống, lại chỉ Tang Thiên Sóc, vì thế một đám người đều cười vang, nhưng chung mùi vị chỉ biết bọn hắn chính mình minh bạch. Ai nha, ta nói như thế nào tìm không được người, các ngươi đều chạy nơi này đến đây. Quách Phong lúc này phong phong hỏa hỏa chạy, đừng đùa, diễn tập rồi. Ngữ khí chung tràn đầy oán giận. Hắn xem như khởi xướng người, tự nhiên là muốn bận trước bận sau, chính là không thể bắt đầu diễn hát còn dễ nói, có quốc gia cơ cấu người phụ trách chỉ huy, nhưng là thu lời nói, sự tình liền hoàn toàn trấn áp trên người hắn. Đã biết, Tang Thiên Sóc bọn người lúc này đứng dậy, Thôi Kiện cũng chuẩn bị theo lấy đi nhìn. Lý Húc cũng muốn, nhưng bị Quách Phong ngăn lại Hạo Hiên liền không cần, hiện tại chủ yếu là bọn hắn, người hơi chút chờ một chút, cùng Đặng tiểu thư cùng một chỗ thu. Hành, Lý Húc gật đầu, phi thường phối hợp. Trương ca, đợi lát nữa làm phiền ngươi bang một chút bận rộn. Lúc này có người đem notebook cùng bút đưa đến tay hắn phía trên, sau đó dẫn tới càng nhiều người tiến hành noi theo. Ta nói các ngươi, chính mình đi không được sao? Không muốn phiền toái người khác, Thôi Kiện chạy ra bênh vực kẻ yếu. Không có việc gì, Lý Húc lại khoát tay áo, một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng. Bọn hắn đi tìm Đặng tiểu thư khả năng bị chặn ngoài cửa, ta đi tìm sẽ không cái vấn đề này, vài cái ký tên mà thôi, Đặng tiểu thư cũng không để ý. Đây là Đặng Lệ Quân tại nội địa nhân khí. Chờ hắn nhóm sau khi rời đi, Lý Húc hơi chút thu thập phía dưới, đem Diệp Ngọc Khanh kêu tiến đến phân phó vài câu, lại hướng đến một cái xó xỉnh hữu y vô ý liếc mắt về sau, lúc này mới theo bên trong gian phòng rời đi. Mấy giây sau đó, Vương Phỉ lè lưỡi theo một đầu khác chui đi ra, do dự một chút, cuối cùng vẫn là dậm chân, tiếp tục vụng trộm đi theo. Bắc Kinh bây giờ còn chưa có tư nhân phòng thu âm, mà nhà nước tuy rằng thiết bị cũng không tệ, nhưng những điều kiện khác sẽ không tốt như vậy. Cho nên như loại này không gian rất lớn, nhưng vừa không có cửa phòng, có vẻ bốn phương thông suốt gian phòng có không ít, vì thế một chút chờ đợi Lục Ca ca sĩ liền yêu thích tìm loại này gian phòng nghỉ ngơi, cũng thuận tiện khản huyên thuyên. Mà bốn phương thông suốt đặc điểm, cộng thêm các loại đồ vật tùy ý trưng bày, làm tiểu Vương Phỉ liền trốn ở một khác đầu không có người nào ngoài thông đạo mặt, len lén nhìn chính mình Trương ca ca đã lâu. Hiện tại mắt nhìn hắn phải rời đi, lại không tốt tại nhiều như vậy nhân dưới tình huống đi ra ngoài cùng hắn đến gần, làm nàng xác thực có chút buồn rầu, chỉ có thể tiếp tục theo sau, nhìn nhìn. Có hay không cơ hội ăn được Trương ca ca dương vật? Xem như Trương ca ca cốt nhục ra, khi hắn xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm chính mình đi ăn dương vật của hắn. Đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Càng huống chi, từ lần trước dùng chính mình ba cái động thịt đầy đủ ăn qua căn kia đại dương vật về sau, tiểu Vương Phỉ không có một ngày không nghĩ tiếp tục ăn, đáng tiếc Trương ca ca đã rời đi, nàng không thể không mỗi ngày đều cần nhờ tự an ủi đến xoa dịu thân thể đói khát. Hiện tại, Trương ca ca cuối cùng lại trở về, trời biết nàng là cỡ nào muốn nhào vào hắn trong ngực, lấy ra căn kia vừa thô lại vừa lớn côn thịt, đưa vào chính mình miệng nhỏ, tiểu huyệt cùng lỗ đít nhỏ bên trong. Cố tình hắn lần này đến nhận được khá nhiều chú ý, rất nhiều người xoay quanh tại hắn bên người, tiểu Vương Phỉ cứ việc biết không ít vòng âm nhạc ca ca tỷ tỷ, lại vẫn là gần không thể thân, nếu như không phải là nàng năn nỉ mẹ, muốn cấp làm thế giới tràn ngập yêu phụ sướng âm thanh, chỉ sợ liền gặp một mặt đều làm không được. Nhưng mà, chỉ là thấy mặt có thể không thỏa mãn được tiểu Vương Phỉ, nếu không lời nói, nàng vừa rồi trực tiếp đi vào là được, kia khắp phòng ca sĩ lại không phải là chưa thấy qua. Nhưng là làm một cái đủ tư cách cốt nhục ra, nhất định phải thứ nhất thời dùng thân thể đầy đủ thỏa mãn Trương ca ca mới là, có thể nàng lại tốt như vậy tại nhiều người như vậy trước mặt làm như vậy. Cho nên đành phải đang tìm đến Trương ca ca sau đó, tàng đến không người trải qua ngoài cửa, cố gắng vụng trộm cho hắn ám chỉ. Nhưng mà vô luận là tại Trương Hạo Hiên tầm mắt quét khi đi tới, thò đầu ra đến hoảng hơn mấy lần, vẫn là đưa ra trắng nõn cánh tay rất nhanh làm khuấy sụp thủ thế, đối phương vẫn không có chú ý tới. Thật sự là đem nàng cấp bách hỏng. Hạ Lâm, ngươi ở đây làm gì à? Đừng chạy loạn khắp nơi a, Hạ Lâm. Cẩn thận một chút, Hạ Lâm. Suốt quãng đường xa xa theo lấy tiểu Vương Phỉ thỉnh thoảng nhận được ca ca tỷ tỷ nhóm ân cần thăm hỏi, không để cho nàng được không nhất nhất gật đầu đáp lại, khá tốt không có nhiệt tâm kéo lấy nàng hỏi, nếu không phi mất dấu không thể. Như vậy bảy quẹo tám rẽ đi đến mỗ đầu hành lang, tiểu Vương Phỉ cũng không dám lại đi tới. Bởi vì có mấy cái nhân thủ tại nơi này. Cũng may, Trương Hạo Hiên cũng không càng đi về phía trước, mà là vào trong này một gian, cũng là duy nhất một gian phòng ốc. Nhìn qua như là nghỉ ngơi dùng phòng ở, cũng không biết là ai tại sử dụng, nhưng có người theo bên trong này trải qua thời điểm, cuối cùng cũng sẽ nhịn không được hoặc tò mò hoặc hâm mộ hướng đến cửa vừa ý vài lần. Rất nhanh, cái kia theo lấy Trương Hạo Hiên nữ bí thư theo bên trong phòng đi ra, đồng thời theo lấy còn có một cái nữ nhân. Các nàng cùng một chỗ cùng tụ tại bên ngoài người nói vài câu, liền mang theo bọn hắn ly khai. Vì thế ngoài hành lang mặt trở nên trống không không người. Tiểu Vương Phỉ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trái tim của nàng đã bang bang nhảy lên, muốn hay không vụng trộm đi qua vừa ý liếc nhìn một cái đâu này. Nếu như chỉ có Trương ca ca tại lời nói, như vậy chính mình liền có dương vật ăn. Làm sao có khả năng, rõ ràng trong phòng còn có người, cũng đừng đi đụng vách. Nhưng là không đi nhìn liếc nhìn một cái, như thế nào xác định liền tuyệt đối không có người đâu này. Bổn a, này còn cần đoán sao? Nếu không người khác, Trương ca ca tại bên trong làm gì? Nhìn liếc nhìn một cái lại không sẽ như thế nào, không đúng nhìn liếc nhìn một cái, Hiên ca ca liền chú ý tới mình, sau đó đợi lát nữa chính mình liền có thể thực hiện cốt nhục ra chức trách. Cứ việc trong lòng rất là rối rắm, nhưng mấy phút sau nàng vẫn là hạ quyết tâm, giả vờ thực bình thường, thật giống như vô tình trải qua bộ dáng, niếp tay khẽ bước đi tới. Đi đến cửa phòng, Tiểu Vương Phỉ mừng thầm dưới, bởi vì cửa phòng cũng không có gắt gao đóng lấy, còn nứt ra rồi một đầu khe hở. Nàng hít một hơi thật sâu, khống chế được nhảy nhót tâm tự, cẩn thận im lặng, đem đầu kia khe cửa thôi được càng mở hơi có chút, sau đó hướng bên trong nhìn lại. Một giây sau, nàng không thể tin mở to hai mắt. Chương 888. Cô tư, tùy theo như vậy âm thanh, mềm mại môi hồng bọc lấy thô to côn thịt, không ngừng phun ra nuốt vào cùng mút lấy, thế cho nên nước bọt thuận theo khóe miệng cùng cằm hướng xuống nhỏ giọt rơi. Nhưng này cũng không phải khiến Tiểu Vương Phỉ kinh ngạc sự tình, chân chính làm nàng không thể tin, là quỳ trên đất ăn Trương ca ca dương vật nữ nhân, nhưng là nổi tiếng ngọt ca hoàng hậu Đặng Lệ Quân A. Cứ việc Tiểu Vương Phỉ bình thường thường xuyên có nghe được, xung quanh kia một chút biết ca hát ca ca tỉ tỉ, thúc thúc các gì, đối với Đặng Lệ Quân ca khúc có nhiều phê phán, cho rằng không gì hơn cái này, nhưng lần này nghe nói nàng đến đại lục tham gia làm thế giới tràn ngập yêu thô, lại nơi nơi thác nhân giúp đỡ muốn ký tên. Ấn Trương ca ca nói, cái này nên tên là liếm chó rồi, chỉ là bọn hắn đại khái không có khả năng nghĩ đến, trong lòng bọn họ trúng gió hoa vô song Tiểu Đặng, lại giống như chó mẹ quỳ gối tại Trương ca ca trước mặt, dâm đãng ăn dương vật của hắn. Nghĩ vậy, Tiểu Vương Phỉ vốn là khô nóng thân thể lập tức trở nên càng nóng rồi, giữa hai chân cũng truyền đến ẩm ướt ý cùng ngứa ngứa, không để cho nàng tự giác cọ sát khởi hai chân. Nga, Trương Hạo Hiên tại bên trong bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Một chút đè lại Đặng Lệ Quân đầu, đem toàn bộ dương vật đều nhét vào nàng miệng nhỏ bên trong, bắt đầu nhẹ nhàng giật giật. Ân, Đặng Lệ Quân ngửa đầu cố gắng chấn động cổ, nhưng rất nhanh lật lên bạch nhãn, thế cho nên không ít trắng đục dịch thể theo nơi khóe miệng tràn ra. Dù là như thế, nàng vẫn như cũ chặt chẽ ôm lấy Trương Hạo Hiên eo, chẳng sợ bị nghẹn đến cơ hồ muốn hít thở không thông, cũng không chịu đem dương vật phun ra. Ngoài cửa Vương Phỉ lại là một trận như nhũn ra. Cái loại này bị nghẹn đến cơ hồ cảm giác hít thở không thông, nàng nhưng là biết rất rõ, nhưng nàng chưa từng có giống Đặng Lệ Quân như vậy, mặc dù phải chết cũng không chịu buông tay, chẳng lẽ nói như vậy càng thêm. Nàng hình dung không ra cái loại này, cả người như nhũn ra, nhãn mạo kim tinh, thật giống như thân ở thiên đường cảm giác, nhưng nàng không thể nghi ngờ là lại sợ lại yêu. Tiếp theo, ta cũng phải như vậy, Tiểu Vương Phỉ tự lẩm bẩm. Mà giờ khắc này, bên trong Trương Hạo Hiên cuối cùng dừng lại nhẹ nhàng giật giật, thở dài một hơi hậu, chậm rãi đem dương vật theo Đặng Lệ Quân miệng nhỏ bên trong ra bên ngoài quất. Đặng Lệ Quân đầu sau này cơ hồ chít thành 90 độ, trắng nõn cổ vẫn như cũ còn tại liên tục không ngừng chấn động, cố gắng nuốt bắn tại bên trong tinh dịch, phối hợp căn kia dính đầy chất lỏng chậm rãi hướng lên quất côn thịt, cực kỳ giống bị câu đi lên cá. Cuối cùng, Trương Hạo Hiên toàn bộ dương vật đều rút đi ra. Cuối cùng được đến giải thoát Đặng Lệ Quân liền ho khan vài tiếng, thế cho nên ra bên ngoài dính không ít thượng vị hoàn toàn nuốt xuống tinh dịch. Đợi ấn tại đầu phía trên tay buông ra, nàng liền một chút ngồi ở chính mình bắp chân phía trên, thân thể lung la lung lay, hình như tùy thời ngã xuống. Nhưng là thở dốc một lát, Đặng Lệ Quân cuối cùng vẫn là ổn định thân hình của mình, sau đó tại Trương Hạo Hiên đem nhuyễn đát đát vỡ ướt đát đát dương vật đến gần thời điểm, cầm lấy khuôn mặt nhẹ nhàng đụng chạm lên. Bên ngoài trộm nhìn Tiểu Vương Phỉ, thân thể lại là một trận như nhũn ra, cơ hồ muốn chi trì không nổi. Đáng giận, mình cũng rất muốn dùng khuôn mặt đi cọ Trương ca ca dương vật. Cứ việc đây là thực xấu hổ sự tình, nhưng là xem như Trương ca ca cốt nhục ra, càng là có thể biểu hiện lẫn nhau thân mật sự tình, càng hẳn là muốn đi làm, càng huống chi loại này mãnh liệt nhục nhã còn làm nàng khoái hoạt muốn thăng thiên. Ăn ngon không? Bên trong Trương Hạo Hiên lúc này cười hỏi. Đương nhiên được ăn, Đặng Lệ Quân tiếng nói có chút khàn khàn. Kế tiếp ghi âm không thành vấn đề a? Trương Hạo Hiên hỏi lại. Nếu như, Đặng Lệ Quân đầu lưỡi tại lóng lánh bờ môi thượng liếm liếm, khuôn mặt thượng vẫn như cũ tràn đầy khát cầu cùng mong chờ, nếu như ăn nữa một lần nói. Khó mà làm được, ăn một lần cũng đủ cho ngươi tiếng nói bảo trì tại trạng thái tột cùng. Trương Hạo Hiên không chút do dự cự tuyệt nói. Còn tại nhìn trộm Tiểu Vương Phỉ không khỏi trong lòng lấy làm kỳ. Như thế nào, chẳng lẽ ăn Trương ca ca tinh dịch, còn có thể làm cổ họng của mình trở nên rất tốt hay sao? Dòng suy nghĩ của nàng vốn là bởi vì bên trong dâm mỹ hình ảnh mà loạn thành một đống. Lúc này lại bị gợi lên lòng hiếu kỳ, dưới chân mềm nhũn, lúc này ôi một tiếng ngã vào gian phòng. Cứ việc nàng lập tức liền đứng lên, nhưng Trương Hạo Hiên cùng Đặng Lệ Quân ánh mắt đã từng vòng vo đến, người sau cằm phía trên còn lưu lại trắng đục dịch thể, cùng với người trước căn kia mềm xuống vẫn như cũ một cái rất lớn đống dương vật, đều càng thêm rõ ràng. Cái kia, ta là, Tiểu Vương Phì theo bản năng nuốt nước miếng một cái, hoảng hốt không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá nàng cuối cùng còn có một chút nhanh trí, bỏ lại một câu ta cái gì đều không nhìn thấy, xoay người liền muốn chạy. Đứng lại, Trương Hạo Hiên âm thanh từ phía sau truyền đến. Lập tức, giống như nhấn tạm dừng kiện giống nhau, Tiểu Vương Phì trực tiếp cương ngay tại chỗ, động cũng không dám động. Theo lấy tiếng bước chân từ xa đến gần, nội tâm của nàng càng thêm hoảng hốt, vừa vặn thể hay là không dám có hành động, dù sao, Trương ca ca muốn nàng đứng lại, nàng cũng chỉ có thể đứng lại. Sau đó, nhấc cái cánh tay từ phía sau ôm eo của nàng, đem nàng ôm. Tiểu Vương Phì lúc này hừ đi ra, bởi vì kia cùng Nguyễn Đát Đát dương vật công bằng dán tại nàng mông nhỏ phía trên, cùng tràn ngập bệnh thấp nơi riêng tư liền mỏng manh cách một tầng váy vải dệt. Đúng vậy, nàng không có mặc quần lót, bởi vì Trương ca ca lần trước đã nói, mặc kệ khi nào thì, nàng chỉ cần tới gặp hắn, thì không thể mặc quần lót. Dù vậy, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận căn kia này nọ nóng rực, cùng với chậm rãi thành lớn quá trình. Ân, Tiểu Vương Phì run rẩy, suy nghĩ cũng biến thành hơi chậm một chút độn, tuy rằng thực xấu hổ, nhưng là tâm lý rất thích. Ai nha, chủ nhân khi nào thì lại làm được đến như vậy tiểu cô nương à? Nhìn rất đáng yêu, Đặng Lệ Quân cười hì hì nói, lại còn ngoan ngoãn quỳ trên đất không có lên. Hạ Lâm, tự ngươi nói. Trương Hạo Hiên vỗ vỗ Tiểu Vương Phì khuôn mặt. Ta là Trương ca ca cốt nhục ra. Tiểu cô nương bị kích thích một chút hô hấp. Ta là Trương ca ca, ân, liếm chó. Như vậy à, Đặng Lệ Quân tò mò đánh giá nàng. Ta là chủ nhân tình nô, ngươi so với ta cao cấp hơn đâu. Vâng, phải không? Tiểu Vương Phì có chút hồ đồ, luôn cảm thấy đầu óc có chút cố chấp. Trương Hạo Hiên nhỏ không thể thấy lắc lắc đầu, hạ thân nhẹ nhàng hướng lên đỉnh đầu ngươi làm sao có khả năng chạy đến trong này đến. Ta nghĩ Trương ca ca nha. Tiểu cô nương lực chú ý lúc này bị rời đi, ta là. Trương ca ca cốt nhục ra, ta đương nhiên, muốn liếm Trương ca ca dương vật. Theo lấy, giống như gây ra cái gì, giọng nói của nàng trở nên u hoán. Cố gắng đem đầu ngưỡng ta vừa rồi tại bên cạnh đó cửa phòng ngoài. Cố gắng muốn cho Trương ca ca chú ý tới, nhưng là. Trương ca ca hoàn toàn không có. Đã nói như vậy trách ta rồi hả? Trương Hạo Hiên cười hì hì nhíu mày hỏi. Đương nhiên không phải là, ta chỉ là. Tiểu Vương Phì nhanh chóng lắc đầu muốn giải thích, nam nhân lại cúi người xuống đến hôn lên môi của nàng cánh hoa. Trong lòng hớn hở nàng, lúc này khoái hoạt đem đầu lưỡi duỗi đến trong miệng của đối phương. Xì xì triền miên cùng mút hút lên. Mà đồng thời, quỳ trên đất Đặng Lệ Quân cũng xốc lên Tiểu Vương Phì váy, vùi đầu tại chỗ kín của nàng bên trong, phối hợp căn kia cọ sát không thôi côn thịt, liếm láp đến kia đã phá lệ ướt át tiểu huyệt. Ừ, ân ân ân, Tiểu Vương Phì rất nhanh tại cao thấp giáp công phía dưới rung rung, chờ cùng Trương Hạo Hiên tách ra thời điểm không chỉ có bờ môi thượng ngân tuyến kéo đến lão trưởng, hai tay còn tại đối phương trên người lung tung sờ, một bộ chỉ muốn cầu hoan bộ dáng. Thực sự muốn ăn, Trương Hạo Hiên cười hỏi. Ừ. Bị Đặng Lệ Quân liếm lấy từng đợt run run Tiểu Vương Phì liên tục gật đầu. Chẳng sợ khả năng bị nhân nhìn đến cũng không quan hệ. Trương Hạo Hiên cười hỏi lại. Tiểu Vương Phì chỉ do dự mấy giây, sẽ thấy thứ ử đốt lên đầu đến, không chỉ có khuôn mặt càng thêm ửng hồng, phía dưới dâm thủy cũng một cỗ ra bên ngoài trào, không chỉ có tại Đặng Lệ Quân khuôn mặt phía trên nơi nơi dính lấy, cũng không thiếu thuận theo háng hướng xuống nhỏ giọt rơi. Bất quá, bởi vì ngươi vừa rồi không đạo đức nhìn trộm, ta phải muốn trừng phạt ngươi, ngươi tiếp nhận sao? Bóp nàng cầm Trương Hạo Hiên lại nói. Tiểu Vương Phì một chút cắn môi, hình như không phục lắm, nhìn trộm không đạo đức, chẳng lẽ làm Đặng Lệ Quân liếm dương vật liền nói đức sao? Nhưng nàng cuối cùng vẫn gật đầu một cái, ai bảo nàng là Trương ca ca cốt nhục ra đâu này? Trương Hạo Hiên cười ha ha một tiếng, lúc này đem nàng ban đến chính diện. Lại đè lại đầu của nàng hướng xuống mặt đè ép. Tiểu Vương Phì hoàn toàn không cần giáo, liền ý quỳ xuống, trước đem mông sau này mặt nhếch lên cao, lấy thuận tiện Đặng Lệ Quân từ phía sau liếm chính mình hũ thịt. Chính mình lại đem đầu ngẩng lên, dán tại rồi Trương Hạo Hiên dương vật phía trên, một bên dùng khuôn mặt đầy côn thịt lung tung cỏ, một bên ngậm túi chứa trứng tiến hành mút hút. Đừng nhìn nàng hiện tại mới 16 tuổi, từ lần trước lập chí phải làm Trương ca ca cốt nhục ra về sau. tại hắn chỉ đạo phía dưới học không ít bú liếm hoa việc. Sau đó, cái này xác thực ta không có làm tốt, đáp ứng giúp nàng muốn cái ký tên, kết quả cho tới lại cuối cùng đã quên. Cười cùng một đám ca sĩ giải thích Trương Hạo Hiên, đưa thay sờ sờ Tiểu Vương Phỉ đầu. Tiểu Vương Phỉ mím môi, hai tay khoanh trước ngực phía trước, gương mặt không hài lòng bộ dáng, giống như bị nhân thiếu mấy triệu, nhưng là không biết vì sao, hồng nhạt bờ môi phía trên độ một tầng oánh oánh quang mang, có vẻ đặc biệt gợi cảm. Không có việc gì, Hạ Lâm, cùng lắm thì, tỷ tỷ đợi lát nữa giúp ngươi muốn cái là được, Đặng tiểu thư vẫn là rất hòa thuận. Nói chuyện chính là toa thuốc phiên. Nhưng mà Tiểu Vương Phỉ nghiêng đầu, đem miệng chề môi, một bộ không muốn nói chuyện bộ dáng. Hạ Lâm, như vậy cũng không tốt nha. Lần này đổi xeo ly tư nhắc nhở, nàng coi như là lão tiền bối, Tiểu Vương Phỉ có thể hay không lại làm ra không nhìn bộ dáng. Vì thế nàng mở ra tay, làm ra cái bất đắc dĩ bộ dáng, sau đó duỗi tay tại môi phía trên làm cái kéo khóa kéo động tác. Xảy ra chuyện gì à? Xeo ly tư không hiểu hỏi. Tiểu Vương Phỉ rũ mắt xuống kiềm, có vẻ có chút quẫn bách, hình như không biết nên như thế nào xử lý mới tốt, hai chân cũng bởi vì kẹp càng chặt hơn mà có vẻ thẳng tắp. Khá tốt Trương Hạo Hiên lên tiếng nói không có việc gì, tiểu hài tử nha, hữu tình tự rất bình thường, chờ một chút thì tốt. Chương 889. Có Trương Hạo Hiên duy trì, những người khác biến không nói cái gì nữa, điều này làm cho Tiểu Vương Phỉ nhẹ nhàng thở ra, kẹp chặt hai chân cũng hơi chút buông ra một chút. Nếu nói thêm gì đi nữa, nàng liền thật không biết nên làm gì bây giờ, miệng ngậm Trương ca ca tinh dịch việc này không đúng liền cho sáng tỏ. Giống như, đây là đối với nàng nhìn trộm trừng phạt, ít nhất miệng chứa tinh dịch nửa giờ. Xem như Trương ca ca cốt nhục ra, nàng tự nhiên là không thể cự tuyệt, vì thế không thể không tại trong xấu hổ ngậm tinh dịch nơi nơi đi loạn, đồng thời còn muốn giả câm vờ điếc. Chỉ cần vừa nghĩ đến bị người phát hiện chính mình cư nhiên dâm dãng ngậm tinh dịch đi khắp nơi động, Tiểu Vương Phỉ trong lòng liền bang bang loạn nhảy, phía trước bị Đặng Lệ Quân liếm lấy chiều phun không thôi tiểu huyệt sẽ thấy thứ bắt đầu thay đổi ẩm ướt. Thậm chí, vừa rồi nếu như không phải là Trương ca ca ra tay duy trì, nàng chính xác là muốn sụi xuống lên rồi, cho nên. Khi nào thì dùng xuống mặt kia há mồm ăn nữa dương vật của hắn đâu này. Phía trước tuy rằng bị Đặng Lệ Quân liếm lấy cao trào thay nhau nổi lên, Trương ca ca dương vật cũng vị rất ngon, nhưng là Tiểu Vương Phỉ vẫn cảm thấy không đủ. Hạ Lâm, chuẩn bị, một người lúc này đối với nàng vẫy vẫy tay. Tiểu Vương Phỉ ngẩn người, lập tức trở nên có chút hoảng hốt, hiện tại liền muốn lục cùng tiếng sao. Nhưng là chính mình chưa tinh dịch thời gian còn chưa tới a, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng chỉ có thể gật gật đầu, sau đó có chút cọ sát đi tới, khá tốt cũng may, tạm thời chỉ là đang tại làm chuẩn bị, còn chưa tới lập tức liền thu tình cảnh. Mặc dù như thế, Tiểu Vương Phỉ vẫn là liên tiếp đi nhìn treo tại đồng hồ treo tường, giống như vậy liền có thể làm cho thời gian đi được nhanh hơn. Hạ Lâm, người đây là làm sao? Có một khởi làm cùng tiếng đồng bạn cười hỏi. Đầu quả tim tuy rằng run rẩy dưới, bồn tiểu cũng bỗng nhiên tăng lớn hơn rất nhiều, Tiểu Vương Phỉ vẫn là hai tay nhất quán, làm vài cái động tác tỏ vẻ chính mình đang tại trang câm điếc, phải đợi nhất định thời gian sau mới có thể mở miệng. Đây là vì sao à? Trang cầm điếc có cái gì tốt ngoạn? Đợi lát nữa mở hát, ngươi nên sẽ không tiếp tục xạo LNA. Những đồng bạn líu díu trêu ghẹo, Tiểu Vương Phỉ cũng chỉ có thể bảo trì mỉm cười lấy ứng phó, trong lòng càng ngày càng xấu hổ đồng thời, cũng càng ngày càng hưng phấn. Cùng lúc, nàng sợ các nàng phát hiện dị thường của mình, sau đó đem chính mình hạ lưu hành vi cho sáng tỏ, có thể về phương diện khác, nàng lại không hiểu hy vọng dị thường của mình bị phát hiện, chính mình hạ lưu hành vi cho sáng tỏ. Chỉ cần nghĩ đến bị vô số kinh ngạc chán ghét dâm loạn ánh mắt sờ vần quanh, nàng sẽ có loại tựa như thăng thiên khoái cảm. Thật đáng ghét, ta làm sao có khả năng loại nghĩ gì này. Cứ việc Tiểu Vương Phỉ tại trong lòng như thế kêu lên, thân thể lại vẫn là không ngăn được hơi hơi run rẩy. Cố tình phía sau, phòng thu âm nội Quách Phong bỗng nhiên chạy đi ra bên ngoài, quan sát vài cái sau đối với Tiểu Vương Phỉ vẫy vẫy tay Hạ Lâm, người đi vào một chút. Tiểu Vương Phỉ không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là đi vào theo, sau đó Quách Phong đem một phần khúc phổ giao đến bên trong tay nàng câu này ca từ nhìn thấy không? Người đến hát một tiếng thử xem. Nàng lập tức trợn tròn mắt, một lòng cũng bắt đầu bang bang loạn nhảy, cũng may, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hạ đồng hồ, đã đến giờ rồi, điều này làm cho nàng lại là may mắn lại là thất lạc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem trong miệng ngậm tinh dịch nuốt xuống. Cứ việc tinh dịch tại nàng miệng nhỏ đã phao thật lâu, cùng nước bọt đều lăn lộn tại cùng một chỗ, nhưng này loại sền sệt dính dính cảm vẫn là rất rõ ràng, thuận theo yết hầu tuột xuống thời điểm, làm nàng phá lệ thỏa mãn đồng thời lại là một trận run nhẹ. Ta nhìn nhìn, tiểu vương phỉ hàm hàm hồ hồ đáp một tiếng, giả vờ giả vịt nhìn Khúc Phổ đồng thời, cố gắng dùng đầu lưỡi đem khoang miệng còn sót lại tinh dịch cuốn đi xuống. Hạ Lâm, người khóe miệng xảy ra chuyện gì à? Quách Phong lúc này ngẩng đầu một cái, không khỏi chỉ lấy khóe miệng của nàng hỏi. Tiểu vương phỉ kinh ngạc, thiếu chút nữa liền nước tiểu đi ra, nàng có chút hoảng hốt sờ sờ khóe miệng, dính dính, hiển nhiên là phía trước nuốt thời điểm không chú ý, tràn đầy đi ra một chút như vậy. Không biết a, nàng vắt hết óc nghĩ lấy cớ, nhưng mà đối phương căn bản không có nghe, trực tiếp rút tờ giấy cho nàng lau một chút, đi vào trước thử xem. Nha, nga, tiểu vương phỉ nhẹ nhàng thở ra, bắp chân theo lấy liền ẩm ướt mềm nhũn, thiếu chút nữa liền muốn ngã ở trên mặt đất. Cứ việc nàng chợt khống chế được thân thể, cũng không có thật ngã phía dưới đi, hạ thân lại tùng buông lỏng, một cỗ dòng nước lúc này thuận theo đùi bên trong chảy xuống đi. Tuy rằng không nhiều lắm, nàng lập tức liền kẹp chặt tiểu huyệt, nhưng thủy ngân vẫn là một cái lan tràn đến đầu gối loan bên trong, làm nàng run run vài phía dưới, thế cho nên câu đầu tiên biểu diễn trực tiếp tẩu điều. Thực xin lỗi, không có chuẩn bị tốt. Tiểu vương phỉ nhanh chóng xin lỗi. Quách Phong ngược lại không có để ý điều chỉnh một chút, dù sao còn không có chính thức thu. Đã biết, tiểu vương phỉ thở ra một hơi, bắt đầu cố gắng đem tinh thần tập trung đến biểu diễn phía trên. Đợi lát nữa có cơ hội, nhất định phải dùng xuống mặt cũng ăn một lần Trương ca ca dương vật, gần chính là phía trên không thể được. Lời tuy như thế, đợi thu hoàn câu này, cũng bị biết được không cần theo lấy người khác cùng một chỗ luyện cùng tiếng sau đó, tại đồng bạn hâm mộ chung ánh mắt rời đi nơi này tiểu vương phỉ, nhưng ở một khác đầu hành lang thượng nhìn thấy làm nàng rất không thích hình ảnh, nàng Trương ca ca chính ngồi ở trên băng ghế dài cùng một cái vòng tròn mặt cô nương nói giỡn cái gì. Cô nương kia nhìn 20 tuổi cao thấp, không như thế nào xinh đẹp, cũng không như thế nào phong cách Tây, vừa nhìn chính là thành Bắc Kinh bên ngoài đến, nhưng là thực thanh tú, nhìn thời gian lâu dài, vẫn là thực cảnh đẹp ý vui. Nàng ngồi ở Trương ca ca thân thể, hơi cúi đầu, khuôn mặt hồng hồng, một bộ thẹn thùng bộ dáng, nhưng là nhìn Trương ca ca đã ôm vào nàng vòng eo thượng tay chỉ biết, nàng đã trốn không thoát lòng bàn tay. Tiểu vương phỉ cái kia khí a, môi mân quá chặt chẽ, hận không thể tiến lên một tay lấy cô nương kia gấp rớt ra. Bất quá, nàng chẳng phải là khí Trương ca ca quay đầu lại đang ngoạn nữ nhân khác, làm một chỉ tiểu liếm chó, nàng làm sao có khả năng sinh Trương ca ca khí đâu này. Cho nên nàng khí chính là, lại có nữ nhân lợi dụng chính mình không ở quay người, mưu toàn câu dẫn Trương ca ca, cùng chính mình thưởng dương vật ăn. Cũng may, rất nhanh có cô nương kia đồng bạn tới rồi tổ anh, muốn thu cùng tiếng. À, tốt, tốt, bị Trương Hạo Hiên ôm mặt tròn cô nương nhanh chóng đứng lên. Nàng nhìn Trương Hạo Hiên há miệng thở dốc, hình như muốn nói cái gì, nhưng thẳng đến khuôn mặt phồng đến đỏ bừng cũng không nói ra lời đến, chính là cẩn thận mỗi bước đi theo lấy đồng bạn ly khai. Tiểu vương phỉ lúc này mới khí thuận điểm, bước nhanh đi tới, tại Trương Hạo Hiên bên người ngồi xuống Trương ca ca. Cổ họng của nàng vốn là thực xuất sắc, lúc này lại cố ý tại lúc nói chuyện tại âm thanh bỏ thêm một phần lúc trước Trương Hạo Hiên giáo cho nàng dỗi dành linh cảm. Cái loại này xuất cốc chim hoàng oanh thanh túy cảm thật sự là không người có thể địch. Như thế nào, mới vừa rồi không có cho ăn no ngươi. Treo nụ cười Trương Hạo Hiên không khách khí chút nào hỏi. Chỉ là phía trên Trương này miệng ăn rồi như thế nào đủ, phía dưới còn muốn ăn đâu. Tiểu vương phỉ cũng đồng dạng không khách khí, hạ lưu lời nói cũng là thuận miệng đã nói, đã rất Bắc Kinh đại con nhóc mùi vị. Kia ở nơi này ăn, Trương Hạo Hiên nhíu mày nói. Tiểu vương phỉ khuôn mặt đỏ lên, tuy rằng từ nơi này một bên quá người không nhiều lắm, thường thường vẫn có vài cái, nội tâm của nàng tuy rằng thức tình nào đó thuộc tính, nhưng cũng còn chưa tới có thể hoàn toàn không để ý tới tình cảnh. Bất quá trên miệng vẫn là thực cứng Trương ca ca đều trắng trợn không kiêng nể tại nơi này cùng tân hoan ôm, ta cần gì phải để ý. Trương Hạo Hiên cười ha ha một tiếng, lúc này một tay lấy nàng ôm vào ngực bên trong, đứng dậy theo khiêng đến trên vai. Trực tiếp vào phụ cận một gian không người gian phòng, lại đem nàng đè vào trên bức tường, cũng mò lên thật dài váy. Thật là một tiểu sắc nữ, này huyệt đều còn không có chơi như thế nào, cư nhiên cũng đã ẩm ướt thành như vậy. Hắn dùng ngón tay đào khoét nàng huyệt dâm cười nói. Trương ca ca tiểu vương phỉ thở gấp kêu lên, nhanh chút. Cầm lấy dương vật địt ta à. Tuy rằng mấy phút phía trước nàng vẫn là một bộ bình thường bộ dáng, nhưng bị hắn như vậy một điều đậu, lập tức cả người liền phóng đãng, không chỉ có lời nói càng thêm hạ lưu, càng là gấp không thể chờ dao động mông cầu hoan. Tốt lắm, lập tức liền. Trương Hạo Hiên ha ha cười nói, lấy ra đã cương lên côn thịt, cô tư một tiếng sẽ đưa nhập nàng tràn ra huyệt. Rất nhanh, trong phòng liền vang lên ba ba va chạm âm thanh, đã tiểu cô nương khoái hoạt rên rỉ. Nói thực ra, Lý Húc đã dự tính đến nội địa tại thu làm thế giới tràn ngập yêu thời điểm tình huống có thể so với góc hỗn loạn, dù sao cũng là lần đầu làm nhiều người như vậy cùng một chỗ thu, mà nội địa tại này phía trên cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên hỗn loạn đến trình độ này. Ít nhất, hắn tại địch vương phỉ tiểu huyệt thời điểm cũng không có sử dụng pháp thuật làm người ta xem nhẹ chính mình, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không có người đến đi tìm chính mình. Tính là người khác không ở, có thể Diệp Ngọc Khanh cái này thư ký còn phóng tại bên ngoài, bọn hắn tìm không thấy chính mình, hoàn toàn có thể đi tìm Diệp Ngọc Khanh a, chỉ cần Diệp Ngọc Khanh đã biết, cũng chẳng khác nào hắn biết. Nhưng mà thẳng đến hắn tại vương phỉ huyệt cùng cúc trong mắt các bắn một phát, cùng sử dụng đặc chế huyệt bỏ vào cùng nhét đít ngăn chặn, muốn nàng sau khi trở về mới có thể phóng thích, Quách Phong bọn hắn cũng chưa tìm đến hắn thu. Cuối cùng, Lý Húc cũng không tốt lại tiếp tục chơi nữ nhân, hơn nữa mắt nhìn Thái Dương muốn đi xuống, vì thế trực tiếp tìm được Quách Phong hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Phía sau, Quách Phong mới vừa mặt mộng bức vỗ đầu khó trách ta luôn cảm thấy còn có chuyện gì không có làm. Ta liền một mực nghi hoặc, nửa ngày cũng chưa gặp ngươi gọi nhân ra Hạo Hiên thu, cảm tình ngươi là đã quên a. Tang Thiên Sóc liền cười bẩn thỉu hắn một phen, sau đó lại bị những người khác bẩn thỉu ngươi coi như hết, lão Tang, ngươi muốn hỏi, sớm hỏi. Một phen làm ầm ĩ về sau, Lý Húc mới lại cùng Quách Phong vào phòng thu âm, nhìn lên ở giữa hơi trễ, hắn cũng không lại cố làm ra vẻ, trực tiếp một lần đã vượt qua. Mặc dù như thế, hắn cũng không như thế nào phản cảm những cái này ra hỏa chế tạo ra đến hỗn loạn, thậm chí còn có chút có thể, chính là bởi vì bọn hắn hỗn loạn, hắn mới có thể bình tĩnh ngoạn Đặng Lệ Quân ngoạn Vương Phỉ. Đừng quên, Đặng Lệ Quân là trước mắt duy nhất một cái biết hắn có hai cái thân phận nữ nhân, đây coi như là cái đầu thịt tiện khí phúc lợi a. Bất qua Lý Húc sở dĩ không ghét trận này hỗn loạn, càng nhiều là bởi vì, hắn tại chán đến chết mà đi khắp nơi động thời điểm ngoài ý muốn phát hiện Tống đội trưởng cư nhiên đã ở giúp đỡ xứng cùng tiếng đội ngũ trong đó. Nhìn mới nhất quy hào 26-272-5781. Chương 890. Tới tham gia làm thế giới tràn ngập yêu thu nội địa nữ ca sĩ không ít, hơn nữa đều là này nhất thời kỳ tương đối nổi danh, cũng tại tương lai có không sai thành tích. Ví dụ như Toa Thuốc Viên, Hàng Thiên Kỳ, Vi Duy, Trình Lâm vân vân, hơn nữa người người đều thanh xuân tịnh lệ, ở nhân sinh tốt nhất thời gian, nhưng mà Lý Húc lại hoàn toàn không cần phải xuống tay ý tứ. Dù sao, hắn hiện tại đã không như thế nào thiếu pin rồi, tự nhiên muốn bắt đầu chọn chọn lựa lựa, mà đối với nội địa nữ ca sĩ, nhất là 80 niên đại này một đám, có thể bị hắn vừa ý cũng không nhiều, cho nên cơ bản không có xuống tay. Thật lời muốn nói, hắn đổ là muốn chơi đùa nhậm tính, dù sao, nàng cùng phó địch sinh cái kia chi tâm người yêu thật sự quá làm người ta chứng đau rồi, chính xác là một ca khúc ăn cả đời. Phó địch sinh tốt xấu còn có đám người mái chèo mở thuyền lớn đợi mấy thủ miễn cưỡng làm người ta có ấn tượng ca khúc, nhậm tĩnh liền hoàn toàn dựa vào bài hát này cả tồn tại cảm. Lý Húc cân nhắc, nếu như trước tiên đem nàng làm, cái này thời không vài thập niên sau các thính giả, cũng sẽ không cần chịu chi tâm người yêu tra tấn. Đương nhiên, hơi chút tự hỏi phía dưới, hắn liền bỏ đi quyết định này, trước không nói hiện tại làm nhậm tĩnh muốn an bài thế nào, nàng bây giờ đang ở quốc nội cũng coi như có chút danh tiếng, không có khả năng làm đi làm nữ hầu, phùng hồng cũng không có ý nghĩa, nàng có chỗ nào đáng giá hắn hoa khí lực. Chi tâm người yêu sao, cho nên chỉ có thể đi làm thịt tiện khí. Đây cũng là vì sao Lý Húc đối với đám này nội địa nữ ca sĩ không nhiều hứng thú lắm nguyên nhân, không tiện an bài a, trừ phi đều đổi nghề đi muốn làm hành chính muốn làm quản lý. Ân, này cũng là một ra đường. Trừ lần đó ra, điểm trọng yếu nhất chính là, mặc dù thu nhậm tĩnh đương thịt tiện khí, phó địch sinh chẳng lẽ sẽ không sẽ cùng cái khác nữ ca sĩ hát đối chi tâm người yêu sao? Tóm lại, Lý Húc lần này thực khắc chế, trừ bỏ Đặng Lệ Quân cùng Vương Phỉ bên ngoài, liền không nữa ngoạn nữ nhân khác, liền gần ngay trước mắt Diệp Ngọc Khanh cũng chưa chạm vào. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể tại trong vô tình phát hiện, Tống Tổ Anh cư nhiên cũng tới tham gia thu. Đúng vậy, phía trước Vương Phỉ nhìn đến cái kia, bị Lý Húc ôm vòng eo, bộ dạng phá lệ thanh tú mặt tròn cô nương, đúng là tương lai hải chính đoàn văn công đội trưởng, được xưng tam anh một trong tống tổ anh. Được rồi, đây là lời đồn, trước không nói trưởng giả có hay không tinh lực như vậy, nếu như hắn thật sự là cái loại này không quản được nửa người dưới người, làm sao có khả năng tại rất nhiều năm về sau, cái gì cũng không làm ngay tại nhân dân trong miệng thay đổi danh tiếng. Kỳ thật rất bình thường, cứ việc trưởng giả nói được nhẹ nhàng bâng quơ, liền làm nhất điểm thành tích nhỏ, cấm chỉ quân đội kinh thương, nhưng mà hơi chút có chút chính trị thưởng thức người đều nên biết đây là món cỡ nào phiền toái sự tình. Cái khác không sách, 80 cuối thập niên thời điểm Quảng Đông không chỉ có nhân tỏ vẻ quân đội tài chính trung ương có thể không cần phải xen vào, hơn nữa lén lút phát hành Việt phiếu, thậm chí còn có cố ý bị thôi đi ra quân cờ kêu gào, muốn tại châu Tam Giác thành lập Đại Việt nước. Trong này liên lụy lợi ích rộng, một cái xử lý không tốt, không đúng liền tới một lần nội loạn, theo âm mưu luận góc độ tới nói, một ít tiên phú quần thể chỉ sợ còn đề cập quá 8 bình phương sự tình. Nhưng mà lại không thể không xử lý, Việt Nam tại năm 2010 sau đủ loại biểu hiện, đã nói rõ quân đội kinh thương sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống. Trưởng giả có thể ở đại đến gió yên biển lặng dưới tình huống đem quân đội cấm kinh thương chính sách xác định cũng làm được, xác thực phi thường lợi hại. Cũng khó trách hắn sẽ vì này đắc ý. Hắn cái kia một chút đối thủ nhóm, cùng với tại thi hành chính sách khi bị tổn hại lợi ích nhóm người, tuy rằng không dám ngang nhiên nhảy ra chít chít nghiêng nghiêng, nhưng là vụng trộm ghê tởm ngươi một chút vẫn là không có vấn đề. Trung Quốc chính trị truyền thống từ trước đến nay yêu thích đẩy ra một chút người hoàn mỹ, nhất là Vương Mãng sau đó, nhưng mà cái này đổ phá hoại thế giới phía trên nơi nào có nhiều như vậy người hoàn mỹ, giáo viên ngay từ đầu vẫn là cái thôi tính tình. Cùng Chu lão tổng đều ở chung không tốt. Càng huống chi, sinh hoạt cá nhân là dễ dàng nhất bị tát nước dơ, giáo viên sau khi qua đời, các loại màu hồng phấn tin đồn sẽ không đoạn quá, hơn nữa nói được có mũi có mắt. Hắn cũng như này, càng không cần phải nói trưởng giả rồi, tam anh bát quái đại đến chính là cứ như vậy, khiến cho tống tổ anh cũng không dám công khai hôn nhân của mình. Cho nên, cái này thời không Lý Húc quyết định hơi chút băng hạ bận rộn, không cho tổ anh muội tử liên lụy vào loại này chính trị bát quái bên trong. Nhưng là, phía trên một cái vấn đề lại đặt tới trước mặt, muốn an bài như thế nào nàng? Mang ra khỏi quốc tự nhiên không thành vấn đề, nhưng nàng ở chính giữa dân tộc học viện âm vũ hệ học chính là dân tộc kiểu hát, xuất ngoại sau lại có thể làm gì đâu này? Tổng không có khả năng đi diễn kịch bản A. Vậy đi đóng phim TV, cái này ngược lại không thành vấn đề. Lý Húc muốn tại giới giải trí bên trong phùng một người cũng rất đơn giản, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì. Nếu như vẫn là đi ca hát con đường này, đã không có cơ chế nội ưu thế, nàng tối đa cũng hãy cùng một cái khác thời không vương phỉ không sai biệt lắm, hơn nữa bảo trì dân tộc kiểu hát đặc sắc lời nói, thậm chí khả năng không bằng, trừ phi Lý Húc đem nàng dạy dỗ thành cùng một cái khác thời không hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Có thể như vậy hơi có chút dậm chân giận dữ, tống đội trưởng sở dĩ là tống đội trưởng. Dựa vào đúng là bộ kia độc đáo dân tộc kiều hát, nếu như đổi nghề đi hát lưu hành, kia cùng nhiều như vậy hương cảng ca sĩ có cái gì khác biệt đâu này. Nói thật, nếu như không thể để cho sự thành tựu của nàng cùng một cái khác thời không ngang hàng lời nói, có cảm giác chính mình hình như không được chứ. Nếu không, đến diễn một hồi cầu huyết đại hí, suy nghĩ mấy ngày Lý Húc, tại tham gia công thể diễn tập thời điểm, nhìn vũ đài bỗng nhiên đến đây một câu như vậy. Đang nói gì đấy? Bên cạnh Thôi Kiện không có nghe rõ. Không có gì, ngay cả có một chút cảm khái, Lý Húc cười cười, Hong Kong có thể muốn làm không ra tình hình như vậy. Cái đó đúng, Thôi Kiện cười đến thực vui vẻ, còn có một ít đắc ý. Bất quá hắn rất nhanh phản ứng, lúc này ho khan tiếng cái kia. Kỳ thật. Được rồi, lão Thôi, ngươi liền không thích hợp làm loại công việc này. Lý Húc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi dù sao cũng phải để cho ta nói hết a. Thôi Kiện mở ra tay, nếu không, ta không tốt cùng lãnh đạo bàn giao. Kia có muốn hay không ta mở mảnh giấy? Lý Húc hỏi lại, liền viết, Thôi Kiện là một đồng chí tốt, công tác nghiêm túc phụ trách, thỉnh không thật làm khó hắn. Thôi Kiện cười ha ha vậy thì tốt quá, ngươi liền viết một cái, về sau ta có thể lấy ra đương danh nhân tranh chữ. Hắn người này kỳ thật rất yêu Việt, là một đáng giá kết giao bằng hữu, hơn nữa đối với âm nhạc thực chân thành, không giống Lý Húc. Cần phải liền lấy ra hay dùng, không cần liền vứt đến một bên đi. Không chỉ có như thế, đối với thương nghiệp hóa âm nhạc, hắn cũng không giống Trương Sở, Đậu Duy như vậy bài xích, mỗi lần tham gia thương diễn, bất kể là loại nào hình thức, hắn đều có khả năng tận tâm tận lực đi hoàn thành. dùng một chút phen nói chính là, Thôi Kiện gia hỏa kia, vô luận đã trải qua bao nhiêu sự tình, thủy chung không thay đổi, không điên, không dở, hơn nữa khiêng tại bả vai phía trên đồ vật thủy chung không có buông xuống, quyển này thân liền cũng đủ nghiêu bức. Cho nên, cẩn thận nghĩ, đang bảo đảm Tống đội trưởng tương lai dưới tình huống đến vừa ra cầu huyết đại hí, cũng có khả năng lấy thử xem nha. Cái này ý nghĩ lúc ban đầu đến từ trên vũ đài biểu diễn, bởi vì làm thế giới tràn ngập yêu là tam bài hát, không chỉ có ca sĩ thay phiên hát, còn có một đàn tiểu bằng hữu hợp sướng. Mà phía trước nói qua, nội địa tại này phía trên không có kinh nghiệm gì, cho nên khiến cho có chút hỗn loạn, thế cho nên diễn tập thời điểm tựa như đang hát đại hí. Vì thế Lý Húc liền nghĩ đến Quỳnh Giao, Tống đội trưởng lúc trước cũng là diễn quá Quỳnh Giao kịch, tuy nói chỉ là tiểu phối hợp diễn, bởi vậy, đến vừa ra hai huynh đệ vì một cái nữ nhân phản bội. Như vậy không đúng, hẳn là một cái nữ nhân dạo chơi tại hai huynh đệ ở giữa, khó có thể cự tuyệt cũng khó mà lựa chọn, mà yêu huynh đệ của nàng lưỡng, cũng bởi vì lẫn nhau quan hệ không tệ, vừa không nghĩ rời khỏi cũng không nghĩ khiêm nhượng, vì thế ba người liền một mực như thế dây dưa. Này thực Quỳnh Giao, nhưng lại không phải là như vậy Quỳnh Giao, mấu chốt là đại lục phương diện như thế nào xử lý, nhất là tại một ít lực lượng tác dụng phía dưới, nàng vẫn như cũ một đường trở thành hải chính đoàn văn công đội trưởng. Dĩ nhiên, như vậy điều kiện tiên quyết là, nhất định phải làm Tống Tổ Anh biết chính mình có hai cái thân phận, tại đã trải qua Trương Hạo Hiên ngoạn Đặng Lệ Quân cùng với giả tập mẫu thân đại nhân sự kiện sau đó, hắn không có ý định tại nữ nhân trong đó ngoạn cái gì hai huynh đệ cộng đồng tình nhân. Nhất là, kia chút đáng được hắn cất chứa nữ nhân, đáng giá hắn hoa công phu nữ nhân. Bất quá, thực chất thượng cộng đồng tình nhân không thể có, trên danh nghĩa vẫn là có thể có nha, tựa như cấp Tống đội trưởng quy hoạch kịch bản. Tại biết hắn có hai cái thân phận sau phối hợp tiến hành diễn trò. Cũng không nhất định phải diễn trò, có thể dùng đủ loại thủ pháp làm nàng cho rằng, hắn có được hai cái thân phận là có nguyên nhân có nỗi khổ trong lòng, vì thế yêu tha thiết người nam nhân này nữ nhân liền chủ động giúp đỡ phối hợp che giấu. Dĩ nhiên, này là lúc sau sự tình, hiện tại nha, hay là trước chuẩn bị cho tốt làm thế giới tràn ngập yêu diễn tập A, Tống Tổ Anh mặc dù có tham gia thu cùng âm thanh, nhưng là hiện trường biểu diễn không nàng sự tình. Lại không giống Vương Phỉ như vậy nhận thức thật nhiều ca hát ca ca tỷ tỷ, có cơ hội còn có thể phân đến một câu ca từ. Diễn tập thậm chí sau chính thức biểu diễn đều không có gì để nói nhiều, chính là chính thức biểu diễn thời điểm Đặng Lệ Quân vừa ra tràng, thính phòng Thượng Sơn hô hải khiếu, thế cho nên theo sát phía sau Trương Hạo Hiên hoàn toàn bị không thấy. Được rồi, chẳng sợ Trương Hạo Hiên tại tiết mục cuối năm phía trên hát quá đại địa, thanh minh Thượng Hà Đồ, của ta Trung Quốc Tâm. Vẫn là không có pháp cùng Đặng Lệ Quân so. Dù sao người sau danh khí tại đại lục tích lũy mau 10 năm, sau đó lại là lần đầu tại đại lục lên đài lượng tương, cũng có không giống bình thường chính trị ý nghĩa, bên trên tự nhiên cũng vui vẻ nhìn thấy đến nàng thụ quần chúng hoan nghênh, thậm chí nguyện ý ở sau lưng đẩy một cái. Mặc kệ nói như thế nào, lần này biểu diễn còn là rất thành công, Thôi Kiện cũng tại trường hợp này chính thức phát biểu không có gì cả, dấu hiệu nội địa nhạc rô chồng chính thức trồi lên mặt nước. Tuy rằng phía trước Trương Hạo Hiên đã tại tiết mục cuối năm phía trên hát quá diêu cồn, mà đại địa ca từ cũng không thể không nói tốt, có thể cái này không phải là người mình. Ít nhất tại quần chúng trong mắt còn không phải là, mà Thôi Kiện mái tóc rối tung, ống quần một cao một thấp, cõng một phen đàn guitar, như vậy trang điểm cùng hết sức giả dạng ngôi sao ca nhạc so sánh với, cấp đương trường người xem thị giác xung kích một chút cũng không nhỏ. Tăng thêm nhạc rô chồng bản thân liền chú trọng ức hiếp. Vì thế tựa như một cái khác thời không như vậy, khi hắn hát đến thời điểm cao trào, có thanh niên đứng lên lớn tiếng la lên ta cái này đi theo ngươi. Tại đại lục coi như là lần đầu. Chương 891. Sớm biết rằng, ta cũng cầm lấy thủ ca khúc mới đi ra. Nhà ăn ghế lộ bên trong, một đám người khoác lác đánh thí đến không khí chính nhiệt liệt thời điểm Lý Húc bỗng nhiên nói như vậy nói. Hạo Hiên đây là không chịu cô đơn a. Quách Phong lúc này trêu ghẹo nói. Âm nhạc nha, chính là tại va chạm bên trong mới có thể sinh ra tia lửa. Lý Húc khoát tay, giả vờ không có chú ý đến trong ghế lô đã bắt đầu nhỏ đi nói chuyện tiếng. Không có biện pháp, hắn cái này bá tước là đường đường chính chính mang anh tước vị, vừa mới bắt đầu hắn nói không cần để ý, đám người này muốn làm âm nhạc người tự nhiên không thèm để ý, thậm chí theo lấy cùng một chỗ trêu ghẹo mang anh. Nhưng là hắn không thèm để ý, bên trên không có khả năng không thèm để ý. Cho nên đoạn thời gian này không ngừng có người nhắc nhở đám này muốn làm âm nhạc, không muốn cho rằng Trương Hạo Hiên biểu hiện thân dân, liền thật có thể tùy tiện cùng hắn giao tiếp. Kết quả chính là, một nhóm người ở trước mặt hắn ít nhiều đều trở nên có chút cưỡng ép. Đương nhiên, trong này không bao gồm Thôi Kiệt. Là có cái gì linh cảm sao? Nói ra làm đại gia nghe một chút nha. Hắn nói như vậy nói. Có chút ý kiến, nhưng còn chưa đủ toàn diện. Lý Húc lúc này bậy bạ một trận, đơn giản tới nói chính là, nhìn đến nội địa tốt non sông, cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng có cảm giác thân thiết vân vân, cho nên muốn sáng tác một bài khí chất thượng phù hợp nội địa ca khúc. Nói thật, tuy rằng đều là người Trung Quốc, nhưng là bên ngoài người Trung Quốc, cùng nội địa người Trung Quốc, chính xác là hoàn toàn hai cái bộ dạng, cho nên thật rất nan. Lý Húc nói như vậy nói, có thể thượng một điểm nhãn dược là một điểm. Bất quá lần này biểu diễn sẽ lên, nghe xong Thôi ca không có gì cả sau đó, đến là có điểm ý tưởng mới. Hiển nhiên, nội địa cũng đã bắt đầu phát triển có chính mình đặc điểm các loại âm nhạc, ta có điểm cảm giác, nhưng vẫn là không bắt được, hắn nói tiếp nói, nếu Thôi ca có ca khúc mới rồi, đừng quên phát cho ta nghe nghe. Đi, có địa chỉ của ngươi, Thôi Kiện không chút do dự đáp ứng phía dưới. Cái này quả thật như thế, có đôi khi rõ ràng thực có cảm giác, chính là thống không phá tầng kia cửa sổ, Quách Phong tại bên cạnh phụ họa nói, loại thời điểm này liền cần muốn cơ hội, không đúng ngày nào đó gặp được sự tình gì liền thông, lão Thôi viết không có gì cả thời điểm cũng không cả ngày tại xung quanh vài cái nông thôn nơi nơi loạn chuyển. Việc này Thôi ca cũng không nói a, đang lo tìm không thấy cơ hội Lý Húc, lúc này kéo lấy Thôi Kiện hỏi. Thôi Kiện nhưng thật ra là không như thế nào yêu thích thổi ép, bất quá hắn đều hỏi như vậy, cũng đã nói lên. Sau đó nha, Lý Húc liền lộ làm ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu cảm, cũng xen mồm hỏi mấy vấn đề, lại nhắm mắt lại dùng ngón tay tại trên bàn gõ mấy phía dưới, đợi khí thế làm đủ sau đó, một chút mở to mắt cầm lấy cái đàn guitar. Từ lúc hắn nhắm mắt thời điểm người xung quanh liền đã ý thức được cái gì, cho nên khi hắn mở miệng sau đó, lập tức có nhân đưa tới một phen đàn guitar. Sau khi nhận lấy chơi vài cái cầm huyền, Lý Húc hít một hơi thật sâu, lúc này đem một đoạn bài nhạc diễn tấu đi ra, vừa mới bắt đầu còn có một chút chúc chắc, bắn vài cái sau còn muốn dừng lại đến suy nghĩ một chút, nhưng rất nhanh liền thông thuận lên. Một khúc bắn qua sau đó, Lý Húc trên mặt lộ ra nụ cười, lập tức lại lần nữa bắn, mà lần này liền không chỉ có âm nhạc ta muốn từ Nam đi đến Bắc, ta còn muốn theo Bắc đi đến Hắc. Được rồi, cái này không biết xấu hổ làm Thôi Kiện mặt. Đem giả hành tăng cấp phiếu đi ra. Ở đây người đều giật mình nhìn hắn, cứ việc bọn hắn cũng đều tự phụ tài hoa, cũng tại bàn rượu phía trên ngẫu hứng biểu diễn qua, nhưng là giống hắn như vậy, một bữa cơm ở giữa liền viết bài hát, dễ nghe không nói, mấu chốt là cùng Thôi Kiện không có gì cả cùng cái khí chất. Đừng nói Quách Phong bọn họ, liền Thôi Kiện đều nghe được có chút mộng bức, thế cho nên Trương Hạo Hiên hát xong sau, tốt một thời gian cũng chưa phản ứng. Tạm được, Lý Húc thở phào nhẹ nhõm, hỏi như vậy những người khác. Lợi hại, phi thường lợi hại, Quách Phong dẫn đầu vỗ tay, sau đó tiếng vỗ tay vang thành một mảnh. Thôi ca, này ca cho ngươi, Lý Húc vỗ vỗ Thôi Kiện bả vai. Ai, Thôi Kiện vẫn là không có phản ứng. Nghe không có gì cả có linh cảm, lại nghe ngươi sáng tác trải qua mới bù đắp, theo phía trên ý nào đó tới nói cũng là của ngươi ca, hơn nữa ta suy nghĩ một chút. Dùng ngươi kia cổ họng hát ra đến mới có hương vị. Lý Húc nói như vậy nói. Giả bộ như vậy ép đích xác rất phiền toái, thật giống như đang diễn một hồi đại hí tựa như, nhưng là kết quả còn chưa phải sai. Ít nhất, cái này thời không về sau phải nói đến Trung Quốc siêu cồn sử, cùng với Thôi Kiện cái này diêu cồn giáo phụ thời điểm vĩnh viễn đều vòng bất quá Trương Hạo Hiên cái này Hong Kong ca sĩ, tuy rằng tại tiết mục cuối năm phía trên biểu diễn đại địa đã đầy đủ làm hắn vòng không qua. Vẫn là giống phía trước nói như vậy, Thôi Kiện cái này nhân đáng giá kết giao bằng hữu, lại tăng thêm tương lai lịch sử địa vị, Lý Húc cũng liền thuận thế trả một phen danh tiếng. Thôi Kiện tuy rằng uyển cự một phen, nhưng là cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi, hắn quả thật quá yêu thích bài hát này. Cũng thế, giả hành tăng tại một cái khác thời không, địa vị căn bản là cùng không có gì cả, phòng hoa cô nương ngang hàng. Sau đó, tiệc rượu kết thúc, Lý Húc cũng liền hồi Bắc Kinh tiệm cơm. Thật tốt hưởng thụ hai cỗ mới mẻ thân thể. Lần trước đến nội địa ngoạn Phan Hồng, Trương Vĩ Hân thời điểm hắn cũng đã nói, lại đến phải Trần Diệp cùng Chu Khiết cũng chơi, chuyện bây giờ giúp xong, tự nhiên muốn thực hiện lời hứa mới là. Bất quá, cái này cũng không là hắn hàng đầu mục đích. Vỗ không sai, Trần Như Nhộng ngồi tại trên sofa Lý Húc, lật nhìn trong tay ảnh chụp cũng nói như thế nói. Đồng dạng Trần trụi thân thể Chu Khiết, đứng trung bình tấn bình thường quay lưng hắn. cố gắng nâng lên mông tròn lại buông xuống, bờ mông trung khe thịt cũng theo đó đem căn kia to lớn dương vật nuốt vào cùng phun ra. Xem như vũ đạo chuyên nghiệp xuất thân, vẫn là quốc gia cấp một vũ đạo diễn viên Chu Khiết, vòng eo phi thường hữu lực, có thể tại bảo trì tư thế này dưới tình huống, làm chính mình hũ thịt vẫn như cũ có vẻ chặt khít cũng thông qua chen ép miệng âm đạo mà chế tạo ra mút hút cảm giác. Trần Diệp sẽ không pháp như vậy, cho nên quỳ gối tại Chu Khiết trước mặt, hôn môi vú của nàng cùng bụng, cũng phối hợp côn thịt xuất nhập mà đào khoét nàng hạt đậu. Không xa thảm phía trên, Phan Hồng cùng Trương Vĩ Hân như chó mẹ nằm bò trên đất, mông đối với mông ba ba va chạm, hai cây che kín khúc mắc plastic dương vật kết nối các nàng động thịt cùng khúc mắt, cũng tùy theo các nàng vận động hiện đầy vô số chất lỏng, thế cho nên mỗi lần tại lộ ra thời điểm đều có khả năng hướng đến trên thảm nhỏ giọt rơi. Lão gia yêu thích là tốt rồi, quỳ gối tại sofa bên cạnh không mặc quần áo Lưu Hiểu Khánh mặt tươi như hoa hồi đáp. Như vậy ngày mai hoặc là hậu thiên A, Lý Húc lúc này lại nói, nàng giống như ở tại Bắc Ảnh ký túc xá. Sẽ ở A. Ngày mai hoặc là hậu thiên, Lưu Hiểu Khánh lại có chút ngoài ý muốn. Có vấn đề gì không? Lý Húc nhíu mày. Thời gian có chút eo hẹp Trương, nhưng ta có thể làm được. Lưu Hiểu Khánh mau nói. Lý Húc không nói chuyện, chính là nhìn ánh mắt nàng. Lão gia, nếu có khó khăn, ta khẳng định xách đi ra. Lưu Hiểu Khánh lập tức trở nên có chút ủy khuất. Lý Húc cười ha ha một tiếng, duỗi tay tại Chu Khiết mông phía trên rút một cái tát, người sau lúc này hiểu ý ngừng phía dưới động tác, đợi Trần Diệp cũng sau khi dừng lại, mới sau này ngã vào thân thể của hắn phía trên, lại chuyển hướng hai chân phóng tới sofa tay vịn phía trên, đem mình bị côn thịt nhồi vào huyệt đầy đủ bại lộ tại không khí trong đó. Nhưng mà, tùy theo Lý Húc nhẹ nhàng vừa run, căn kia nhét vào Chu Khiết tiểu huyệt côn thịt liền cô tư chảy xuống đi ra, hơn nữa mang ra khỏi một bụng nước vụ, đều ở tại Trần Diệp khuôn mặt phía trên, phi thường thuận theo trượt, bởi vậy có thể thấy được Chu Khiết huyệt đã ướt át thành hình dáng ra sao. Ân, đổ tại trong ngực hắn mỹ lệ nữ nhân phát ra đói khát thở gấp. Lý Húc cười hắc hắc, đem trong tay ảnh chụp hướng đến trên mặt đất ném một cái, nắm cằm của nàng sau này bài dưới, sau đó hôn lên nàng lóng lánh bờ môi. Đồng thời, quỳ trên đất Lưu Hiểu Khánh dùng hai đầu gối mài, trước tìm ra một cây plastic dương vật nhét vào chính mình huyệt trong đó, theo lấy đỡ lấy Lý Húc côn thịt, lại đem Chu Khiết mông hơi chút nhấc lên dưới, sau đó đem quy đầu chống đỡ ở tại nàng cúc mắt phía trên. Bị hôn thở gấp không thôi Chu Khiết rung động phía dưới, làm cúc mắt rõ ràng co rút lại hai cái, cũng không có kháng cự ý tứ, Lưu Hiểu Khánh thực thuận lợi tại trơn trượt sau đem lão gia dương vật đưa vào. Xì xì, Lý Húc lúc này bắt đầu thong thả quất cắm, tại Chu Khiết có chút thống khổ rên gì trong đó, mà Lưu Hiểu Khánh cũng đứng lên, đỡ lấy dương vật giả đưa vào Chu Khiết huyệt bên trong, phối hợp lão gia giáp công khởi nàng. Như vậy đều còn không có ngoạn, Lưu Hiểu Khánh tại đút vào mấy cái về sau, lại duỗi tay vỗ vỗ chính mình mông, vừa mới lau sạch sẽ khuôn mặt Trần Diệp, lúc này cũng tìm ra một cây plastic dương vật, đem một đầu cắm vào chính mình huyệt về sau, học phía trước Lưu Hiểu Khánh, đem nàng cúc mắt thấm ướt sau đó, cắm vào căn kia dương vật. Sau đó, tùy theo loại này tầng tầng lớp lớp giao cấu, trong phòng tiếng thở gấp càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn. Đối với mấy cái này nữ nhân, Lý Húc cũng không có quá nhiều ý tưởng, giống như, các nàng đều là không sai mỹ nhân, có thể thì tính sao đâu này. Chẳng phải là sở hữu 80 niên đại thành danh đại lục nữ diễn viên, đều có thể giống Lý Xây Đàn như vậy, tại một cái khác thời không để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, tự nhiên không có đặc biệt tốt đãi ngộ. Phải biết, mặc dù là Chu Lâm, Cung Tuyết, cũng chỉ là so thịt tiện khí cao thượng nhất đương, muốn giống Lý Xây Đàn như vậy, cấp tự do còn xứng nữ hầu, cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa, Lưu Hiểu Khánh bây giờ bị dạy dỗ rất khá, ít thua cấp Đặng Lệ Quân. Sử dụng đến phi thường tốt làm cho, tự nhiên không cần phải lại bồi dưỡng, ít nhất hiện tại không cần thiết. Hơn nữa vài cái nữ nhân bên trong, cũng liền Trương Vĩ Hân có thể hơi chút chiếu cố một chút, ai bảo nàng có Tiểu Mi Lộc làm nữ nhi, mẫu nữ hoa cấp bậc. Đương nhiên, Tiểu Mi Lộc hiện tại mới 4 tuổi, mặc dù ép lấy thấp nhất tuổi ăn, cũng muốn đợi lát nữa 4 năm đi, càng huống chi sao có thể đơn giản như vậy thô bạo đâu này. Nói ngắn lại, không cần đối với các nàng quá nhiều thương hương tiếc ngọc, trực tiếp tẩy não là được, dù sao cũng không ảnh hưởng bình thường cuộc sống, ngược lại ảnh chụp thượng cái kia cần phải hắn hơi chút tốn chút tinh lực. Đã rơi xuống trên mặt đất ảnh chụp phía trên, là một cái quyến rũ mà e lệ xinh đẹp cô nương, ánh mắt của nàng có chút mê ly, sau đó bị Lưu Hiểu Khánh ôm tại không nói, Lưu Hiểu Khánh một bàn tay còn đưa vào nàng quần áo bên trong, cũng tại bộ ngực thật cao nâng lên. Đang làm cái gì không nói cũng rõ. Chương 892. Lưu tỷ, mở ra cửa phòng ký túc xá cô nương trẻ tuổi, khi nhìn đến Lưu Hiểu Khánh sau sừng sốt một chút, khuôn mặt chợt hiện lên một chút đỏ ửng, cả người cũng biến thành nhăn nhăn nhó nhó lên. Nghe nói ngươi lập tức muốn trở về Đông Bắc rồi, cho nên cùng Phan Hồng các nàng cố ý ghé thăm ngươi một chút. Lưu Hiểu Khánh cười híp mắt nói. Nha, cô nương trẻ tuổi chân tay luống cuống. Không để cho chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Lưu Hiểu Khánh bảo trì nụ cười, hẳn là chỉ có ngươi một người tại a, Nghệ Vĩ. Vâng, giống như, thật có lỗi. Phó Nghệ Vĩ cuối cùng phản ứng, đem nàng cùng Phan Hồng, Trương Vĩ Hân nghênh vào phòng. Thật sự là, Nghệ Vĩ như thế nào trở nên thẹn thùng như vậy? Lưu Hiểu Khánh sau khi đi vào liền ôm eo của nàng. Lưu tỷ, Phó Nghệ Vĩ khuôn mặt đỏ hơn. Chỉ biết ngươi Lưu tỷ, đem chúng ta đương cái gì? Phan Hồng cười nhéo một cái nàng khuôn mặt. Đúng đấy, không ngờ chúng ta không trọng yếu đúng không? Trương Vĩ Hân theo lấy phụ họa. Không phải là không là. Phó Nghệ Vĩ nhanh chóng lắc đầu, lời còn chưa nói hết, miệng đã bị chặn lại. Kéo lấy nàng tại bên cạnh giường ngồi xuống Lưu Hiểu Khánh, tại nắm cằm của nàng về sau, không chút khách khí hôn phía trên đến, không để cho nàng từ một trận mơ hồ, chỉ có thể bị động tiếp nhận lên. Rất nhanh đã bị hôn chóng mặt Phó Nghệ Vĩ, theo bản năng lộ ra một nụ cười khổ, chính mình làm sao lại biến thành như vậy đâu này. Nàng đơn vị là Trường Xuân sản xuất Hán, đoạn trước thời gian bị điều tạm đến Bắc ảnh Hán quay phim, sau đó liền nhận thức Lưu Hiểu Khánh, bị đối phương kéo lấy một trận muội muội trường muội muội ngắn, liền nhận thức đối phương làm kiền tỷ tỷ. Ngay từ đầu còn không có gì, Phó Nghệ Vĩ bị Lưu Hiểu Khánh mang theo biết rất nhiều người, hơn nữa còn tại dưới lời khuyên của nàng, tại một cái gọi là quỹ từ thiện bên trong treo cái chức vụ. Tuy rằng khi đó Lưu Hiểu Khánh liền yêu thích động thủ động cước, lại còn tại Phó Nghệ Vĩ có thể tiếp nhận trình độ bên trong, đại khái chính là so cùng khuê mật đùa giỡn chừng mực hơi lớn hơi có chút. Sau đó, không biết là một ngày kia, nàng tại thu dọn đồ đạc thời điểm không cẩn thận ngã vào Lưu Hiểu Khánh trong ngực, là cùng đối phương hôn vừa vặn. Kế tiếp chính là một phen vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Phó Nghệ Vĩ đến nay còn nhớ rõ, tại phi phía trên đám mây thời điểm thân thể của chính mình là cỡ nào nóng, ở trên giường hôn mê đã lâu mới khôi phục lại. Sau đó, cứ việc vạn phần xấu hổ, trong lòng nàng lại không có nửa điểm phản cảm, chính là không tự giác quấn lấy Lưu Hiểu Khánh đi. Như vậy qua 2-3 ngày, Phó Nghệ Vĩ tài hoa chỉnh đến, miễn cưỡng có thể cùng Lưu Hiểu Khánh chào hỏi. Vì thế một cái không cha, đã bị đối phương ngăn ở ký túc xá trong phòng giở trò. Tệ hơn chính là, lần này đối phương không chỉ có dùng tay đào khoét lỗ của nàng, thậm chí còn phải đầu vùi vào đi, dùng đầu lưỡi liếm chỗ kín của nàng, hoảng được nàng kẹp chặt hai chân như thế nào cũng không chịu tách ra. Đều là nữ nhân, ngươi sợ cái gì? Lưu Hiểu Khánh cười nói như vậy nói, cũng lè lưỡi tại nàng phần mờ ô phía trên điểm một cái. Phó Nghệ Vĩ lúc này run một cái. Như vậy bỏ qua chống cự, 2-3 cái công phu đã bị đối phương liếm đến cao trào. Lại sau đó, nàng liền hoàn toàn khuất phục tại loại này chưa bao giờ hưởng qua sung sướng bên trong, vừa ở không đã bị Lưu Hiểu Khánh kéo lấy vành tai và tóc mai chạm vào nhau, hơn nữa còn theo nàng ký túc xá phát triển đến đối phương nhà. Nhất là tại đối phương trong nhà, bị làm đến mức cực độ khoái hoạt đồng thời, lại sợ bị người phát hiện mà không dám lớn tiếng rên gì kích thích, làm Phó Nghệ Vĩ càng ngày càng bị lạc. Nhưng này còn không đủ, ngay tại 3 ngày trước, điện ảnh cơ bản chụp xong rồi, nàng muốn chuẩn bị trở về Trường Xuân thời điểm trêu đùa nàng nữ nhân theo một cái biến thành 3 cái. Kia thiên phía dưới ban trở về, mắt nhìn nhà tắm còn mở ra, Phó Nghệ Vĩ liền theo bên trong ký túc xá cầm một chút rửa mặt đồ dùng, chuẩn bị đi vào thật tốt cọ rửa thân thể một cái. Nàng cố ý đợi một chút, xác định nhà tắm đã không có bao nhiêu người sau mới đi vào. Theo vì đoạn thời gian này cùng Lưu Hiểu Khánh vành tai và tóc mai chạm vào nhau, làm nàng khi nhìn đến nữ tính thân thể trần truồng về sau, không tự chủ được toát ra một chút không tốt ý tưởng. Cho nên, vào nhà tắm về sau, Phó Nghệ Vĩ liền bản thân trốn đến trong tối mặt vòi hoa sen phía dưới cọ rửa khởi thân thể của chính mình. Đợi nàng bắt đầu gội đầu, nhắm mắt, mãn đầu đều là bọt biển thời điểm một đôi tay liền từ phía sau duỗi đến, cầm nàng cặp vú. Phó Nghệ Vĩ tự nhiên là kinh hoàng kêu đi ra, nhưng quen thuộc âm thanh tại bên cạnh tai vang lên tiểu đứa ngốc, là ta a. Nàng lập tức liền mềm nhũn nửa người, hơn nữa xấu hổ kẹp chặt hai chân, để ngừa chỉ tay của đối phương vói vào. Đương nhiên, này không có tác dụng gì, phía trước duỗi không đi vào, còn có mặt sau nha, thuận theo khe mông âm thầm vào đi, tại cốc mắt xung quanh nhẹ nhàng đào khoét vài cái, Phó Nghệ Vĩ liền rên rỉ đi ra, từng cổ dòng nước từ tiểu huyệt ra bên ngoài chảy xuôi. Cố tình trong mắt lại dính không ít bọt biển, thật sự không mở ra được, vì thế xấu hổ được cả người đều tại co giật. Yên tâm, nhà tắm bên trong hiện tại không có người khác. Thưởng thức nàng Vũ Lưu Hiểu Khánh lúc này mở miệng nói. Phó Nghệ Vĩ lúc này mới hơi chút bình tĩnh xuống, nhưng này vừa phân tâm, hai chân cũng liền tách ra, vì thế một bàn tay nhân cơ hội duỗi đi vào. Nơi riêng tư lọt vào xâm phạm dưới tình huống, nàng cũng không có cách nào kiên trì nữa, cũng liền vò đã mẻ lại sức mặc cho mấy con tay đem chính mình đầu vú cùng đầu vú điều khiển được cứng rắn, đem bờ eo của mình nhéo lại bóp, đem chính mình mông xoa xoa. Như vậy kích thích phía dưới, thẳng đến bị ngoạn ra một cái tiểu cao chiều về sau, nàng mới phát hiện sờ tay của mình có chút nhiều, mà đợi tẩy đi khuôn mặt phía trên bọt biển sau mới lại phát hiện còn có hai cái nữ nhân ở hiện trường. Nếu như không phải là thân thể còn nhuyễn, nhân cũng còn thi tại Lưu Hiểu Khánh trên người, Phó Nghệ Vĩ chỉ sợ muốn kêu ra tiếng. Không có việc gì, Phan Hồng các nàng nghe nói có ngươi như vậy cái tiểu khả ái, cho nên cũng nghĩ tới đi thử một chút. Lưu Hiểu Khánh một bên hôn nàng một bên trấn an nói như vậy nói. Đúng vậy a, hôm nay vừa nhìn, đích xác rất đáng yêu. Phan Hồng cùng Trương Vĩ Hân cũng là hi hi ha ha phụ họa. Sau đó liền như vậy a, đều là nữ nhân, cũng đều là đang tại thẳng thắn thành khẩn gặp lại nhà tắm, Phó Nghệ Vĩ lại sớm đã bị Lưu Hiểu Khánh dạy dỗ quá, vì thế mặc cho các nàng ba cái thay phiên trêu đùa. Không chỉ có như thế, theo nhà tắm sau khi ra ngoài, đến ký túc xá, bởi vì bạn cùng phòng không ở, các nàng lúc này lại tiếp tục, thế cho nên yên tĩnh cuối cùng xuống, nằm tại trên giường thờ gấp không thôi Tô Đắc Kỳ không chỉ có giữa hai chân khắp nơi vệt nước, toàn thân cũng đều ướt đẫm, tắm hoàn toàn bạch tắm sạch. Nhưng là như vậy vừa đến, Phó Nghệ Vĩ cũng liền cam chịu Phan Hồng cùng Trương Vĩ Hân gia nhập, cũng đối với Lưu Hiểu Khánh càng ngày càng thuận theo. Bởi vậy, đến, cái này đeo lên, lại cùng Trương Vĩ Hân cùng một chỗ đem Tô Đát Kỳ biến thành thờ dốc phì phò sau đó, Lưu Hiểu Khánh lấy ra một cái màu đen bịt mắt. Này, làm cái gì vậy à? Phó Nghệ Vĩ không hiểu. Hôm nay còn có hai cái muốn ghé thăm ngươi một chút, vì phòng ngừa ngươi tâm lý không thích ứng. Trước cho người đeo lên cái này, cuối cùng mới vạch trần, tựa như ngày đó tại nhà tắm như vậy. Lưu Hiểu Khánh cười hì hì nói. Không, không cần như vậy đi. Phó Nghệ Vĩ có chút kháng cự, nhưng cùng đoạn thời gian này sở hữu kháng cự giống nhau, cuối cùng đều không có tác dụng gì. Rất nhanh, ký túc xá vang lên mất hồn tiếng rên rỉ, bịt mắt Tô Đát Kỳ tuy rằng thở gấp thật sự là kiều mị, nhưng đồng thời lại mang theo một loại không hiểu ngây ngô cùng khát vọng. Cứ việc nàng đoạn thời gian này bị Lưu Hiểu Khánh các nàng dùng các loại thủ pháp trêu đùa, mỗi lần đều sảng đến không kiềm chế được, nhưng tiểu huyệt cũng không có bị khai phá, không biết chân chính tình yêu là cái gì mùi vị. Cho nên, đương một cái rõ ràng không giống với nữ tính giấu tay phía trên thân thể của nàng thời điểm, mang đến khác biệt kích thích cảm giác, không chỉ có không để cho nàng phản ứng, tách ra giữa hai chân âm hộ cũng dỉ ra càng nhiều dâm thủy.